Nóa. Là thì là. Ngươi có thể đừng nói bình tĩnh như thế chuyện đương nhiên, như thế chính trực có được hay không a? Đây là nghĩa xấu. Nghĩa xấu a? Cái kia ngươi tới sớm như thế làm gì? Sư tôn nói ngươi thân là sư đệ còn không có bày tỏ một chút, mà ta lại tốt lâu không có xuống núi. Sư tôn để sư đệ ngươi mang theo ta thật tốt chơi một chút, ăn một ăn ăn ngon, thuận tiện nhiều mua chút đến thời điểm để cho ta mang về cho nàng. Diệp Tiểu Phàm muốn chửi mẹ. Xoa. Cái này muội tử, có phải hay không ốc? Làm sao cảm giác thẳng thắn a? Tiểu Tinh Tinh, chúng ta khác như thế cứng nhắc đúng không? Mang ngươi ăn ăn ngon biết, nhưng là... Mình mặt lộ vẻ mỉm cười có được hay không? Gọi sư tỷ. Sư em gái ngươi nha. Ta còn muốn ngươi gọi ca ca ta đâu. Mau gọi ô nỉ chan. Lam Tinh Lăng thản nhiên nói, sư tôn nói nếu như sư đệ không nghe sư tỷ lời nói, có thể thông lệ trừng phạt. Nói xong, trong tay nàng thì xuất hiện một thanh mảnh kiếm. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không cần làm ta đi. Chúng ta đồng môn một trận, mua bán không còn nhân nghĩa tại, còn có thể khác há miệng sư tôn ngậm miệng sư tôn A. Không được. Siêu. Sau đó Lam Tinh Lăng thì phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Siêu. Diệp Tiểu Phàm về sau trong nháy mắt thả người nhảy lên, nhưng là vẫn bị công kích đến. 2800. Khốn nạn. Cô nàng này có lúc yếu đuối không được, thì cùng lần thứ nhất gặp nàng một dạng, rất đáng yêu một muội tử, nhưng là có lúc lại lạnh lùng, giống băng tiên nhi giống như, thì giống bây giờ, cảm giác là hai nhân cách một dạng. Mà lại, nàng thực lực còn tập mạnh. Tùy tiện nhất kích, chính mình một nửa lượng máu đi xuống. Nàng xem ra mới 15-16 tuổi A, nhỏ như vậy tuổi tác tuyệt đối có không thua gì tiên linh đẳng cấp thực lực. Tắc khủng bố. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bên người bạch bạch chung quanh thân thể hiện ra vô số lôi đình, sức mạnh sấm sét để cho nàng mái tóc cùng y phục đều vũ động lên. Không được. Khi dễ. Ca. Ca. Và anh. Đầy trời lôi đình tuôn hướng Lam Tinh Lăng. Lam Tinh Lăng giật mình. Trung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện làm sắc quang mang đem cái này lôi đỉnh chặn lại. Bạch bạch còn giống như không muốn thu tay, ám lôi lần nữa ngưng tụ. Thật tốt bạch bạch, thu tay lại đi. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái cảm động, nhìn đến mình bị khi dễ vậy mà chủ động xuất thủ, đây mới là hắn thân mật áo khoác đông A. Bạch bạch nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, rất nghe lời đem lực lượng thu lại. Lam Tinh Lăng nhìn lấy bạch bạch cùng Diệp Tiểu Phàm, thản nhiên nói, nếu như vừa mới có cái gì mạo phạm, thật xin lỗi. Nhưng là đó là sư tôn ý chỉ. Cái này muội tử vẫn là cứng nhắc có chút đáng yêu a. Diệp Tiểu Phàm nói, không có gì, cũng là ngươi có thể hay không hội tùy cơ ứng biến một số. Ừm. Cũng là nhiều một ít ý nghĩ của mình, khác luôn luôn sư tôn, nghe trưởng bối lời nói cố nhiên trọng yếu, nhưng là ngươi hay là ngươi chính mình, đúng không? Lam Tinh Lăng, ta tự nhiên có ý nghĩ của mình, chỉ là nếu là sư tôn ý chỉ, nhất định sẽ đạt thành. Tốt ta. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Kỷ Linh Phi, tuy nói là chính mình sư tôn, nhưng là... Diệp Tiểu Phàm cam đoan, đợi đến chính mình ngữ bức, nhất định muốn đem nàng cho mạnh ba. Nhất định là mạnh ba. Không phải vậy hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thì cùng Lý Phỉ Nhi rất giống nhau cảm giác, có điều các nàng đều là đối với mình tốt. Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng, cũng là thích chỉ người, hiện tại có chút lợi hại muội tử đều thích như vậy phải không? Diệp Tiểu Phàm không hiểu rõ. Cũng không gặp Thu Vũ ngưng thích chỉnh người A. Ta muốn soát cấp, ngươi bây giờ bên cạnh vừa nhìn. Lam Tinh Lăng nhìn xem chung quanh người chơi, nói, những người này. Diệp Tiểu Phàm, vậy chúng ta đi cái không có người địa phương. Tốt. Sau đó bọn họ hướng về nơi xa chạy như bay, đợi đến Lam Tinh Lăng rời đi, những cái kia người chơi cũng có thể động. Ngoa tào. Vừa mới tình huống gì? Hệ thống nhắc nhở ta bị giam cầm, nhưng là vì sao giam cầm liền nhìn đều nhìn không thấy. Nghe cũng không nghe thấy. A Thảo. Ta cũng vậy. Mọi người hình như đều là. A. Vừa mới cái kia xinh đẹp nở tờ cờ đâu. Lại nói, có phải hay không là nàng làm. Mọi người. Ngoa tào. Nói không chừng, mẹ nó. Nguyên lai là cái siêu cấp cao thủ A, chúng ta mạng lớn, muốn là cái tính khí không tốt, mình tất cả đều đến cho miểu sát. Mọi người một trận hoảng sợ. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi vào nơi xa địa phương, nơi này người chơi ít một chút. Kinh khủng nhất là. Cái này Lam Tinh Lăng cũng là chạy phê, không hổ là Kỷ Linh Phi đệ tử. Diệp Tiểu Phàm ở chỗ này soát cấp soát 2 giờ, nàng thì ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngồi 2 giờ. Diệp Tiểu Phàm để cho nàng trước đi chơi, nàng cũng không đi, nói bên ngoài quá nguy hiểm. Cũng là kỳ hoa muội tử. Làm đến Diệp Tiểu Phàm soát 2 giờ đều không có ý tứ lại soát. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Ừm. Sau đó bọn họ trở lại Kỳ Lân Chi Thành. Tiểu Phàm ca ca, ngươi ở đâu a? Bộ đàm truyền đến Diệp Ngưng Sương thanh âm. Tại Kỳ Lân Chi Thành. Không có ý tư a, sáng nay có chút việc thì online muộn, hì hì ha ha, có điều. Sương Nhi có thể bồi Tiểu Phàm ca ca ăn một bữa cơm chưa a, coi như cho Tiểu Phàm ca ca sinh nhật, có được hay không? Tốt. Thật không dùng gọi mọi người sao? Không dùng. Ừm. Bất quá ta nơi này còn có cái muội tử. Chương 410, Bạo Tuyết Lê Hoa Trâm. Diệp Ngưng Sương sững sờ một chút. Tiểu Phàm ca ca, là bạn gái của ngươi sao? Diệp Tiểu Phàm nghe đến Diệp Ngưng Sương lời nói đồng dạng cũng là sững sờ một chút. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Từ ngưng những cái kia tỉ tỉ muội muội nhóm đều không có nói cho, ngươi vẫn còn có một cái khác nữ hải, khẳng định là phi thường trọng yếu, cái kia chính là bạn gái chứ sao? Diệp Tiểu Phàm. Khu khu. Không phải, cũng là đến một lần ăn trực ăn ngốc ngây thơ. Á gác. Đi nơi nào ăn nha? Diệp Ngưng Sương hỏi. Ngươi đến trung tâm đầu kia đường phố, nhìn đến một cái gọi Tuyết Gia tiểu tụ trong tiểu điếm, liền nói là bằng hữu ta là được, ta lập tức tới ngay. Ừm ân. Tuyết Gia tiểu tụ cũng là Vân Mộng Tuyết cái kia cửa hàng nhỏ tên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng cùng đi mua một số nguyên liệu nấu ăn. Tuy nói cùng Bạch Bạch còn có Long Thi Nhi sáng sớm thì ăn qua, nhưng là hai nàng cái bụng thì cũng không đáy giống như, chỉ cần là có ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà lại cũng nhanh đến giữa trưa. Đi vào Vân Mộng Tuyết chỗ đó, Diệp Tiểu Phàm liền thấy Vân Mộng Tuyết cùng Diệp Ngưng Sương ngồi cùng một chỗ đang trò chuyện cái gì, nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm tiến đến, các nàng rất nhất trí đứng lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt thì rơi ở bên cạnh Lam Tinh Lăng trên thân. Các nàng có thể nhìn đến Lam Tinh Lăng là nở tờ cờ, nhưng là nàng xinh đẹp vẫn là để hai nữ kính diễm. Đồng dạng đều là mỹ nữ, một cái nữ hài mỹ lệ có thể làm cho đồng dạng xinh đẹp nữ hài kinh diễm đến, vậy khẳng định là cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Tiểu Phàm đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Tiểu Tuyết Nhi, lại làm phiền ngươi rồi. Không phiền phức không phiền phức. Vân Mộng Tuyết ước gì Diệp Tiểu Phàm thường đến đâu, không biết vì cái gì, đi qua đêm hôm đó về sau, nàng hiện tại trong đầu tràn đầy đều là Diệp Tiểu Phàm, có thể là Diệp Tiểu Phàm giúp nàng lớn như vậy bận bịu duyên cơ à, mà lại tại Vân Mộng Tuyết nhận biết bên trong, hiện tại cùng Diệp Tiểu Phàm đã là loại quan hệ đó, chính mình lẽ ra nên muốn cái gì đều tâm hệ Diệp Tiểu Phàm. Giới thiệu một chút, đây là Lam Tinh Lăng. Các ngươi tốt. Lam Tinh Lăng cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Hi hi. Ngươi tốt, gọi ta Sương Nhi liền tốt. Xinh đẹp muội tử cùng một chỗ đề tài rất dễ dàng tìm tới. Diệp Tiểu Phàm thậm chí không biết tình huống như thế nào. Ba cái muội tử thì trò chuyện. Lam Tinh Lăng cùng Diệp Ngưng Sương tại giúp Vân Mộng Tuyết trợ thủ. Không phải nấu nướng sư là làm không cơm, nhưng là chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn vẫn là có thể. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi thì ngồi tại bên cạnh bàn, mắt to gọi là một cái sáng long lanh, chờ đợi mỹ thực đăng tràng. Rất nhanh, đồ ăn thì làm tốt, mọi người toàn bộ ngồi cùng một chỗ. Tiểu Phàm ca ca, vừa mới nghe Sương Nhi nói ta mới biết được hôm nay là sinh nhật ngươi đây. Vân Mộng Tuyết nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta không quan tâm không qua sinh nhật, với ta mà nói không có cái gì cái gọi là. Đúng nha, Tiểu Phàm ca ca không quan tâm đến thậm chí cũng không biết hôm nay là hắn sinh nhật. Diệp Ngưng Sương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười nói, sinh nhật. Lam Tinh Lăng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, sau đó nói, là sinh thần ý tứ sao? Ừm, thì là sinh thần ý tứ. Lam Tinh Lăng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm sau đó nói, chúc mừng ngươi. Không có gì tốt chúc mừng, chỉ có thể nhắc nhở ta vừa già một tuổi, ha ha ha. Thôi đi, Tiểu Phàm ca ca ngươi một đại nam nhân còn quan tâm lần trước tuổi. Cái kia hẳn là chúng ta nữ hải tử lo lắng sự tình đi. Diệp Ngưng Sương đáng yêu trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Bất kể nói thế nào, chúc ngươi sinh nhật khoái lạc. Lam Tinh Lăng mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Phàm. Lễ vật lấy ra. Diệp Tiểu Phàm đối Lam Tinh Lăng vươn tay. Lam Tinh Lăng cũng không có cái gì do dự, cũng là nghiêng đầu nghĩ, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cây ngân châm. Ta cũng không có chuẩn bị, cái này thì tặng cho ngươi đi. Ta nói đùa, không dùng lễ vật. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Cầm lấy a, coi như là ta cái này làm sư tỷ cho ngươi lễ gặp mặt. Sư tỷ. Bên cạnh hai muội tử nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng nha, Vân Phàm là ta sư đệ. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Sư đệ tốt. Diệp Ngưng Sương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút, lại kêu ta sư đệ cẩn thận quất cái mông ngươi. Rõ ràng chính là. Diệp Ngưng Sương nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Tiểu Phàm cũng tiếp nhận Lam Tinh Lăng cho hắn cây ngân châm kia. Bạo Tuyết Lê Hoa Trầm, phẩm cấp, tiên linh, sử dụng yêu cầu, 1.000 điểm pháp lực giá trị tiêu hao, từ ta tông am hiểu dùng độc tam trưởng lão tự mình chế tác mà thành. Quá trình vô cùng phức tạp, bởi vậy bạo tuyết lê hoa châm cũng là vô cùng hy hữu, có phi thường cường hãn lực lượng, vì so sánh đỉnh phong ám khí một trong, đồng thời phụ có kích độc, có thể ra bất ngờ cho địch nhân vô cùng nhất kích chí mệnh. Hiệu quả, đột nhiên bắn ra, phạm vi vì tự thân lực lượng có khả năng ném ra cực hạn, trúng đích một tên địch nhân, 50% tạo thành tức tử hiệu quả, như vẫn chưa tức tử, thì 100% để rơi vào trúng độc trạng thái, đồng thời bổ sung trạng thái hư nhược, tất cả thuộc tính giảm bớt 20%, tiếp tục 20 giây. Sử dụng số lần, 1, chú thích, bạo tuyết lê hoa châm C. Có thể đột phá địch nhân phòng ngự hộ thể. Ta rùa rùa. Người tiểu sư tỷ này tuy nhiên có chút ngốc ngây thơ, nhưng là xuất thủ quả thực có chút xa xỉ a, trực tiếp cũng là tiên linh đẳng cấp ám khí đạo cụ. Cái này bạo tuyết lê hoa châm hiệu quả cũng là đỉnh cấp lịch tiên. 50% tức tử hiệu quả, coi như không tức tử, cũng là thời gian có thể đạt tới 20 giây giảm xuống thuộc tính hiệu quả, rất cứng hãn. Dạng này một mùi ám khí, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mà cái này bạo tuyết lê hoa châm là Tà Tông Vô Tâm Phong Tam trưởng lao chế tác, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái hối hận a, sớm biết cùng hắn muốn một số, năm cái trưởng lão thì đại trưởng lao cho mình một bộ mị ảnh tiêu giao kỹ năng quyền chủ, hắn bốn trưởng lão lại không có biểu thị. Không được. Thua thiệt thua thiệt. Chờ thêm Vô Tâm Phong, nhất định muốn tìm bọn hắn muốn trở về. Đa tạ Tiểu Tinh Tinh. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Không được gọi ta Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Lăng. Cũng không được. Tiểu Lăng Lăng. Không được. Tiểu Khả Ái. Lam Tinh Lăng. Diệp Ngưng Sương cười nói, ngươi vẫn là để hắn bảo ngươi Tiểu Tinh Tinh a, không phải vậy không chừng hội kêu lên cái gì khoa trương xưng hô đây. Hiển nhiên Diệp Ngưng Sương là lớn nhất giải Diệp Tiểu Phàm. Lam Tinh Lăng biểu thị bị Diệp Tiểu Phàm đánh bại. Không lên tiếng. Cái kia. Tiểu Phàm ca ca, ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Vân Mộng Tuyết túi cái đầu nhỏ. Không có gì, ta cũng không cần. Không cần lời nói liền đem bạo tuyết lê hoa châm trả lại cho ta. Lam Tinh Lăng nói. Diệp Tiểu Phàm, nghĩ hay lắm, cho người khác nào có thu hồi lại đi đạo lý. Lam Tinh Lăng. Diệp Ngưng Sương nói, không có việc gì, Tiểu Phàm ca ca không quan tâm, ta cũng không có đồ vật có thể đưa cho hắn nha. Đại ca ca. Tiểu Thi Nhi cũng không có đồ vật có thể đưa cho ngươi. Long Thi Nhi khuôn mặt hơi hơi ngẩn. Ngươi chính mình là lễ vật tốt nhất. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp nàng má phấn cười nói. Hì hì ha ha. Ca. Ca. Bạch Bạch lôi kéo Diệp Tiểu Phàm góc áo, phát ra non nớt thanh âm. Chương 411, thiếp thân áo lót. Diệp Tiểu Phàm cười, sau đó cũng nhẹ nhàng xoa bóp nàng má phấn, tốt tốt tốt, cũng xoa bóp ngươi. Cái này hai nha đầu quả thực đáng yêu nổ tung, liền nắm mặt đều muốn cùng một chỗ nắm. Ha ha. Bạch Bạch đặc biệt thỏa mãn sau đó đáng yêu cười, nhìn bên cạnh Diệp Ngưng Sương các nàng tất cả đều gọi là một cái tình thương của mẹ tràn lan. Quá đáng yêu. Quá manh đi. Rất nhanh, mọi người trò chuyện một chút liền đem đồ ăn đều cho ăn hết. Lam Tinh Lăng tuy nhiên bây giờ nhìn lại so sánh lạnh lùng, nhưng là lời nói lại không phải rất ít, không giống như Băng Tiên Nhi, nói hai câu đều chẳng muốn nói, điểm này càng Thu Vũ Ngưng cũng rất giống. Nấc. Long Thi Nhi đáng yêu đánh một cái hương nấc, sau đó sờ sờ bụng nhỏ, một bộ thỏa mãn chết biểu lộ. Ô ô ô. Linh Nhi thật thê thảm. Thật thê thảm hoa. Trong đầu truyền đến Linh Nhi ủy khuất thanh âm. Riêng là nhìn đến Long Thi Nhi đều ăn ở hơi, còn sờ sờ bụng nhỏ, càng là bị nàng 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn cười chết. Chua chua. Ai bảo ngươi không thể bị người khác nhìn đến đây. Linh Nhi chống cố miệng nhỏ, hừ một tiếng. Bất quá cho đến bây giờ, Diệp Tiểu Phàm thậm chí cũng không hỏi, vì cái gì Linh Nhi không muốn bị người khác biết nàng tồn tại. Ta muốn lỏ gấp ăn cơm, Tiểu Tinh Tinh, ngươi trước ở lại đây chờ chúng ta sẽ đi, hoặc là chính ngươi trước tiên ở Kỳ Lân Chi Thành đi một vòng. Đợi sẽ ở đây tập hợp. Lam Tinh Lăng gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi thu hồi đi làm cho các nàng ngủ đi. Ngươi cũng lỏ gặp đi ăn cơm đi. Diệp Tiểu Phàm nói với Vân Mộng Tuyết. Ừm ân. Sau đó bọn họ hào hào lỏ gặp. Tất cả mọi người đã lỏ gặp, liền chờ Diệp Tiểu Phàm xuống lầu tới dùng cơm. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Phàm ca ca mau tới ngồi. Lục Manh Manh liên tục giúp Diệp Tiểu Phàm đem cái ghế lôi ra đến, dù sao tiên linh chi khí còn chưa tới tay. Nàng nhất định phải biểu hiện siêu cấp lưu thuận. Diệp Tiểu Phàm biểu thị rất được lợi. Đến, Tiểu Phàm ca ca, đây là Manh Manh thích nhất gà cờ ép cờ, ăn nhiều mấy cái, vừa vặn rất tốt ăn đây. Lục Manh Manh hung hăng cho Diệp Tiểu Phàm gắp thức ăn, bên cạnh mấy cái muội tử ánh mắt theo Manh Manh đua trái xem phải xem. Đủ đủ. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy chính mình trong nháy mắt xếp thành tiểu sơn bát, giật nhẹ khỏe miệng. Khu khu. Cái kia. Ta nói cái sự tình. Ăn cơm thời điểm Tô Ước Linh nói. Tiểu Phàm à, tối nay chúng ta muốn đi đoạn thời gian trước vừa mở cái kia trong phòng bể bơi bơi lội. Diệp Tiểu Phàm cắn một cái chân gà, tốt, cùng một chỗ A. Hắn mắt lộ ánh sáng màu, cùng một đám đại mỹ nữ đi hồ bơi, các loại bikini. Ta thiên, suy nghĩ một chút cái mũi đều nóng. Có điều, cái kia hồ bơi không phải nam nữ dùng chung, tách ra, cho nên ngươi cần phải đi nam bể bơi. Thì là, người ta mới không cần cùng nam nhân cùng một chỗ bơi lội đâu, người ta sẽ bị chiếm tiện nghi. Lục Manh Manh liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm, ta trừ phi làng ốc. Đi bơi cái lội liền muội tử đều không nhìn thấy, chỉ xem đến một đám đại lao ra người để trần, hạ thân phình lên, ta có bệnh à. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Không nhìn thấy muội tử, hoàn toàn một có bất cứ ý nghĩa gì à. Vậy ngươi không đi nữa? Ừm, không đi, ta vẫn là ở nhà à, các ngươi cẩn thận một chút, chớ bị chiếm tiện nghi. Yên tâm đi, bất quá tối nay cơm tối ngươi muốn tự mình giải quyết ta, chúng ta ở bên ngoài thuận tiện ăn. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Nấu cơm nha. Hắn vẫn là rất sở trường, tùy tiện làm xong mặt ha ha là được, có điều hắn lại nhíu nhíu mày, lời nói các ngươi còn muốn lớn buổi tối đi bơi lội. Đúng nha, dù sao trong phòng ánh đèn rất đủ nha. Tốt ta. Cẩn thận một chút. Ừm. Sau khi cơm nước xong, mọi người hoạt động một chút, sau đó hào hào lần nữa tiến vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm, Diệp Tiểu Phàm thì xuất hiện tại Vân Mộng Tuyết chỗ đó, Vân Mộng Tuyết cũng online, Lam Tinh Lăng không biết là không có ra ngoài vẫn là đã trở về. Dù sao hiện tại đang cùng Vân Mộng Tuyết đang bàn luận cái gì đây? Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm tiến đến, Lam Tinh Lăng đứng lên, sau đó đối với hắn vươn tay, cho sư tôn cùng các trưởng lão mua rất nhiều đồ vật, hết thẻ 95 kim tệ, chi trả. Diệp Tiểu Phàm, mẹ nó ba, mua vật gì hoa 95 cái kim tệ? Phải biết, hắn ăn như thế một bữa tiệc lớn nguyên liệu nấu ăn bất quá mới 2 cái kim tệ. Ngươi xác định không có ở hố ta. Diệp Tiểu Phàm bán tín bán nghi nói. Xoát. Quang mang lóe lên, một đống đủ loại đồ vật, đại đa số đều là ăn ngon xếp thành tiểu sơn giống như còn tại đó. Diệp Tiểu Phàm, Lam Tinh Lăng, sư tôn nói, xuống núi mua đồ tính ngươi, coi như ngươi hiếu kính trưởng lão cùng nàng. Diệp Tiểu Phàm nhận thua, chuyển cho Lam Tinh Lăng 95 cái kim tệ. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không thể không thừa nhận, theo bọn họ cái kêu bên trong đạt được chỗ tốt, đừng nói là 95 kim tệ, liền xem như 95.000 kim tệ cũng không sánh nổi. Được đến kim tệ. Lam Tinh Lăng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không khéo vừa lúc bị Diệp Tiểu Phàm nhìn đến. Mẹ nó, tuyệt bức cho hố. Diệp Tiểu Phàm biểu thị tâm lý rất khó chịu. Không được, đến trộm điểm người tiểu sư tỷ này đồ vật kiếm lời trở về. Cái kia, tiểu sư tỷ a? Cái gì? Lam Tinh Lăng đem đồ vật thu lại hỏi. Ngươi nói hai ta cũng coi là quen biết ta cảm thấy chúng ta cần nắm tay, triệt để nhận thức một chút. Được. Lam Tinh Lăng không có cái gì nghi hoặc. Sau đó thì đối Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười hắc hắc, sau đó đưa tới. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu thiếp thân áo lót một kiện. Đinh. Ăn cắp thất bại. Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này hắn tâm lý có 10.000 câu mẹ bán phê đặc biệt muốn giảng. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy trong túi đeo lưng cái kia bộ màu trắng thiếp thân áo lót muốn khóc. Cái gì? Làm sao lại đem nàng nội ý cho chồng được? Quá hô cha đi. Hắn cầm cái này có làm được cái gì? Làm sao? Lam Tinh Lăng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm giống như đang ngẩn người giống như. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm hậm hực cười một tiếng, Lam Tinh Lăng cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Chúng ta muốn đi, Lỗ Thiên Thành khá xa, trên đường có thể muốn tốn chút thời gian. Lam Tinh Lăng nói. Ta đi. Xa như vậy. Bây giờ cách buổi tối còn có 5 tiếng thời gian đâu. Lam Tinh Lăng khuôn mặt nhỏ hiếm thấy đỏ lên. Trên đường ta nghe nói có mấy nơi đặc biệt tốt chơi. Diệp Tiểu Phàm, cảm tình cô nàng này là nhìn lấy trên đường đi chơi đâu. Mấu chốt là cái này muội tử nói chuyện thời điểm như thế chứng trạc đàng hoàng. Tốt không hài hòa a. Vậy được rồi. Tiểu Tuyết Nhi, không có việc gì ngươi không dùng thường xuyên tại Thiên Lâm. Diệp Tiểu Phàm là cảm thấy nàng một người đặc biệt nhàm chán. Không có việc gì, ta dù sao bình thường đều không có chuyện gì, tại Thiên Lâm còn sẽ không quá nhàm chán. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, tùy tiện ngươi à. Đợi chút nữa để bằng hữu đến ngươi nơi này, ngươi cùng với các nàng cũng quen biết một chút, có thể lời nói thêm vào Thiên Minh. Giống sinh hoạt loại người chơi tại công hội bên trong không cần mỗi ngày giao nạp kim tệ, cho nên thêm vào Thiên Minh đối Vân Mộng Tuyết đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngược lại, nàng nấu nướng thuật muốn là đạt tới tiên linh, sẽ còn mỗi tháng có cố định công tiền lương. Chương 412, Vô Tâm Điện cùng Vô Tâm Phong. Vân Mộng Tuyết một chút cái đầu nhỏ, tốt. Còn có à? Khác bởi vì các nàng là bằng hữu ta ngươi thì không thu phí, cho ta ra sức làm thịt, các nàng không thiếu tiền, riêng là cái kia ngực bình muội tử, có thể nhất trách trách vụ vụ, cho ta ra sức làm thịt nàng, còn có, xế chiều hôm nay Tử Ngưng lâu hội đấu giá trăm năm huyền quy thịt, đến thời điểm hẳn là sẽ có đấu giá được người chơi đến ngươi nơi này làm đồ ăn, nhớ đến, thu phí cao một chút, đừng làm đến giống như chính mình cầu lấy bọn hắn đến tiêu phí một dạng. Vân Mộng Tuyết chính là như vậy, có chút yếu đuối. Cái kia muốn thu nhiều ít phù hợp. 30 kim tệ thấp nhất. A, 30 kim tệ đây chính là 3.000 khối tiền A. Yên tâm, không cao. Chê cười, có thể tại đấu giá hội mua được trăm năm huyền quy thịt, nhất định đều là nhà giàu mới nổi, không thiếu tiền, mà 30 kim tệ đối với bọn hắn mà nói, thật sự là rất rất nhỏ so sánh con số, mà đối với Vân Mộng Tuyết mà nói, một kim tệ cũng có thể làm cho nàng vui vẻ một ngày. Tốt, chúng ta đi trước. Ân, Tiểu Phàm ca ca đi thong thả. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng rời đi. Trên đường, Diệp Tiểu Phàm cho Lục Manh Manh phát bộ đàm. Manh Manh A, đang làm gì? Lục Manh Manh bên kia dừng một chút, tại. Đang cày quái. Khu khu, kia cái gì? Soát mệt mỏi đi ta bằng hữu chô đó ăn một bữa cơm A. Lục Manh Manh. Ở trong game ăn cơm lại không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, còn phải dùng tiền. Lục Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hôm qua đồ ăn có ăn ngon hay không? Ân, ăn ngon. Vậy cũng là bằng hữu ta làm, nàng làm đều là ăn ngon như vậy, mà lại coi như lại gần gà nguyên liệu nấu ăn, đều có nhất định tiểu tỷ lệ sẽ mang đến thuộc tính tăng thêm, các ngươi có thể một người điểm một món ăn, thử thời vận nói không chừng còn có thể có thuộc tính tăng thêm đây. Điểm này Diệp Tiểu Phàm không có lừa gạt Lục Manh Manh, hiện tại Vân Mộng Tuyết mức độ, có chừng 10% tỷ lệ có thể tùy cơ gia tăng thuộc tính, tuy nhiên rất thấp, nhưng là vĩnh cửu tính gia tăng, không thêm ngu sao mà không thêm. Thật đi. Nghe đến nơi này, Lục Manh Manh ánh mắt sáng lên. Ừm, ngươi đến thời điểm mang mọi người cùng nhau đi cũng được. Ừm ân, biết rồi, ngươi đem địa chỉ phát cho ta nha. Tốt. Phất phất. Sau đó treo bộ đàm, sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Vân Mộng Tuyết địa chỉ phát cho Lục Manh Manh. Ngươi thật giống như rất quan tâm nàng. Lam Tinh Lăng nói ra. Tạm được, ta cũng rất quan tâm ngươi a. Ba hoa, sư tôn nói ba hoa nam nhân lớn nhất hoa tâm. Ơ. Xem ra sư tôn vẫn rất có kinh nghiệm a. Thực cũng không phải a, sư tôn chưa từng có bạn lữ. Phúc. Cái kia nàng nói ngươi cũng tin. Tin. Diệp Tiểu Phàm. Cái này muội tử là ngốc sao? Vẫn là cái kia Kỷ Linh Phi cho nàng rót cái gì mê hồn dược, đem nàng cho mê đến sửng sốt một chút. Ra khỏi thành, Lam Tinh Lăng lấy tay thổi một tiếng huýt sáo, khoan hãy nói ra dáng. Siêu. Cái này thời điểm, chân trời bay đến một thân ảnh, trong nháy mắt rơi ở bên cạnh họ. Một cái vô cùng xinh đẹp màu trắng chim to, trắng như tuyết, vừa nhìn liền biết sở tới sở lui rất dễ chịu. Lên đây đi. Lam Tinh Lăng thả người nhảy lên nhảy tới, sau đó Diệp Tiểu Phàm cũng nhảy tới. Siêu. Ngay sau đó trực tiếp thì bay lên trời. Phía dưới người chơi nhìn sửng sốt một chút. Dựa vào nha. Thật hâm mộ à, cái kia tọa kỵ tối thiểu đạt tới ma huyền, thần hoàng phẩm cấp A, không phải vậy tuyệt bức bay không nhanh như vậy. Vừa mới muội tử xinh đẹp kia tựa như là nờ tờ cờ đâu. Mặt khác một cái mang mặt nạ hẳn là người chơi, chẳng lẽ là phát động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Thật hâm mộ a. Ai? Cái này chim bay tập nhanh, so từ bản thân ngày đó hạ quyết tâm thuê một ngày hỏa phượng nhanh chóng không biết bao nhiêu. Mà tại Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn dò xét bên trong kinh ngạc phát hiện, cái này chim vậy mà đạt tới á thần hoàng phẩm cấp, một bước bước vào thần hoàng chi cảnh. Cái này chim to là ngươi. Lam Tinh Lăng gật gật đầu, nàng gọi Bạch Tuyết. Mạnh như vậy, kém một chút liền có thể đi vào thần hoàng. Diệp Tiểu Phàm hâm mộ một nhóm. Lam Tinh Lăng nói, đây là một năm trước sư tôn mang ta đi thu thần rừng rậm giúp ta bắt. Diệp Tiểu Phàm liếm liếm bờ môi, ta cũng có thể sao. Lam Tinh Lăng liếc hắn một cái, nhìn sư tôn tâm tình, các loại thực lực ngươi đạt tới nói không chừng có thể dẫn ngươi đi bắt một cái tốt nhất tọa kỵ. Hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm hiện tại còn kém một cái tọa kỵ, cảm giác hắn chẳng thiếu gì. Đúng, ta vẫn luôn muốn hỏi, cái kia vô tâm điện cùng chúng ta vô tâm phong có phải hay không có liên quan gì? Lam Tinh Lăng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đoán à, một cái là vô tâm điện, một cái là vô tâm phòng, tên không sai biệt lắm, mà lại ngày đó sư tôn cứu ta thời điểm thì là đụng phải vô tâm điện người, nhưng là nàng không có hạ sát thủ, mà chính là đem các nàng thả, cho nên ta thì suy đoán. Lam Tinh Lăng gật gật đầu, không sai, ngươi đoán hoàn toàn là đúng. Diệp Tiểu Phàm, nói cho ta biết điểm kỹ càng thôi, mà lại ta cảm giác kia cái gì vô tâm điện nhìn lên lão tử. Muốn đem ta bắt về làm thí nghiệm một dạng. Lam Tinh Lăng nói, vô tâm điện người sáng lập, cũng ngay tại lúc này Vô Tâm Điện Điện Hoàng là chúng ta sư tôn đã từng đắc ý nhất một người đệ tử, thiên phú cực yêu nghiệt, so với hiện tại thiên bảng đệ nhất Đế Thích Thiên, thứ hai Băng Tiên Nhi còn phải mạnh hơn mấy phần. Khủng bố như vậy. Vậy tại sao hắn muốn đi lên đầu này ta đạo? Lam Tinh Lăng nói ra, hắn nhập ma. Ừm. Ở trên núi thời gian dài như vậy, ngẫu nhiên một lần về đến cố hương, mà ra hương người vừa tốt tại trước một ngày buổi tối bị toàn bộ giết sạch, bao quát hắn tất cả thân nhân, còn có hắn thích nhất đệ đệ cũng đều chết thảm, mà lại hắn tận mắt thấy thân nhân tử trạng, cũng chính là ngày đó hắn triệt để nhập ma, tâm tính đại biến, rời đi Vô Tâm Phong. Sư tôn lần nữa biết được hắn tin tức thời điểm là Vô Tâm Điện diệt một đại gia tộc thời điểm, khi đó Vô Tâm Điện cũng chính thức trên đại lục. Thành danh, Vô Tâm Điện cũng thành là trên đại lục tà phái một trong, ngắn ngủi phát triển, nghiêm chỉnh thành là mạnh nhất tà phái, thế lực đạt tới siêu cấp thế lực, nhưng là không biết sao Vô Tâm Điện thật sự là quá ẩn ấp, đến tận đây không có người biết chính thức Vô Tâm Điện ở nơi nào. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Đây đều là bi kịch. Cho nên nói, trên đời này đáng sợ nhất thực là nhân tâm. Tâm hủy, hết thể đều hủy. Chỉ bất quá hắn hẳn là nhân tính chưa phai mờ, đối với sư tôn vẫn như cũ là ôm có một loại cảm kích chi tâm. Mỗi một năm tại hắn tiến vào Vô Tâm Điện cái kia một ngày, Vô Tâm Phong chân núi đều sẽ có một người đưa tới tốt nhiều ăn ngon, đều là sư tôn thích ăn, chỉ bất quá người kia không phải hắn, khả năng chỉ là hắn tùy tiện tìm một người thôi. Cái kia sư tôn đối với hắn, Lam Tinh Lăng, cũng là vừa yêu vừa hận, yêu là hắn là sư tôn đệ tử đắc ý nhất, mà lại nàng bản tính thật không xấu. Chỉ là bởi vì nhập ma duyên cớ, nói không chừng còn có khôi phục lại cơ hội, hận đến là, Vô Tâm Điện nhiều năm như vậy hủy rất rất nhiều người ta đình, rất rất nhiều người vô tội tánh mạng, thậm chí sư tôn một lần cho rằng đây đều là nàng sai lầm. Tự trách rất lâu thời gian. Chương 413, Xuân Cung Nguyện. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi lắc đầu. Kỳ Linh Phi cùng hắn suy đoán một dạng, cùng Lý Phỉ Nhi cũng giống vậy, mặt ngoài, cũng không phải là nàng tránh thức chính mình, cùng chính mình giống như... Sư tôn hết thể có mấy cái đồ đệ a? Lam Tinh Lăng, coi là ngươi, coi là hắn hết thể có 6 cái, còn có 2 vị sư ca, một vị sư tỷ xuống núi lịch lắm đi, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể gặp phải đây. Đến đón lấy thời gian cũng là buổi tiếp Lam Tinh Lăng các loại chơi, đang chơi đùa bên trong Lam Tinh Lăng càng giống là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài một dạng, tràn ngập tính trẻ con cùng hoạt bát, lại như là loại thứ 3 tính cách. Hoạt bát, cao lạnh, yếu đuối. Diệp Tiểu Phàm đã từ trên người nàng nhìn đến 3 loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Diệp Tiểu Phàm cũng là không nghĩ tới, Thiên Lâm chơi vui địa phương thực cũng là không ít, mà lại có đặc biệt cách chơi, có đâu. Cùng hiện thực thậm chí không kém bao nhiêu. Tỷ như bọn họ xế chiều đi Thiên Lâm bên trong sòng bạc, tất cả tính chất cùng hiện thực không sai biệt lắm, cũng là chơi đồ vật, cách chơi không giống nhau, thậm chí tại sòng bạc ngốc 2 giờ, ngay từ đầu thua Diệp Tiểu Phàm hơn 50 kim tệ, làm cho lòng hắn đau chết. Bất quá may mắn đến đằng sau Lam Tinh Lăng cách chơi đại khái nắm giữ không tệ, sau cùng còn thắng 20 cái kim tệ, đương nhiên, thắng được đều cho Lam Tinh Lăng cướp đi, trước đó thua bộ phận nàng trả lại Diệp Tiểu Phàm. Nhìn lấy Lam Tinh Lăng giảo hoạt biểu lộ, Diệp Tiểu Phàm thầm than, bất kể như thế nào vẫn là một cái không đại nha đầu a. Thời gian đi vào 5 giờ, tiếp qua chừng 1 giờ, Thiên Lâm Thiên thì chậm rãi hắc. Tại 5 giờ rưỡi thời điểm Diệp Tiểu Phàm tiếp vào Tô Ước Linh tin tức, nói các nàng lò gặp đi bể bơi, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn. Lại căn dặn Diệp Tiểu Phàm nhớ đến ăn cơm, thực sự lười nhắc làm, trong tủ lạnh còn có một số giữa chưa còn lại đồ ăn, bất quá bát cháo tại nồi cơm điện đã giúp hắn nấu, đại khái chừng 7 giờ rưỡi liền có thể tốt, để hắn tốt nhất khi đó phía dưới đi ăn cơm. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Mặc dù nói các nàng ra ngoài, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được đến từ các nàng quan tâm, tối thiểu không có không rên một tiếng liền đi. Thì là có chút khó chịu. Vì sao không có loại kia nam nữ dùng chung bể bơi a? Bất quá Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không đồng ý thu Vũ Ngưng Tiến như thế địa phương, tuy nhiên bộ vị mấu chốt che khuất, nhưng là áo tắm vẫn như cũ hội bộc lộ ra đại lượng trắng như tuyết, chính mình coi trọng nữ nhân, làm sao có thể để cho người khác nhìn nhiều như vậy. Bất quá mấy cái nữ hải có tuy nhiên mặt ngoài không bị cản trở, nhưng là trên thực tế vô cùng chú ý, cái gì váy ngắn mùa hè cũng đều là không mặc, điểm này liền để Diệp Tiểu Phàm rất ưa thích cũng rất yên tâm. Bọn họ tại đại khái 6 giờ thời điểm đi vào Lô Thiên Thành. Lô Thiên Thành ở vào Kỳ Lân Thành có chừng 100 km khoảng cách, nói xa cũng không xa, nói gần đâu, cũng không phải rất gần. Lô Thiên Thành người chơi cũng là vô cùng nhiều, dù sao khoảng cách chủ thành rất gần, mà Lô Thiên Thành cũng là không nhỏ, đồng thời nơi này thành chủ có không năng lực kém lượng, mà Lô Thiên Thành mấy gia tộc lớn cũng là có so sánh đại năng lượng, cái kia Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng muốn ám sát cũng là trong tứ đại gia tộc hai nhà hai cái. Lân Tiếu Thiên cùng Lô Chính Đông, bọn họ đều là Lô Thiên Thành đại gia tộc một trong. 6 giờ rưỡi. Bọn họ một bên tại Lô Thiên Thành đi dạo, một bên tìm kiếm lấy hai người tung tích. Lân Tiếu Thiên tìm tới, ở nơi đó. Lam Tinh Lăng chỉ ven đường một cái to lớn nhà. Xuân Cung Nguyện. Diệp Tiểu Phàm trừng to mắt. Nhìn lấy cái kia sửa sang rất hoa lệ nhà, lầu 2 còn có cửa những cái kia tại chào hỏi khách khứa mỹ nữ đám nở tờ cờ, đồng thời còn có lục tục non ngoe, ra ra vào vào người chơi. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Ta sát. Đây không phải tương đương với cổ đại thanh lâu. Cảnh tượng này, cái này cảnh tượng, nhất định là thanh lâu a. Diệp Tiểu Phàm là cho tới bây giờ nghĩ không ra thiên lâm bên trong cũng sẽ có thanh lâu tồn tại, nhìn lấy cái kia nguyên một đám từ bên trong đi tới người, thân thể đều muốn tung bay. Diệp Tiểu Phàm liếm liếm bờ môi. Xuân Cung Nguyện là đại lục phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Lam Tinh Lăng ngược lại là nói rất bình tĩnh. Kia cái gì Lân Tiếu Thiên ngay ở chỗ này. Lam Tinh Lăng nhìn xem tay bên trong một cái cổ bàn gật gật đầu. Ngay ở chỗ này, Lân Tiếu Thiên thực lực còn chưa đạt tới tiên linh, ngươi giải quyết cần phải không có vấn đề gì. Đi vào trước hỏi thăm một chút hắn cụ thể ở nơi nào mới tiện hạ thủ đúng không. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc thì đi vào. Lam Tinh Lăng ở sau lưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó âm thầm lắc đầu, sau đó đi theo vào. Nha, Tiểu ca, rất lạ mặt à, lần đầu tiên tới à, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái xinh đẹp tỉ muội à. Diệp Tiểu Phàm đi vào, một cái đại khái hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn nữ tử thì chập chờn dáng người đi tới. Tốt, không dễ nhìn ta có thể không trả tiền à. Đằng sau Lam Tinh Lăng đi tới ở sau lưng hừ một tiếng, Diệp Tiểu Phàm một cái giật mình. Ha ha ha. Trước chờ đại A, cho ta đến điểm bên trên thật nhỏ tiểu thức nhắm. Được rồi, tiểu ca ngài chờ một lát, tiểu người ta, cho tiểu ca xoa xoa vai. Tới rồi. Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng ngồi xuống, Lam Tinh Lăng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sắc mị mị bộ dáng, lại là lạnh hừ một tiếng. Đàn ông các ngươi quả nhiên đều là một cái bộ dáng. Ngươi biết cái gì? Long thích cái đẹp mọi người đều có, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Nhiều như vậy cô gái xinh đẹp phải hung hăng nhìn nơi này nữ nhân. Diệp Tiểu Phàm bẹp bẹp miệng nói ra, ta cái này muốn nói ngươi a, người ta làm sao? Người ta cũng là bằng bản sự kiếm tiền sinh hoạt, nghề nghiệp không phân quý tiện, 360 nghề, ngành nghề nào cũng coi chuyên gia, làm cái này một hàng nói không chừng cũng 10 phần có tiền đồ. Hừ, ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì nói cho sư tôn. Lam Tinh Lăng dù sao là không quản được Diệp Tiểu Phàm, chỉ có thể xuất ra kỷ linh phi áp hắn. Yên tâm. Tới chỗ như thế cũng nên biểu hiện giống một điểm là A, không phải vậy làm sao đem Lân Tiếu Thiên gian phòng cho moi ra đến. Cái này thời điểm, cái kia gọi Tiểu Nguyệt cô nương đi tới, ước chừng 20 tuổi tuổi tác, dài đến coi như thanh tú. Công tử, Nguyệt Nhi thay ngài vỏ xoa bả vai. Diệp Tiểu Phàm còn chưa nói muốn hay không đâu, nàng thì đi tới, non mềm tay nhỏ rất nhuẩn nhuyễn cho Diệp Tiểu Phàm ấn lên, so với lục manh manh con hàng kia đừng nói dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Hừ. Hiện tại rõ ràng là cao lệnh chiếm cứ Lam Tinh Lăng vị trí chủ đạo. Nguyệt Nhi ngược lại là rất nghi hoặc, nàng còn là lần đầu tiên gặp có người mang theo chính mình nữ nhân tới chỗ như thế đây. Ngươi gọi Nguyệt Nhi đúng không? Diệp Tiểu Phàm tiện tay xuất ra hai cái kim tệ đập trên bàn, Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên. Đúng, công tử. Ừm, thật tốt ấn thật nặng nặng có thưởng. Công tử xin yên tâm. Sau đó Nguyệt Nhi thì hết sức đấm bóp. Cái này thời điểm, mấy cái rượu ngon thức ăn ngon cũng tới. Tiểu Tinh Tinh, tới dùng cơm. Lam Tinh Lăng chơi rất lâu, cũng không ăn bao nhiêu đồ vật, trước mặt thực vật xem ra thật ăn rất ngon, không nói gì liền cầm lên đũa ngụm nhỏ ưu nhã bắt đầu ăn. Vị đạo cũng không tệ lắm, rượu này cũng không tệ. Diệp Tiểu Phàm rất giống một cái đại thiếu gia một dạng. Chương 414, Lân Tiếu Thiên. Tới, Nguyệt Nhi, ngồi ta trên đùi cùng một chỗ ăn. Công tử ưa thích liền tốt. Sau đó Nguyệt Nhi ngồi đến Diệp Tiểu Phàm trên đùi, hai tay kéo cổ hắn. Nhìn Lam Tinh Lăng lúc thì trắng mắt. Đến, nếm thử cái này gà. Diệp Tiểu Phàm kẹp một khối cho Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng rất nhẹ nhàng địa ăn. Ai nha, không biết ta cái này huynh đệ lúc nào đến à, chờ hắn uống cái ít rượu, đến bây giờ cũng không đến. Công tử huynh đệ là. Nguyệt Nhi nói không chừng còn nhận biết đây. Nguyệt Nhi cười đùa nói. Lân Thiếu Thiên A. Nguyên lai là Lân Thiếu Gia A, công tử vậy ngài thế nhưng là đợi uổng công, cái này Lân Thiếu Gia nửa canh giờ trước liền đã đến đâu. Hiện tại A đang cùng chúng ta nơi này đầu bảng tại khoái hoạt đây. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm vỗ bàn một cái. Tên xuất sinh này, vậy mà đã sớm đến, còn đã khoái hoạt phía trên. Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn để ý tới. Cái này. Diệp Tiểu Phàm lại lấy ra ba cái kim tệ đặt ở Nguyệt Nhi trên tay. Nguyệt Nhi lập tức cười. Nguyệt Nhi có thể nói cho công tử, nhưng công tử có thể đừng nói cho Lân Thiếu Gia là Nguyệt Nhi nói A, không phải vậy nói không chừng về sau Lân thiếu gia thì không sủng Hạnh Nguyệt Nhi đây. Yên tâm, ta cái này người miệng luôn luôn lớn nhất kín. Nguyệt Nhi sau đó chỉ lầu 2 trong góc một cái phòng. Cũng là cái kia lớn nhất gian phòng, mỗi lần Lân thiếu gia đến đều là tại cái nào gian phòng. Được rồi, bàn này đồ ăn ngươi từ từ ăn, đây là tiền cơm. Diệp Tiểu Phàm thả 5 cái kim tệ trên bàn, sau đó cho Lam Tinh Lăng một ánh mắt, sau đó bọn họ rất bình tĩnh đi lên trên lầu. Uy, ta thế nhưng là thua thiệt 10 cái kim tệ, ta mặc kệ, ngươi đến cho ta. Lam Tinh Lăng, 10 cái kim tệ đổi chiếm một cái mỹ nữ tiện nghi, chẳng lẽ không đáng giá sao? Ngoa tào, lao tử còn không làm. Theo ngươi, dù sao là ngươi nhiệm vụ, kết thúc không thành ta nói với sư tôn một tiếng là được. Diệp Tiểu Phàm, được được được. Đợi chút nữa làm sao làm. Bên trong còn có một nữ nhân đâu, mà lại nơi này nhiều người như vậy, nhất định sẽ có phi thường lớn động tĩnh, đến thời điểm có thể sẽ có phiền phức. Ngươi một mực tranh đấu là được, hắn giao cho ta. Ok. Có ý tứ gì? Cũng là không có vấn đề ý tứ, dế nhúi. Lam Tinh Lăng. Bọn họ đi vào Nguyệt Nhi chỉ gian phòng, nhìn xem chung quanh không có người, sau đó nhẹ nhàng mở ra môn đi vào, sau đó lại đóng lại. Gian phòng đúng là rất lớn. Bên trong còn có trong đó phòng, giờ phút này, từ trong phòng không ngừng mà truyền đến nam nhân cẩn trọng tiếng thở dốc cùng nữ nhân âm thanh, không cần nghĩ liền biết bên trong đang làm gì. Tuy nhiên Lân Tiếu Thiên có rất cao thực lực, dựa theo bình thường, môn dù cho bị nhẹ nhàng mở ra còn có thể phát giác được, nhưng là, tại làm chuyện loại này thời điểm, phòng bị tâm lý so với đang ngủ còn muốn nhỏ, bởi vậy hắn thậm chí đều không có phát giác được. Bên cạnh Lam Tinh Lăng khuôn mặt nhỏ một mảnh đường đỏ. Làm sao? Thẹn thùng à nha? Không có. Mới không có. Lam Tinh Lăng khuôn mặt nhỏ khác đi sang một bên, giờ phút này nàng giống như lại biến thành nhu nhu nhược nhược tính cách. Diệp Tiểu Phàm thật rất ngạc nhiên nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng nhất bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Lam Tinh Lăng tay nhỏ nhanh chóng đánh lấy phức tạp kết ấn. Gian phòng này đã bị ta kết giới phong bế, dù cho bên trong động tĩnh lại lớn cũng sẽ không bị bên ngoài nghe đến. Làm tốt lắm. Đi, đi về cùng. Lam Tinh Lăng má phấn đường đỏ. Chậm. Chậm một chút. Không được. A, hảo lợi hại. Hai người đi tới cửa, đều đã thấy ngay tại trực tiếp cảnh tượng, bọn họ thậm chí còn chưa phát hiện. Lam Tinh Lăng nhanh chóng bắn một cây ngân châm đi qua, cái kia ngay tại nữ tử trong nháy mắt thì không có âm thanh, dĩ nhiên không phải giết nàng, nàng là vô tội, chỉ là đem nàng cho mê đi, mà Lam Tinh Lăng làm xong đây hết thảy, sợ lại nhìn nhiều, đi nhanh lên, ngồi ở phía xa. Còn đang thẳng động lên eo Lân Tiếu Thiên đột nhiên nhìn đến dưới thân nữ tử bất động, sững sờ một chút. Anh em, tốt sức eo. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm theo bên cạnh nói ra. Cái gì người? Lân Tiếu Thiên đột nhiên phát giác, trong nháy mắt quay người. Diệp Tiểu Phàm trừng to mắt. Ta sát. Người có 5cm. Làm sao? Làm sao nhỏ như vậy? Nữ nhân này là làm sao có ý tứ nói ra người thật lợi hại lời nói. Bên ngoài Lam Tinh Lăng nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói. Má phấn vẫn là ửng đỏ. Càng đỏ. Đáng giận. Lân Tiếu Thiên trong nháy mắt phóng tới bên cạnh hắn vũ khí, nhưng là Diệp Tiểu Phàm càng nhanh, trực tiếp đoạt trong tay. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái gì tốt bảo bối, thì là một thanh hoàng kim chi khí. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn thu lại, cấp 30 hoàng kim chi khí, cái kia cũng khá trang bị. Lân Tiếu Thiên, đẳng cấp, 30, phẩm cấp, hoàng kim, điểm sinh mệnh, 100.000, Lô Thiên Thành Lân ra một tên thành viên. Thiên phú so sánh đồng dạng, 40 tuổi mới đạt tới cấp 30 hoàng kim, bất quá cũng chỉ là Lân gia tương đối bình thường một viên. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn cười. Cũng là cấp 30 hoàng kim đẳng cấp thôi, mà lại đều 40 tuổi mới đạt tới trình độ này, nói thật, thiên phú xem như kém. Mà hắn không có vũ khí, hiện tại thì biến đến càng phế. Mà lại, nhân loại cùng quái vật thuộc tính là có chênh lệch, tỉ như điểm sinh mệnh, tầm thường quái vật hoàng kim bột đẳng cấp 30 điểm sinh mệnh tuyệt đối là chừng 20 vạn. Thì không tính được tới cũng có 150.000, nhưng là Lân Tiếu Thiên mới bất quá 100.000. Nhưng là so với Diệp Tiểu Phàm tốt nhiều, cấp 27, hơn 5.000 lượng máu. Người rốt cuộc là ai? Lân Tiếu Thiên nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tế ra vũ khí nhất thời hoảng. Vậy mà lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi này, nhất định là cao thủ. Muốn là Diệp Tiểu Phàm biết khác ý nghĩ nhất định chết cười. Cái gì lặng yên không một tiếng động? Bọn họ còn trong phòng nói chuyện ngươi đều nghe không được. Huynh đài! Giữa chúng ta cũng không có ân oán à, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta là người nhà họ Lân, nếu là ngươi thả ta, ngày sau tất nhiên báo đáp ngươi. Diệp Tiểu Phàm vung vẩy một chút vĩnh hằng chi tâm. Đúng là không có ân oán, nhưng là không có ý tứ, ta là Tà Tông. Cái gì? Lân Tiếu Thiên rung động. Bọn họ giết Tà Tông mấy cái tên đệ tử là thăm dò trên người bọn họ tài vụ, mà lại làm được rất bí ẩn, bọn họ là làm sao phát hiện. Hiện tại nha, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra Lô Chính Đông hiện tại ở đâu, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lời ấy thật chứ? Hắn hiện tại có thể cảm nhận được, bên ngoài còn có một cái rất lợi hại người, mà lại không có vũ khí, chiến đấu lực thiếu một nửa, cho nên hắn hiện tại chỉ cầu có thể sống, bán bằng hữu. Bằng hữu có chính mình mệnh đáng tiền. Đại không đợi hắn chết về sau, chính mình cho thêm hắn thiếu ít tiền là được. Thật chứ? Đương nhiên. Tốt. Lô Chính Đông hiện tại cần phải tại luận võ quán tranh đấu, bởi vì hôm nay hắn lại thắng một ngày cũng là cuối cùng lôi chủ, có thể được đến hơn 1000 kim tệ khen thưởng. Tốt, đa tạ. Hiện tại ngươi có thể thả ta đi. Không được. Chương 415, luận võ quán. Lân Tiếu Thiên căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngươi đã đáp ứng ta. Đúng vậy a. Vậy ngươi vì sao lật lọng? Thật không phải hành vi quân tử. Bởi vì ta vốn cũng không phải là quân tử a, ta nói chuyện cũng là không tính lời nói, cũng là tiện, làm sao? Cắn ta. Đáng giận. Siêu. Lân Tiếu Thiên biết tiếp tục mang xuống chỉ có thể chết, vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Dù cho không có vũ khí, nhưng là hắn vẫn là hoàng kim cấp bậc cao thủ, trực tiếp cứ như vậy sạch sẽ bóng bẩy phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Liều âm thối. Phanh. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp một chân trung đích. A. Một tiếng thê thảm kêu thảm vang dội đến, nhưng là bên ngoài người cũng là nghe không được. Lân Tiếu Thiên bưng bít lấy trứng, một mặt thống khổ. Liều âm thối. Liều âm thối. Phanh phanh phanh. Bên trong tràng diện kia quả thực vô cùng thê thảm. Lần thứ nhất vậy mà cảm giác kỹ năng này dùng như thế thoải mái. Sau cùng một chân trực tiếp đem Lân Tiếu Thiên đá ra. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt, thiên địa long ngâm. Ngâm. Dù cho phát ra long ngâm, nhưng là có Lam Tinh Lăng chế tạo kết giới, bên ngoài người vẫn là nghe không được. Xoát xoát xoát. 26.640, 8.880, 26.640. To lớn thương tổn theo Lân Tiếu Thiên đỉnh đầu toát ra, hắn thậm chí đều không có tỉnh táo lại cơ hội, liền đã chết tại Diệp Tiểu Phàm dưới kiếm. Cảm giác. Không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác ra. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Lam Tinh Lăng sau đó quăng ra. Bên cạnh màn cửa đem Lân Tiếu Thiên che lại, đi tới. Đó là bởi vì, ngươi nhất định là một cái trong tay dính đầy máu tươi người, ta xem thường ngươi. Tiểu Tinh Tinh, ta trên tay dính nhiều nhất là ngươi vị đạo A. Lam Tinh Lăng mặt đỏ lên. Bớt lắm mổm. Nên đi cái kế tiếp địa phương. Đi. Sau đó hai người thì như vậy nên ngang đi ra ngoài, đương nhiên, đóng cửa lại. Công tử, thế nào? Dưới lầu, Nguyệt Nhi còn đang chờ Diệp Tiểu Phàm. Còn hy vọng có thể cùng Diệp Tiểu Phàm đến một phát đâu, đến thời điểm nói không chừng đem hắn phục thị tốt còn có thể có càng nhiều hơn kim tệ. Người kia cho ta đánh một trận, hiện tại chính đang phát tiết đâu, ta khuyên các ngươi lát nữa lại đi vào à, hôm nay thì không chơi, hai ngày nữa lại đến chơi. Được. Công tử nhớ đến thời điểm tìm Nguyệt Nhi a. Yên tâm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng đi ra. Đương nhiên, tại về sau cái kia bên trong khẳng định hội đại loạn. Mà làm đây hết thể người bọn họ tự nhiên biết là một nam một nữ, nhưng là nam bộ dáng gì không có người biết, nữ rất xinh đẹp, thế nhưng là muốn tìm cũng tìm không thấy, cha cũng cha không được. Tiểu Tinh Tinh, cái kia Lân Tiếu Thiên nói Lô Chính Đông tại cái gì luận võ quán, ngươi biết không? Lam Tinh Lăng nhẹ nhàng một chút cái đầu nhỏ, ừm. Đó là so sánh có tên một chỗ, cũng được xưng là sinh tử luân hồi quán, bên trong tranh đấu người thắng có thể được đến phong phú khen thưởng, mà bại người không có cái gì, mà lại, sinh tử bất luận. Ồ, vậy nếu như ta cùng hắn đánh, trực tiếp tại chỗ phía trên giết chết hắn chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn. Ngươi xác định ngươi có thể làm được. Cái kia Lô Chính Đông thế nhưng là tiên linh đẳng cấp. Làm không được, ngươi giúp ta. Không muốn. Uy, Tiểu Tinh Tinh, ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất sư đệ, ngươi thì nhẫn tâm ta bị máu ngược sao. Ngươi nhẫn tâm sao? Lam Tinh Lăng mặt tưởng hồng chuyển đến một bên. Không phải cho ngươi bạo tuyết lê hoa chấm à? Cái này. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Mấu chốt là hắn chả suy nghĩ nhiều hố điểm đồ vật. Nhiều không có. Đừng à, Tiểu Tinh Tinh, người đáng yêu như thế, thiện lương như vậy, như thế xinh đẹp, tâm địa nhất định càng đáng yêu, càng thiện lương. Ngươi xem một chút ngươi thân ái nhất tiểu sư đệ, đợi chút nữa muốn bị hành hung. Kết thúc không thành nhiệm vụ còn phải bị sư tôn cái kia cọp cái máu ngược. Ta cũng không dễ dàng a, ngươi liền thương xót một chút ta đi. Lam Tinh Lăng có thể là thực sự chịu không được Diệp Tiểu Phàm cái dạng này. Cũng có thể là bởi vì nàng bây giờ bị yếu đuối tính cách chỗ chủ đạo, về sau nói, được rồi. Cái này cho ngươi, nhiều không có. Lam Tinh Lăng đáng yêu phình lên cái miệng nhỏ nhắn, lại cho Diệp Tiểu Phàm một cái bạo tuyết lê hoa châm. Diệp Tiểu Phàm gian kế đạt được, cứ như vậy hắn thì có hai cái bạo tuyết lê hoa châm, coi như đợi chút nữa dùng xong một cái, còn có một cái dùng làm át chủ bài, đó cũng là vô cùng tốt. Tiểu Tinh Tinh sư tỷ ngươi quá thiện lương, thật xinh đẹp, đến, ba ba một cái. Không muốn. Đi thôi. Lam Tinh Lăng má phấn đỏ lên, sau đó bước nhanh đi hướng luận võ quán. Vẫn là như vậy tính cách đáng yêu nhất. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Luận võ quán là ước chừng tại Lô Thiên Thành trung tâm một chỗ, rất lớn, phi thường lớn, chí ít có tiếp cận hơn phân nửa Tử Ngưng lâu lớn như vậy, cũng có thể chứa được trên 10.000 người quan sát. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi vào, giờ phút này bên trong một mảnh reo hò sôi trào, bởi vì trên trận đã tại đánh, hai tên nam tử, một tên đại khái hơn 30 tuổi, một tên khác hơn 40 tuổi bộ dáng. Người kia cũng là Lô Chính Đông. Lam Tinh Lăng nói, hai người đi vào trong một cái góc nhìn lấy trên trận. Luận võ đài rất lớn, có gần 100 mét vuông, đầy đủ thi triển, mà chung quanh có kết giới cách ly ra, chính yếu nhất cũng là phòng ngừa trên trận cường đại chiến đấu lan đến gần quan sát người. Đến nhiều người ở đây nửa đều không phải là đứng đắn gì. Thực lực quả nhiên cường hãn. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy trên đài hơi hơi kinh ngạc. Mà đối thủ của hắn cũng thế là tiên linh đẳng cấp, thực lực không thể khinh thường. Cao thủ như mây a. Ngươi đợi chút nữa tìm một cơ hội chỉ cần bạo tuyết lê hoa châm trúng đích hắn. Hắn chiến đấu lực hội trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa, như là vận khí tốt, đánh trúng chỗ hiểm, có thể trực tiếp cướp đi mạng hắn. Lam Tinh Lăng tử tổ nói. Ừm, dù sao ta thực lực bây giờ nếu như không có bạo tuyết lê hoa trầm, đối phó tiên linh đẳng cấp vẫn là có áp lực rất lớn. Cấp 30 tiên linh đẳng cấp, lượng máu tự nhiên không có bột mạnh mẽ như vậy, bất quá cũng có được 800.000 điểm sinh mệnh. Nói thật, 800.000 Diệp Tiểu Phàm không phải đánh không hết, cũng là đã hắn là cao thủ, vậy nhất định có rất cường hãn chiêu thức. Chính mình chỉ có 5.000 máu, thật không đủ đánh, cho nên, đối mặt là tiếng người, Diệp Tiểu Phàm vẫn là sợ một chút, không có ý định chống đối. Bất quá Diệp Tiểu Phàm càng chờ mong Lô Chính Đông đối thủ bắt hắn cho đánh bại, mà lại đánh thành trọng thương, tàn huyết, sau đó chính mình tìm một cơ hội vụng trộm bắt hắn cho âm chết. Đây không phải lao âm so, đây là vì bất đạo cụ. Ân, không sai. Bất quá Diệp Tiểu Phàm tính toán hiển nhiên đánh sạch, cái kia Lô Chính Đông thực lực vẫn là rất cường hãn, một mực tại đè ép đối thủ của hắn đánh. Tuy nhiên bên này cũng bị công kích không ít, lượng máu hạ xuống 1/3, nhưng là đối thủ đã đến một nửa trở xuống. Xoát! Đột nhiên vung ra một kiếm, đâm trúng đối thủ ở ngực, lượng máu rơi một mảng lớn. Ta nhận thua. Lô Chính Đông đối thủ trà trà máu tươi, 10 phần không cam lòng nói ra, sau đó bưng bít lấy vết thương chậm rãi đi xuống đài. A! Trong nháy mắt trên trận sôi trào. Ván này người thắng lợi, vẫn như cũng là mấy ngày nay vua không ai, Lô Công Tử. Bên cạnh một mỹ nữ hô lớn nói, lần nữa rước lấy mọi người một trận gieo họ. Chương 416, lóa lổ đánh mặt. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Vua không ai. Có khoa trương như vậy sao? Thiên linh cao thủ liền có thể vua không ai. Lam Tinh Lăng nói khẽ, dù sao loại này chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy mạng đi đánh bạc, mà tiên linh xem như phổ biến cường giả bên trong tương đối mạnh, đặt tới tiên linh phía trên, đến từ cường giả kiêu ngạo đều để bọn hắn sẽ không tham gia loại này luận võ. Bởi vậy. Chỉ cần là tiên linh, liền có khả năng tại dạng này luận võ bên trong rút đến thứ nhất. Nguyên lai là dạng này. Thiên lâm cùng hiện thực đều là giống nhau, cao thủ đều có xem thường tại đi làm sự tình. Hiện tại mời cho Lô Công Tử 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, mời xuống một vị người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tiên linh đều bại, tự nhiên cơ hồ không có người nào nguyện ý lại đến đi. Mà Lô Chính Đông phục dụng một viên thuốc, lượng máu tại khôi phục nhanh chóng. Cẩn thận một chút. Lam Tinh Lăng nói với Diệp Tiểu Phàm. Lại nói, nếu như ta muốn treo, ngươi sẽ nửa đường giúp ta sao? Hiện tại sẽ không. Lam Tinh Lăng nói. Vì sao? Bởi vì ngươi là tại luận võ, ta cũng không muốn bị những người kia cho khinh bỉ. Diệp Tiểu Phàm. Mà lại ngươi là thế giới khác nhà mạo hiểm, cho dù chết rơi cũng sẽ không có tổn thương gì. Lam Tinh Lăng nói thời điểm là siêu cấp hâm mộ. Được, không có cảm tình. Lam Tinh Lăng đáng yêu trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, ngươi là còn muốn gạt ta đổ vật sao? Diệp Tiểu Phàm lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối, sau đó tranh thủ thời gian cười ha hả, nói đùa cái gì, ta làm sao lại hấu ngươi đồ đâu. Lam Tinh Lăng lại là đáng yêu trắng liếc một chút, biểu thị nàng đã nhìn thấu Diệp Tiểu Phàm. Sau 10 phút, phía dưới mời đến đón lấy người khiêu chiến đăng tràng. Trên trận không người đi lên. Lô Chính Đông một mặt khinh thường. Tuy nói trong gia tộc, hắn không phải mạnh nhất, nhưng là đạt tới tiên linh đẳng cấp, để hắn có phi thường cao tự ngạo tư cách, tiên linh à. Đó là vô số tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ đạt tới tầng thứ, nhưng lại có bao nhiêu người thẻ tại cái này địa phương mấy chục năm, thẳng đến già đi, chết già đều không thể đột phá. Bởi vì nhân loại một khi đạt tới tiên linh, thọ mệnh trực tiếp có thể gia tăng khoảng 100 năm. Nói cách khác, hắn còn có hơn 100 năm đi tới đột phá đến ma huyền, đến ma huyền, lại có thể gia tăng mấy trăm năm thọ mệnh, bởi vậy, tu luyện chi nhân thực lớn nhất động lực cũng là thọ mệnh. Nếu là có thể đạt tới thần hoàng đẳng cấp, sống hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề, đạt tới siêu thần, cái kia chính là có được vạn năm thọ mệnh. Vì có thể sống càng lâu, bởi vậy mỗi người đều muốn nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, thậm chí thì dẫn xuất rất nhiều tà phái, bọn họ dùng bảng môn tà đạo đến mau lẹ tăng thực lực lên. Chẳng lẽ không có người sao? Còn có một canh giờ chiến đấu kết thúc, cái này thắng lợi cuối cùng nhất người không chỉ có thể được đến hơn ngàn kim tệ khen thưởng, còn có cái này nửa tấm đến từ một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại tàng bảo đồ. Ồ, tàng bảo đồ một loại thế nhưng là có thể nhất gây nên Diệp Tiểu Phàm hứng thú. Xem ra những người này đều là vì cái này tàng bảo đồ A. Diệp Tiểu Phàm nói, đặt tới tiên linh, bản thân liền sẽ không kém cái kia hơn ngàn kim tệ, cũng đều là vì tàng bảo đồ. Vậy ta phía trên. Ừm. Còn có ai? Khắc hô, đã không có người lại dám đi lên. Lô Chính Đông càn rỡ nói đến, bởi vì chính mình giải quyết tiên linh cao thủ, phổ thông tiên linh cao thủ vẫn là không dám tới, quét mắt một vòng, trong cả sân, duy nhất để hắn có một loại kiêng kỵ cũng là trong đám người một tên vô cùng mỹ thiếu nữ, tự nhiên là Lam Tinh Lăng. Không có ý tứ, ta tới khiêu chiến. Diệp Tiểu Phàm đi tới, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười. Ồ! Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân. Sau đó cười ha ha. Thế giới khác nhà mạo hiểm. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ đang chê cười ta? Người nào không biết hiện tại dị thế giới nhà mạo hiểm là yếu nhất, cho dù là cường đại nhất một cái, lão tử cũng có thể một cái tay tùy tiện miểu sát. Lô Chính Đông càn rỡ cười to nói. Nhà a, nguyên lai ngươi như bức như vậy a. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. Ha ha ha. Thằng nhóc con, ngươi chẳng lẽ đang tìm cái chết? Đúng vậy a, đến luyện tay một chút. Hừ. Vậy hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ một chút, đến từ tiên linh cường giả lực lượng. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm, thế mà Lô Chính Đông lại đem hắn vũ khí, một thanh đũa lớn ném qua một bên, biểu thị phải dùng tay không tấc sắt cùng Diệp Tiểu Phàm đánh nhau. Như thế tự đại hắn, đã định trước sẽ có một cái kết cục bi thảm, nhưng là ai cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Nhìn đến Lô Chính Đông thanh vũ khí đều cho vứt qua một bên, dưới trận mọi người hào hào cười ha hả. Tất cả đều là đang cười nhạo Diệp Tiểu Phàm. Mà Diệp Tiểu Phàm không chút nào làm mà động, muốn để những người này im miệng, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp cái kia chính là dùng thực lực để chứng minh. Ta đoán 10 giây đồng hồ bên trong, ngươi liền sẽ cầm lên ngươi vũ khí, ngươi tin hay không? Ha ha ha. Ta đoán 10 giây đồng hồ bên trong ngươi liền bị ta nện bạo, ngươi tin hay không? Lô Chính Đông cười to. Cách đó không xa Lam Tinh Lăng âm thầm lắc đầu, đã định trước đời này chỉ có thể đến nơi đây. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Siêu. Tốc độ cực nhanh trực tiếp xông lên đi, mà Diệp Tiểu Phàm chỗ bày ra tới tốc độ, trong nháy mắt để mọi người lời nói im bặt mà dừng. Cái tốc độ này, giống như có chút môn đạo A. Lô Chính Đông cũng là sướng sở, rõ ràng yếu như vậy, vì sao tốc độ lại đạt tới trình độ này. Diệp Tiểu Phàm không dám nói mình khắc mạnh, nhưng là tại phương diện tốc độ, tuyệt đối là chơi trong nhà đỉnh phong tồn tại. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà vung vẩy ra vĩnh hằng chi tâm, Lô Chính Đông càng không ngừng tranh né. Vốn đang tại nói khoác dùng song quyền nện bạo Diệp Tiểu Phàm, mà bây giờ, thậm chí theo chiến đấu thứ ngay từ đầu, hắn đều là đang tranh né, mà lại lẫn mất rất chật vật, thậm chí đều không có xuất quyền cơ hội. Tuyệt vấn thứ 2220. Theo Lô Chính Đông đỉnh đầu toát ra thương tổn để chung quanh người chơi dừng một chút. Thương hại kia, vậy mà cao đến ép thẳng tới Lô Chính Đông trô đánh ra thương tổn. Xoát xoát xoát. Bị công kích đến về sau, Lô Chính Đông liên tục bại lui. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm công kích 5 lần, hắn đều tránh không 2 lần. 1480, 1480, 1480. Giờ phút này Lô Chính Đông lộ ra vô cùng chật vật. Đáng giận. Lô Chính Đông cắn răng, một cái thuấn bộ phóng tới bên cạnh hắn vũ khí, tay cầm đũa lớn, để khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. A, ta nói đi, 10 giây bên trong, ngươi tất nhiên cầm vũ khí lên, làm sao, không trăng bước. Ha ha ha. Phía dưới những người kia lần nữa cười rộ lên. Chỉ bất quá lần này chê cười là Lô Chính Đông. Lô Chính Đông sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Chính mình lại bị một tên tiểu bối, mà lại thực lực xem xét nhìn qua yếu như vậy người ép tới thở không nổi. Hừ. Khẩu suất của ngôn, vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời không có chuẩn bị tốt, bị ngươi đoạt được tiên cơ à. Lô Chính Đông bắt đầu ngụy biện, hiện tại, ngươi còn có 10 hơi thời gian có thể lưu trên đài. Ồ. Dưới đài mọi người giúp hắn đếm lấy A, 10 hơi thời gian. Tốt. Không biết vì cái gì, phía dưới những người kia nhìn trận chiến đấu này ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Chương 417, Bạo Tuyết Lê Hoa Châm Miểu Sát. Lô Chính Đông sắc mặt âm tình biến hóa. Hắn đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình thả ra dạng này khoác lác. Tuy nhiên trước mặt tiểu tử xem ra thực lực rất yếu, nhưng là có cảm giác có một ít không đơn giản. 10 hơi thời gian muốn đem một cái yếu như vậy người đánh xuống rất dễ dàng, nhưng là trước mặt Diệp Tiểu Phàm tổng cho Lô Chính Đông một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Bất quá, suy nghĩ một chút chính mình thế nhưng là tiên linh đẳng cấp cao thủ a, mà lại hiện tại vũ khí nơi tay, hắn lấy cái gì đánh qua chính mình? Lấy cái gì có thể kiên trì 10 hơi? Đi chết đi. Siêu. Lô Chính Đông đột nhiên nhảy lên, bộc phát ra cực mạnh uy thế, sau đó một đũa dường như úp rổ đồng dạng đột nhiên bổ về phía Diệp Tiểu Phàm. Cái này nhất phủ muốn là cho bổ chúng, Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối là nửa máu đi xuống, uy thế quá mạnh. Cấp tốc. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tốc độ đột nhiên nhấc lên, về sau thả người nhảy lên. Vâng. To lớn khí thế tại đài luận võ bên trên bạo phát đi ra, thế mà, hư không. Lô Chính Đông tiếp tục đột nhiên vọt lên, lần nữa vô xuống. Lại hư không. Đáng giận. Lô Chính Đông cắn răng. Hoành Tảo Thiên Quân. Hắn đột nhiên vung vẩy trong tay búa lớn. Bộc phát ra đất sắc quang mang, sau đó rất giống Diệp Tiểu Phàm chiến thần hoành tạo một đạo to lớn phủ khí xông lại. Dưới tình huống bình thường xác thực khó tránh, đáng tiếc. Cấp tốc nhảy vọt. Diệp Tiểu Phàm hiện tại nhảy vọt độ cao đạt tới tầm thường 200%, trực tiếp đứng nghiêm lên nhảy, cái kia cường đại phủ khí thì từ phía dưới hư không tiến lên. Nhưng là tiên linh cũng là tiên linh, Diệp Tiểu Phàm vừa mới lên nhảy, Lô Chính Đông liền đã xông lại, thả người nhảy lên. Luận lực lượng, Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mà trên không trung, Diệp Tiểu Phàm lại không có thuấn di kỹ năng, lại không cách nào làm ra quá đại động tác đến né tránh, tại người bình thường trong mắt, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Thế mà tất cả mọi người sai tính toán một dạng đồ vật. Liều âm thối. Ngay tại Lô Chính Đông đùa rơi vào Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm cùng lúc đó ra chân. Phanh. Tất cả mọi người thậm chí đều có thể nghe đến một kích kiêng ngột ngạt thanh âm, sau đó, Lô Chính Đông cứ như vậy từ không trung trực tiếp bị đạp xuống đi. Quỳ trên mặt đất bưng bít lấy trứng. Ha ha ha. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người lần nữa cười to. Mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng lại dùng đơn giản như vậy biện pháp tiêu trừ siêu cường lực nhất kích, tất cả mọi người thầm thầm bội phục lên Diệp Tiểu Phàm, thực lực không đủ, kỹ xảo đến tiếp cận. Lam Tinh Lăng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hắn làm sao luôn thích đạp người khác chỗ đó? Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn cũng không muốn, nhưng là ai kêu cái này Liêu Âm Thối trực tiếp tuyển lựa địa phương chính là chỗ đó đâu? Ngươi Người người người. Lô Chính Đông căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Xin lỗi, vẫn chưa xong đâu. Phanh. Phanh phanh phanh. Tình cảnh này nhìn xem mặt tất cả nam tính nở tờ cờ vô ý thức bưng bít lấy chính mình trứng. Thật đáng sợ. A. Lô Chính Đông phát ra như giết heo kêu thảm. 10 giây đi qua à, ngươi không chỉ có không có đem ta làm xuống đài, thậm chí ngay cả đụng phải ta đều không đụng phải, mà lại hiện tại giống như chật vật là ngươi đi. Diệp Tiểu Phàm đứng tại Lô Chính Đông trước mặt. Cười khẩy nói. Á á á. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết ta. Lô Chính Đông trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng sức mạnh cường hãn. Cái này là tuyệt đối thuộc về tiên linh lực lượng. Không khí chung quanh đều bị thay đổi. Lô Chính Đông chung quanh thân thể ngưng tụ cường đại khí tràng. Khí tràng để hắn ý phục đang nhanh chóng bị thổi bay. Đây là chính ngươi muốn chết. Đây là. Lô Chính Đông thành danh tuyệt kỹ. Bá Vương Thập Liên Trảm. Nghe nói đã từng hắn cũng là dùng một chiêu này lấy một địch hai đòn giết hai tên tiên linh cường giả. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại đem Lô Chính Đông Bá Vương Thập Liên Trảm đều ép ra ngoài. Cái này hắn xong. Đáng sợ nhất là, Bá Vương Thập Liên Trảm không chỉ có được cực mạnh lực phá hoại, mà lại có thể cho tự thân khí thế cường đại áp bách lại địch nhân, mà tiểu tử kia rõ ràng tại tu vi phía trên yếu nhược tại Lô Chính Đông, cho nên hắn một chiêu này tuyệt đối là xong. Đinh! Ngươi bị cường đại uy thế chỗ giam cầm. Tiếp tục 5 giây. Cách đó không xa, Lam Tinh Lăng hơi nhíu nhăn đại mì, nàng động một cái, nhưng là vẫn lựa chọn lưu tại nguyên chỗ. Đường đường tà đế nếu là liền vượt không đại cảnh giới giết địch, như vậy thì để tà tông thất vọng. Tiểu tử, đi chết đi. Siêu. Trong nháy mắt, Lô Chính Đông vọt tới Diệp Tiểu Phàm trước mặt, điên cuồng chém giết. Rầm rầm rầm. Trên trận bị cuốn lên vô số hạt bụi. Xong. Cái gì? Thông qua cái kia hạt bụi, tất cả mọi người lờ mờ có thể trông thấy. Diệp Tiểu Phàm thì đứng ở nơi đó động cũng không động, mà Lô Chính Đông đối với hắn điên cuồng chém giết, thế nhưng là, bên cạnh hắn giống như có đồ vật gì đem tất cả công kích cho ngăn cản, Lô Chính Đông cũng là không đụng tới Diệp Tiểu Phàm. Màu đen lực lượng. Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể bao quanh màu đen lưu quang, chính là tà đế chi quang. 5 giây vô địch thêm miễn dịch khống chế. Hán, lấy cái gì đối với mình tạo thành thương tổn? Không có khả năng, không có khả năng. Á á á, ta muốn ngươi chết. Lô Chính Đông tiếp tục điên cuồng chém, đáng tiếc, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Cho nên nói à, nam nhân ánh sáng gần như không còn dùng, còn muốn bền bỉ, thế mà ngươi căn bản không bền bỉ. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm nhiên. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một đầu kim long phóng thích mà ra, để tất cả người chấn động theo. Long. Lại là long. Tà thiên nha. Cô này uy thế, vậy mà không kém chút nào Lô Chính Đông. Xoát xoát xoát. 8880, 26640, 26640. Xoát xoát xoát. Mới vừa rồi là Lô Chính Đông điên cuồng chém giết, mà bây giờ là Diệp Tiểu Phàm công kích dường như mưa rông gió bão không ngừng mà rơi ở trên người hắn. Cái kia to lớn thương tổn lít nha lít nhít theo Lô Chính Đông đỉnh đầu toát ra. Siêu. 687710. Diệp Tiểu Phàm tại công kích sắp kết thúc trong nháy mắt, bắn ra bạo tuyết lê hoa châm. Phải dùng, bởi vì hắn không có cách nào chớp nhoáng giết chết Lô Chính Đông, miễn cho đêm dài lắm ngộng, vẫn là trực tiếp đem đánh giết đi. Trong mê muội Lô Chính Đông căn bản không có bất luận cái gì đến chống cự chống đỡ chi lực, cái kia bạo tuyết lê hoa châm trực tiếp chui vào hắn mi tâm, đỉnh đầu bộc phát ra rung động thương tổn con số. Diệp Tiểu Phàm thu hồi vĩnh hằng chi tâm, đứng tại Lô Chính Đông bên người tại chỗ không động. Bịch. Một giây sau, Lô Chính Đông quỳ trên mặt đất, sau đó nằm xuống đi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể trinh. Chết. Chết chết chết. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chết thật. Thiếu niên kia. Vậy mà trong nháy mắt đem Lô Chính Đông, một cái tiên linh đẳng cấp siêu cấp cao thủ cho miểu sát. Đây là cái gì thực lực? Nguyên lai, hắn một mực đang giả heo ăn thịt hổ, hắn xa mạnh mẽ hơn Lô Chính Đông được nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì không có người nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sử dụng bạo tuyết lê hoa châm. Luận thực lực, Diệp Tiểu Phàm đương nhiên vẫn là so ra kém tiên linh, bất quá nếu là chân chính đánh lên, Diệp Tiểu Phàm cũng tự tin có thể giải quyết rơi Lô Chính Đông. Sân đấu võ phía trên chết người, không có cái gì, bởi vì quá thường gặp, nhưng là chết là Lô Chính Đông vậy liền không giống nhau, mỗi người rung động thậm chí đều nói không ra lời, không lời nào có thể diễn tả được. Chương 418, Hắc Viêm Thành, Vĩnh Hằng Thánh Diệt. Tại chỗ phía trên kinh lịch tốt vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau. Chuyển đến như sấm đồng dạng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tình cảnh này, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thậm chí chiến đấu kết thúc, Lô Chính Đông đều không có đụng phải Diệp Tiểu Phàm một chút. Tính toán là tuyệt đối nghiên ép. Chiến đấu kết thúc, khoảng cách lần này lôi đài thi đấu kết thúc cũng kém không nhiều. Mỹ nữ kia chủ trì chạy tới kích động nắm Diệp Tiểu Phàm cổ tay đi lên dơ lên, sau đó cao giọng nói, ta tuyên bố, lần này người thắng là... Ngậy! Công tử ngươi tên gì? Đột nhiên cứ như vậy xấu hổ một chút. Vân Phạm. Tốt. Ta tuyên bố, lần này thắng lợi cuối cùng nhất người là, Vân Phạm công tử. A. Tốt. Trên trận một mảnh gieo họ, bởi vì trận này ngoài dự liệu của bọn họ chiến đấu, đánh là để bọn hắn quá hưng phấn. Đây là ngài thu hoạch được khen thưởng, hết thảy 1.500 kim tệ cùng cái này nửa tấm bản đồ bảo tàng. Mỹ nữ kia đem khen thưởng đưa cho Diệp Tiểu Phàm. 1.500 kim tệ đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói cũng không phải con số nhỏ. Thần bí tàng bảo đồ 1-2, phẩm cấp. Không biết, loại hình, bảo tàng đạo cụ, một chương thần bí tàng bảo đồ, là luận võ quán bên trong một tên siêu cấp cao thủ trong lúc vô tình được đến, bởi vì không biết ẩn giấu đi cái gì, mà lại chỉ có một nửa, cho nên lấy ra vô dụng, liền xem như lần này luận võ khen thưởng, khả năng bên trong ẩn giấu đi vô cùng lợi hại đồ vật, hết thảy đều là không biết, chỉ có tìm tới mặt khác nửa khối tàng bảo đồ, hợp hai là một mới có thể có biết rõ. Cũng ngay tại lúc này, Diệp Tiểu Phàm có một chương nửa tàng bảo đồ. Các loại đến thời điểm có thời gian nhất định phải đi tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì kỳ chân dị bảo đây. Đa tạ. Diệp Tiểu Phàm đối mỹ nữ kia cười một chút. Sau đó hắn nhìn xem Lô Chính Đông bên cạnh thi thể rơi hai cái rất nhỏ lệnh bài một dạng đồ vật. Diệp Tiểu Phàm tại đi xuống thời điểm rất tùy ý đem thứ này thu lại, còn lại thi thể công tác tự nhiên là giao cho người ở đây hoàn thành. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm ngay sau đó cùng Lam Tinh Lăng rời đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm xuất ra vừa mới theo bên cạnh thi thể thu lại hai cái tiểu lệnh bài. Hắc Viêm buổi đấu giá vào trang lệnh, tại Kỳ Lân Đế quốc bên trong có một cái rất đặc biệt địa phương gọi là Hắc Viêm Thành, nơi này so sánh hỗn loạn, mà lại đến từ đại lục các nơi cường giả cũng rất nhiều, đồng thời Hắc Viêm Thành bên trong thật nhiều so sánh hy hữu tinh thạch, linh dược, mấu chốt nhất là Hắc Viêm Thành bên trong có một cái bán đấu giá tại toàn bộ đại lục đều là cực kỳ nổi tiếng, gọi là Hắc Viêm bán đấu giá. Thậm chí Hắc Viêm Thành mệnh tên đều là lấy Hắc Viêm bán đấu giá. Nguyên do, bất khả tư nghị nhất là, ở chỗ này thậm chí có thể xuất hiện thần hoàng, siêu thần cấp bậc nghịch thiên vật phẩm đấu giá. Bằng này vào tràng lệnh thì có thể tiến vào hắc viêm bán đấu giá, khoảng cách đấu giá lúc bắt đầu ở giữa, 15 tiếng đồ. NG Hồ. Thứ gì? Lam Tinh Lăng hiếu kỳ lại gần. Cái gì hắc viêm buổi đấu giá vào tràng lệnh, không biết có cái gì dùng. Để Diệp Tiểu Phàm duy nhất cảm giác có chút ý tứ chính là cái này cái gọi là hắc viêm bán đấu giá lại còn có thể đấu giá thần hoàng, siêu thần nghịch thiên như vậy cấp bậc đồ vật, cái kia thật thì biến thái. Phải biết, mặc kệ là cái gì, đạt tới thần hoàng, tuyệt bức muốn dẫn tới thế nhân tranh đoạt. Dạng này một cái bán đấu giá, tuyệt đối có một cái vô cùng nghịch thiên hậu trường, nếu không nhất định sớm đã bị một đám cao thủ cướp đi. Hắc viêm buổi đấu giá vào trang lệnh. Lam Tinh Lăng đôi mắt đẹp sáng lên. Rất điêu. Treo. Cũng là rất lợi hại ý tứ. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói đến. Ừm, hắc viêm bán đấu giá tại toàn bộ đại lục đều trên cơ bản xem như lớn nhất nổi danh nhất bán đấu giá, thậm chí sư tôn đều ở nơi đó đã từng đấu giá qua một ít gì đó đâu. Cái chỗ kia, khả năng tùy tiện gặp phải một người đều là đại lục ở bên trên đứng đầu cường giả. Mà hắc viêm trong phòng đấu giá vật phẩm đấu giá cũng đều là tới từ đại lục các nơi cường giả đưa tới, đồng dạng vật phẩm đấu giá thậm chí hắc viêm bán đấu giá còn trước mắt, sẽ không cho đấu giá đây. Ta đi, mạnh như vậy. Ừm ân. Cái kia được bao nhiêu tiền a? Tại hắc viêm bán đấu giá không lấy tiền, có hai loại phương pháp. Đệ nhất, ngang giá vật phẩm trao đổi. Thứ hai, sử dụng nguyên linh tinh mua sắm. Nguyên linh tinh lại là vật gì? Đại lục ở bên trên trừ kim tệ bên ngoài một loại khác xem như tiền tệ a, một loại tinh thạch, bên trong giàu có thiên địa linh khí, cấp bậc phân là hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Thậm chí 100.000 khỏa hạ phẩm nguyên linh tinh so ra kém một khỏa tuyệt phẩm nguyên linh tinh chỗ giàu có linh khí. Ta sát. Những linh khí này có thể cung cấp những cường giả kia thối luyện, hấp thu, dùng đến làm bản thân mạnh lên thực lực còn có thể phách. Thể phách. Sư tôn lời nói, tu luyện chi nhân, tu vi duy nhất, thể phách vì hai. Bởi vậy sư tôn dạy bảo chúng ta nhất định không muốn coi nhẹ thể phách cường đại tầm quan trọng. Nếu như một cái tiên linh cấp bậc cường giả thể phách thối luyện đến ma huyền, thậm chí đang đối kháng với ma huyền thời điểm, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thể phách, dùng bọn họ người chơi thuộc tính mà nói hẳn là thể chất, nói cách khác muốn gia tăng thể chất tương đương với gia tăng điểm sinh mệnh cùng phòng ngự, xác thực, hai điểm này cao, cơ sở cũng cao rất nhiều. Cho nên, ngươi cũng nhất định phải chú trọng thối luyện thể phách, không muốn buông tha bất luận cái gì có thể gia tăng thể phách cường độ thiên địa linh bảo. Ta biết, cái này hắc viêm bán đấu giá chúng ta ngày mai qua đi xem một cái đi. Ngươi có nguyên linh tinh sao? Rất ít. Vậy chúng ta đi làm gì? Nhìn a, mở mang tầm mắt. Diệp Tiểu Phàm, ta chỉ sợ là bệnh đau mắt sẽ phạm, nhiều như vậy cực phẩm đồ vật. Như vậy thì, giết người cướp của. Diệp Tiểu Phàm, ngoa tào. Đây là theo cái này tiểu muội tử miệng bên trong nói ra. Ui ui ui, người ta theo ngươi không oán không cửu, giết người cướp của cũng quá thất đức a. Rất bình thường, đại lục ở bên trên mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là thuộc về cường giả thế giới, cường giả có tuyệt đối quyền nói chuyện, nếu như là ngươi đấu giá được một cái không tệ đồ vật, lại bị một cường giả nhìn lên, tất nhiên cũng là hội giết người cướp của, bất quá ta chỉ nói là cười mà thôi, đi xem một chút ta, nói không chừng có thể đụng tới cái gì phi thường tốt đồ vật. Tốt cũng vô dụng thôi, mua không nổi. Đi xem một chút nói không chừng có người khác nhìn lỗ hổng mắt cực phẩm linh bảo, kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là tốt. Vậy được rồi, cái này cho ngươi, ngày mai đi chung với ngươi sóng một làn sóng. Diệp Tiểu Phàm cho Lam Tinh Lăng một khối vào trang lệnh. 15 tiếng, cũng chính là ngày mai tầm 10 giờ bắt đầu. Hắc Viêm Thành ở đâu? Xa sao? Thẳng xa, cách nơi này còn có hơn 100 cây số, mà lại Hắc Viêm Thành phụ cận rất lớn phạm vi không có hắn thành trì. Bởi vì quá loạn sao? Không, bởi vì Hắc Viêm Thành cái này thành không thuộc về Kỳ Lân Đế Quốc, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc, nó là độc lập, ngươi có thể đem nó làm thành là một cái độc lập tiểu quốc. Mạnh mẽ như vậy, cái kia hắc viêm thành thành chủ nhất định siêu cấp như bức là vĩnh hằng thánh diệt cường giả Diệp Tiểu Phàm. Chương 419, các cô gái cho cảm động. Vĩnh hằng thánh diệt, đại lục mạnh nhất tồn tại, cũng trách không được hắc viêm thành có thể trở thành một cái thoát ly đế quốc tồn tại, mà lại đế quốc còn sẽ không đi nói cái gì, có một cái vĩnh hằng thánh diệt tọa chấn cũng đã đầy đủ. Vậy ta trước lọ góc, ngày mai còn ở nơi này gặp mặt. Chờ một chút, làm gì? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Trả thù lao. Lam Tinh Lăng đối với Diệp Tiểu Phàm rỗi ra trắng non tay nhỏ. Uy, ta đã mang ngươi chơi mang ngươi ăn cơm, còn muốn tiền gì? Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lam Tinh Lăng. Ở khách sạn tiền, vừa mới ngươi đều phải đến nhiều như vậy khen thưởng. Lam Tinh Lăng phình lên má phấn. Diệp Tiểu Phàm, ấy ấy đây này. Diệp Tiểu Phàm cho nàng một kim tệ. Thì một cái. Một kim tệ đầy đủ ở một đêm lên A. Còn muốn ăn cơm chiều. Buổi tối còn muốn đi ra ngoài dạo phố. Em gái ngươi. Ta không có muội. Năm cái, nhiều không có. Diệp Tiểu Phàm cho nàng năm cái về sau trực tiếp lọ gấp. Lam Tinh Lăng đại trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Sau đó liền có thể thích khẽ hát hướng về ban đêm phồn hoa Lô Thiên Thành bên trong đi đến. Diệp Tiểu Phàm lọ gấp, lấy xuống mũ trò chơi. Khốn nạn. Nữ nhân thật sự là sinh vật khủng bố. Chủ nhân, có thể ăn cơm không? Lạp lạp lạp. Linh Nhi xuất hiện, tâm tình xem ra vô cùng tốt. Ăn cơm, ta đi làm cơm. Bát cháo Tô Ước Linh nói đã trong nồi, hắn trực tiếp liền có thể ăn, chính mình liền tùy tiện làm hai đồ ăn cùng Linh Nhi cùng một chỗ ăn là được. Mở cửa phòng, chỉnh cái biệt thự bên trong đen nhánh một mảnh đen kịt, cơ hồ đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Linh Nhi cùng sau lưng Diệp Tiểu Phàm bay lên, từ trên xuống dưới, giống như nghe đến muốn ăn cơm, vui vẻ vô cùng. Một mảnh đen kịt, quá an tĩnh, hôm nay là Diệp Tiểu Phàm sinh nhật, để hắn có một loại rất không hiểu cảm giác cô độc. Trong nhà các cô gái cũng đều không tại. Xuống lầu, Diệp Tiểu Phàm khẽ chau mày. Mặt ngoài nhìn một mảnh đen kịt rất an tĩnh, nhưng là Diệp Tiểu Phàm thần thức rất rõ ràng cảm nhận được mấy cỗ khí tức ẩn tàng trong phòng khách. Ghế sofa đằng sau, ngăn tủ đằng sau chờ một chút đều cất giấu người. Chẳng lẽ lại là người Lý gia? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đang muốn tốt dễ giải quyết bọn họ đâu. Hoa một tiếng, phòng khách đèn đại sáng lên. Siêu. Trong nháy mắt, Linh Nhi biến mất không thấy gì nữa trốn đi. Sập dẻ sệ. Mấy cái bóng người đột nhiên xuất hiện. Phanh phanh phanh. Từng cái tiểu lễ pháo bị kéo vang, sau đó xinh đẹp duy băng ảo ảo rơi xuống, có rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên đầu, trên thân. Trước mặt là Lý Phỉ Nhi, Lục Manh Manh, Thu Vũ Ngưng, Thu Vũ Điệp, Đường Tuyển còn có Tô Ước Linh. Các nàng theo ghế sofa đằng sau các loại vài chỗ có thể giấu đi xuất hiện. Những thứ này tiểu lễ pháo cũng là các nàng kéo vang. Mà trong phòng khách, đèn sáng lên, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bị treo tốt nhiều khí cầu, duy băng. Tóm lại trang sức rất xinh đẹp, tựa như tại mở bạt tỷ một dạng. Các ngươi, không phải đi bơi lội sao? Đây là làm gì? Diệp Tiểu Phàm một mặt một bức. Lạp lạp lạp a, mời xem chỗ đó. Lục Manh Manh chạy tới ngón tay nhỏ lấy một cái phương hướng. Tại bọn họ bình thường ăn cơm trên mặt bàn để đó một cái to lớn bánh kem, đặc biệt xinh đẹp. Cái này, Tiểu Phàm ca ca sinh nhật vui vẻ nha. Lục Manh Manh chớp chớp mắt to. Sinh nhật vui vẻ. Mấy cái nữ hài hào hào cười nhìn lấy hắn. Diệp Tiểu Phàm thật ngộng. Các nàng. Cái này. Các ngươi làm sao biết? Ha ha. Lần trước người ta không cẩn thận nhìn đến ngươi chứng minh nhân dân thì nhớ đến nha. Còn có A, cũng là Sương Nhi tỷ tỷ nói với chúng ta đây. Diệp Ngưng Sương thật không muốn Diệp Tiểu Phàm sinh nhật không có người cùng hắn qua. Cho nên tại buổi sáng hôm nay sáng sớm, nàng liền đã nói cho Thu Vũ Ngưng các nàng, mà thực sớm tại vài ngày trước, chúng nữ liền đã quyết định cho Diệp Tiểu Phàm một cái sinh nhật kinh hỉ. Lục Manh Manh cười giả dối. Vậy các ngươi tối nay nói đi bơi lội. Bởi vì chúng ta muốn cho Tiểu Phàm ca ca ngươi một kinh hỉ nha. Thu Vũ Điệp vui vẻ nói ra. Các nàng cố ý lừa gạt Diệp Tiểu Phàm nói buổi tối muốn đi bơi lội, thực muốn đi chuẩn bị những thứ này khí cầu. Đi mua bánh kem, đi mua lễ vật, sau đó trở về lại vụng trộm đem phòng khách trang sức một chút, bởi vì Diệp Tiểu Phàm tại Thiên Lâm, cho nên không sẽ phát hiện. Mà giữa trưa Tô Ước Linh lại cố ý nói với Diệp Tiểu Phàm trong nồi dáng chịu đi bắt cháo, muốn hắn tốt nhất tại 7 giờ rưỡi phía dưới tới dùng cơm, bởi vậy thời gian các nàng cũng có thể đại khái xác định, làm tốt về sau thì vụng trộm trốn đi. Chờ lấy Diệp Tiểu Phàm xuống lầu ăn cơm, sau đó cho hắn một cái sập giải sệ. Thảo! Diệp Tiểu Phàm không biết vì cái gì. Vậy mà mũi mỏi nhừ. Mẹ nó. Lao tử cái gì thời điểm yếu ớt như vậy. Diệp Tiểu Phàm mặt chợt đi sang một bên, thở một hơi thật dài. Tới rồi. Không chỉ có bánh kem à, đồ ăn chúng ta cũng đã làm tốt, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lục Manh Manh kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay sau đó đem hắn ấn trên ghế. Bánh kem lớn phía trên còn dùng bơ làm mấy chữ. Con heo thúi heo sinh nhật vui vẻ. Mấy cái muội tử lục tục ngao ngoe chạy vào phòng bếp đem làm tốt đồ ăn từng cái bưng lên. Diệp Tiểu Phàm không biết bao lâu, đều đã không có loại cảm giác này. Đó là một loại làm cho một đại nam nhân muốn rơi lệ cảm giác. Xác thực, cùng Diệp Ngưng Sương nói một dạng, Diệp Tiểu Phàm mặt ngoài không nghiêm túc, lưu manh, vô sỉ chỉ là dùng để che giấu chân thật nhất chính mình, bi thảm tao ngộ, mất đi song thân, không có thân nhân, trên toàn thế giới cơ hồ đều không có người quan tâm hắn, biết hắn thích ăn cái gì, thích làm gì. Diệp Tiểu Phàm cũng dần dần thói quen loại cảm giác này. Cũng thói quen đi che giấu chính mình. Cũng thói quen không có người quan tâm, không nhân ái loại cảm giác này. Làm đột nhiên có một ngày, một đám cô bé thiện lương đánh vỡ hắn tập quán này. Đem tránh thức Diệp Tiểu Phàm mang ra. Chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có một mình hắn biết đây là một loại cái gì cảm thụ. Cảm động. Đúng vậy a. Tuy nhiên lại không chỉ là cảm động đơn giản như vậy. Đó là một loại nói không ra cảm thụ. Không cách nào biểu đạt, chỉ có thể dùng tâm tình để diễn tả. Dạng này một đám nữ hải, vô cùng đơn giản phương pháp, nhưng lại thật sự rõ ràng cách làm. Diệp Tiểu Phàm đã định trước cả đời này, sẽ không quên tình cảnh như vậy, mặc kệ tương lai đi tới chỗ nào, tương lai cùng bọn này nữ hải vẫn sẽ hay không lại có gặp gỡ, các nàng mỗi người đều sẽ lưu tại chính mình đáy lòng. Thu Vũ Điệp cho Diệp Tiểu Phàm đeo lên đến từ chủ tiệc sinh nhật vương quan. Người khác cho bánh kem chen vào ngọn nến, nhen nhóm. Chan đây một bàn đồ ăn, còn có một cái thiêu đốt lên ngọn nến bánh kem lớn. Còn có bên cạnh nhiều như vậy cô nương. Các ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Diệp Tiểu Phàm liếc nhìn các nàng liếc một chút. Đúng nha, cảm động a. Cảm động. Hi hi. Chúng ta đại thọ ngôi sao, cầu nguyện a, tin tưởng ngươi nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Tô Ước Linh cười nói. Khắc a, không có ý nghĩa. Không được, nhất định muốn cầu nguyện. Chương 420, chăn lớn cùng ngủ. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, sau đó hai tay nắm cùng một chỗ đặt ở ngực nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ sau hắn mở to mắt. Cầu nguyện xong thổi cây nến. Mọi người cùng nhau a, hơn 20 căn ngọn nến, ta một hơi thổi không hết. Tốt, ta đếm 3, 2, 1 mọi người cùng nhau a. Đường Tuyên cười nói. 3, 2, 1. Ngọn nến thổi tắt. Lạp lạp lạp, ăn bánh kem rồi, ăn bánh kem rồi. Lục Manh Manh cười nói. Ăn quặng lông, bánh kem là lưu tại sau cùng ăn. Nô. Ăn cơm trước. Tốt a, tốt a. Chờ một chút. Mọi người trước khi ăn cơm đâu, ta cảm thấy bởi vì hôm nay là Tiểu Phàm sinh nhật, chúng ta bình thường như thế đập hắn, hôm nay liền đến ca ngợi hắn có được hay không? Lý Phỉ Nhi cười nói. Tốt lắm. Vậy chúng ta mỗi người tới nói một cái hắn ưu điểm a. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khóe miệng. Đừng a, ăn cơm. Không nên không nên, hôm nay ngoại lệ, nhất định muốn nói. Lục Manh Manh cười nói, sau đó giơ lên tay nhỏ, ta tới trước. Sau đó Lục Manh Manh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn về phía nàng. Người khác rất an tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy bọn hắn. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Ngậy. Rất xấu hổ một màn phát sinh, Lục Manh Manh giống như tạm ngừng một dạng ở nơi đó bất động, cũng không nói chuyện. Phốc phốc. Ha ha ha. Chết cười. Ai nha. Người ta trong lúc nhất thời kẹp lại, nghĩ không ra. Lục Manh Manh phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Mọi người nước mắt đều muốn bật cười. Tình cảnh này quá cười người. Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút. Ta dựa vào. Ca như thế anh Tuấn tiêu sái, liền cái ưu điểm đều không có. Có, ta nghĩ đến. Lục Manh Manh liên tục gật đầu, sau đó nói, Tiểu Phàm ca ca người rất tốt. Mọi người. Ngươi người rất tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Làm sao có một loại dạng này đã thị cảm. Đột nhiên cảm giác. Siêu mẹ nó qua loa. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khóe miệng. Không có rồi, người ta là nghiêm túc. Tiểu Phàm ca ca đối tất cả mọi người siêu cấp cực kỳ tốt đâu, có vật gì tốt toàn đều cho ta nhóm. Tuy nhiên bình thường tổng thích khi dễ chúng ta, tổng thích chiếm tiện nghi của chúng ta, nhưng là Manh Manh biết ở lúc mấu chốt, Tiểu Phàm ca ca muốn đều là chúng ta. Không tệ không tệ. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Hi hi. Cho nên, Tiểu Phàm ca ca, món kia tiên linh chi khí. Mọi người. Diệp Tiểu Phàm. Hoa. Ngươi cái này thời điểm còn đang suy nghĩ lấy tiên linh chi khí. Ô ô ô, người ta đều ngủ không được á. Thật tốt, ngày mai cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười. A, Lục Manh Manh nhảy lên cao ba thước. Cái kế tiếp đến người nào? Lý Phỉ Nhi cười nói. Ai nói đến người nào, vậy liền đến Phỉ Nhi tỷ. Tốt a, kia chính là ta đi. Lý Phỉ Nhi mỉm cười, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, nói, ngươi rất lớn. Mọi người. Phúc, ha ha ha. Biểu thị cái này nhất định là tối nay Diệp Tiểu Phàm thu đến vui vẻ nhất chúc phúc. Đường Tuyên cười nói. Đồng ý đồng ý. Lý Phỉ Nhi cũng cười rộ lên, nói đùa, thực Tiểu Phàm trong mắt ta vĩnh viễn là một cái tốt kết cục tồn tại. Hoa Nga. Tại sao vậy? Lục Manh Manh không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì nha, hắn có thể cho nữ nhân chúng ta cảm giác an toàn, hắn nhất định là một cái vô cùng người chịu trách nhiệm. Diệp Tiểu Phàm, ta có tốt như vậy sao? Cái kia. Nội dung cốt truyện cần, chỉ là trái lương tâm khích lệ ngươi vài câu, không cần để ở trong lòng. Diệp Tiểu Phàm. mẹ nó. Ha ha ha. Sau đó mọi người từng chuyện mà nói, đều đem Diệp Tiểu Phàm cho khó mà nói ý tứ. Là thật không tốt lắm ý tứ. Sau cùng, đến Vũ Ngưng tỷ tỷ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Thu Vũ Ngưng. Mà Thu Vũ Ngưng khuôn mặt nhỏ lại có một chút đỏ. Nàng tùy ý xử lý bên thai tóc rối, nói ra, thực ta cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì các ngươi đều đã nói. Nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Chỉ là hy vọng về sau ngươi không nên đem thật là lo xa sự tình một người để ở trong lòng, cùng mọi người chúng ta nói ra, thì coi như chúng ta không giúp được ngươi, cũng nhất định sẽ nỗ lực. Còn có, cảm ơn ngươi. Ừm. Vũ Ngưng Mỹ nữ nói rất đúng trọng tâm, mạnh hơn các ngươi nhiều. Bản bảo bảo không phục, nào có mạnh hơn người ta. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy dưới đáy bàn một đống tiểu, hắn sững sờ một chút. Các ngươi còn muốn uống rượu. Hi hi, Vũ Ngưng tỷ tỷ nói, ngày mai nghỉ, cho nên tối nay uống rượu, không say không ngủ được loại kia, mọi người cũng đúng lúc buông lỏng một chút nha. Uống rượu đỏ là được, còn uống rượu cocktail. Bia. Nào có sinh nhật uống rượu đỏ à? Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, vậy tối nay thì làm càn một cái đi. Á á á. Uống rượu. Bản bảo bảo muốn đem Tiểu Phàm ca ca uống ngủ. Mọi người. Kết quả là, không biết bao lâu, thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều uống say. Lần này Diệp Tiểu Phàm không có tận lực dùng chân khí đến tiêu trừ rượu cồn tê liệt hiệu quả, hoàn toàn cũng là xem như một người bình thường đi tới uống những cái kia tiểu. Diệp Tiểu Phàm đều không nhớ đến chính mình uống bao nhiêu, các loại bia, số độ còn tương đối cao rượu cocktail. Tóm lại, Diệp Tiểu Phàm sau cùng trí nhớ là giống như nghe đến Lý Phỉ Nhi muốn Lục Manh Manh còn có Thu Vũ Điệp viện chính mình trở về phòng. Sau đó, hắn thì bất tỉnh nhân sự. Sáng ngày thứ 2 khoảng 9 giờ, sáng sớm 9 giờ đã không tính quá sớm, bia rượu cocktail uống đến nhiều, choáng nhanh, nhưng là tỉnh cũng nhanh, trên cơ bản cũng là một giấc công phu liền không sao. Hiện tại thì xuất hiện tình cảnh như vậy. Diệp Tiểu Phàm trong phòng, hắn nằm trên giường ba người. Diệp Tiểu Phàm, Lục Manh Manh còn có Thu Vũ Điệp. Đương nhiên, cái này trên thực tế không có cái gì, Lục Manh Manh ngủ được vô cùng tiêu sái, đem chính mình bày một có chữ đại, chiếm hơn phân nửa cái giường, nằm ngáy ho ho. Không có đắp chăn, không. Chăn lông bị nàng không biết cái gì thời điểm đạp đến dưới giường, xem ra có chút không bị cản trở. Một bên khác, trung gian Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp yếu ớt bị chen đến một bên, bọn họ tại một cái trong chăn. Chân mền không có đắp toàn, đại khái đắp đến một nửa, Diệp Tiểu Phàm nửa người trên lộ ra, là không mặc quần áo, Thu Vũ Điệp mặc quần áo, gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay trái, dường như một con mèo nhỏ một dạng nút ở Diệp Tiểu Phàm trong ngực ngủ. Hai người là ôm nhau ngủ. Nhưng là, lớn nhất mấu chốt nhất là, giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm tay phải là theo Thu Vũ Điệp y phục phía dưới luồn vào đi, hơn nữa còn tại vô ý thức nhích tới nhích lui, giống như tại vớt vớt Thu Vũ Điệp bộ ngực. Đương nhiên, đây tuyệt đối là vô ý thức mà làm, bởi vì Diệp Tiểu Phàm giờ phút này là thật không có tỉnh ngủ. Thu Vũ Điệp giống như cũng là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang đánh lấy hương hãn. Nô! Cái này thời điểm Lục Manh Manh lông mi dài nhỏ khẽ run run, sau đó chậm rãi mở to mắt, xoa xoa còn buồn ngủ mắt to, hướng bên cạnh xem xét. Lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Chương 421, Đại Ô Long. Nàng vậy mà giật mình phát hiện, bên cạnh ngủ Diệp Tiểu Phàm. Tối hôm qua bọn họ tại trên một cái giường. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chính mình thân thể. Y phục mặc dù có chút loạn, nhưng là hoàn toàn không có bị giải khai dấu vết. Hơi hơi nghĩ nghĩ, tựa như là tối hôm qua nàng và Thu Vũ Điệp viện Diệp Tiểu Phàm lên giường ngủ, ai biết nàng cũng uống nhiều thì vừa không cẩn thận ngã xuống giường. Sau đó thì ngủ mất. Nguyên lai là ngoài ý muốn. Lục Manh Manh buông lỏng một hơi, đột nhiên, thính hai nàng, vậy mà nghe đến hai cái hô hấp âm thanh. Tiểu Vũ Điệp. Lục Manh Manh ngồi xuống nhìn lấy bên cạnh Thu Vũ Điệp, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp ôm nhau ngủ, trong nội tâm nàng không biết là cái gì tư vị, mấu chốt là các nàng còn ngủ được tạc hương. Thế nhưng là, một giây sau Lục Manh Manh triệt để không bình tĩnh. Thu Vũ Điệp cờ mở nở trong quần áo có một cái tay. Mà đó là ai cũng không cần đoán. Tà Thiên Nha. Lục Manh Manh trừng lớn đôi mắt đẹp. Điện thoại di động, điện thoại di động. Lục Manh Manh liếc nhìn chính mình bên gối điện thoại di động. Sau đó đem tình cảnh này vô xuống đến, mắt to tràn đầy rào hoạt, sau đó. Đại Lưu Manh, Đại Lưu Manh. Lục Manh Manh hung hăng đối Diệp Tiểu Phàm lúc gần lúc hiện. Ta đi. Làm gì? Diệp Tiểu Phàm mở to mắt, nghiêng đầu một chút, thấy là Lục Manh Manh. Khốn nạn. Sáng sớm lại tới quấy rầy hắn mộng đẹp. Ngươi đến phòng ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi nhìn ngươi đang làm gì? Ừm. Diệp Tiểu Phàm lại vừa nghiêng đầu. Trước mặt mấy cái CM chỗ cũng là Thu Vũ Điệp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng đập vào mặt gọi ra đến khí tức. Mấu chốt là, tay mình, vì lông tại thu vũ điệp, đậu phộng. Diệp Tiểu Phàm cấp tốc rút ra. Ta thể, ta không phải cố ý. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Hừ, ngươi giữ lấy cùng Tiểu Vũ Điệp giải thích đi. Nô. Có thể là giữa bọn hắn lời nói đánh thức Thu Vũ Điệp, một tiếng nói mê, sau đó Thu Vũ Điệp chậm rãi mở ra mắt to. Lần đầu tiên nhìn thấy là Diệp Tiểu Phàm, nàng đều sững sờ. Nhảy. Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian ngồi xuống. Tiểu. Tiểu Phàm ca ca. Manh manh. Nàng một mặt mê mang. Đây là có chuyện gì? Ô ô ô, Tiểu Vũ Điệp, Đại Lưu Manh tối hôm qua đem chúng ta cho mạnh. Hoa. Lục Manh Manh bổ nhào qua khóc lớn lên. A. Thu Vũ Điệp nhìn xem chính mình ý phục đều hoàn hảo a. Ta thể, ta cái gì cũng không làm. Đều không được. Tiểu Vũ Điệp, ngươi ngực có đau hay không? Nô. Thu Vũ Điệp cảm thụ một chút, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Như nào? Bà cô nhỏ, đừng, đừng. Hừ, ta sẽ không biết chuyện không báo. Tiểu Vũ Điệp chúng ta trở về phòng. Ai? Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm đứng lên. A. Hai nữ hải tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang vọng chỉnh cái biệt thự, sau đó các nàng thì bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm xấu hổ giật nhẹ khóe miệng. Hắn vì sao là quăng lấy? Một chút cũng không có mặc. Giống như chính mình có quả ngủ yêu thích. Chẳng lẽ uống say về sau vô ý thức liền đem y phục thoát sạch sẽ? Ai, đều là tử a. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Có điều, hắn lại xoa bóp chính mình tay phải. Tay kia cảm giác vừa mới vô cùng rõ ràng. Mẹ nó, cái này xấu hổ a. Nhưng là xúc cảm tuyệt đối không thể chê. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, cũng không biết hiện tại suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, Lục Manh Manh mang theo Thu Vũ Điệp trở lại Thu Vũ Điệp gian phòng. Tiểu Vũ Điệp, cho ngươi xem cái thứ tốt nha. Lục Manh Manh đưa di động lấy ra, trực tiếp thả ra hắn đập cái kia nhỏ video. Lục Manh Manh cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to, khuôn mặt đã đỏ không thể lại đỏ. Ta. Hừ hừ. Đây chính là chứng cứ. Ta ngủ. Thu Vũ Điệp đỏ mặt muốn xuất máu. Lục Manh Manh ghé vào Thu Vũ Điệp bên thai nói một câu, nói đến nàng quả thực muốn tìm một cái may chui vào. Mới không có. Không để ý tới ngươi. Sau đó Thu Vũ Điệp chạy đi. Cái này Ô Long thì huyên náo hơi có chút đại. Diệp Tiểu Phàm mặc xong quần áo, muốn tìm Thu Vũ Điệp đi giải thích một chút, hắn thật không phải cố ý à. Bản năng, hoàn toàn là nam nhân bản năng. Nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại giống như không rất thích hợp a. Nhìn xem thời gian, đã 9 giờ rưỡi, hắn rời giường rửa mặt một phen, sau đó tiến vào Thiên Lâm. Tại hôm qua tách ra địa phương, Lam Tinh Lăng đã đợi lấy hắn. Nhanh một chút, đấu giá muốn bắt đầu. Biết. Siêu. Sau đó hai người ngồi lên Lam Tinh Lăng Bạch Tuyết phóng hướng chân trời. Bạch Tuyết tốc độ rất nhanh, hơn 100 cây số, không đến 30 phút liền đã đuổi tới. Hắc Viêm Thành, một cái rất lớn thành. So với Kỳ Lân Chi Thành còn muốn lớn, mà lại Hắc Viêm Thành cũng là cực phồn hoa. Hắc Viêm Thành là thuộc về đế quốc bên ngoài, không vẹn vẹn chỉ có một thành trì, bao quát bên cạnh một số địa vực, một mảnh nhỏ rừng rậm cũng là thuộc về Hắc Viêm Thành, mà mảnh này tiểu trong rừng rậm có khá nhiều danh quý linh dược, thậm chí còn có tinh thạch. Đến Hắc Viêm Thành, bất kể là ai, liền xem như cao thủ cũng phải khiêm tốn, bởi vì Hắc Viêm Thành cao thủ quả thực quá nhiều. Lam Tinh Lăng cũng đặc biệt dùng khăn che mặt che khuất chính mình dung nhan. Hắc Viêm ban đầu giá không thể nghi ngờ là Hắc Viêm Thành có đủ nhất mang tính tiêu chí địa phương, mà địa chỉ cũng là tại Hắc Viêm Thành điểm trung tâm. Bọn họ rất mau tới đến Hắc Viêm ban đầu giá, đi qua, tại cửa ra vào nhìn lấy là bốn cái mặc lấy một dạng y phục nam tử, mà thực lực bọn hắn, không có một người thấp hơn ma huyền. Diệp Tiểu Phàm so sánh rõ ràng một chút chính là, thực lực đạt tới cấp 70 ma huyền liền đã có thể khai tông lập phái, những thứ này ma huyền cũng chỉ là Hắc Viêm ban đầu giá nhìn cửa lớn. Quả thực có chút khủng bố. Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng đem lệnh bài cho bọn hắn nhìn xem. Tôn quý quý khách, các ngươi vị trí tại D788, D799. Đa tạ. Bọn họ đi vào về sau, bên trong đã tràn đầy đều là người. Đương nhiên, xem kịch tương đối nhiều. Xem kịch không cần cái này Hắc Viêm đấu giá lệnh bài, bọn họ chỉ cần cho một chút xíu phí dụng thì có thể vào xem kịch, mà nếu muốn đấu giá, thì liền cần trong tay bọn họ lệnh bài. Đồng thời, đấu giá chỗ ngồi cùng khán đài cũng là tách ra. Cương đại. Ngồi đến đấu giá chỗ ngồi thuộc về các nàng vị trí, Diệp Tiểu Phàm có thể cảm nhận được, bên người ngồi đấy mỗi người, dù cho phần lớn đều là ẩn nặc thực lực, nhưng là tuyệt đối đều là rất kinh khủng tồn tại. Bên trong, thậm chí không thiếu có thần hoàng đẳng cấp trí cường giả. Mà đạt tới thần hoàng, đã cũng là đại lục đỉnh phong nhân vật, cái nào không là phi thường nổi danh. Chương 422, cựu chuyển hoàn hồn đan. Đấu giá hiện tại còn chưa có bắt đầu. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến trận thế này có chút hối hận. Cái kia Lô Chính Đông đã có cái lệnh bài này, đại biểu cho hắn cũng là chuẩn bị tới, mà hắn đã chuẩn bị tới, đó nhất định là có muốn đấu giá được đồ vật, mà có muốn đập bán đồ, hắn trên thân nhất định có nguyên linh tinh. Đáng tiếc, sớm biết thì đều lấy ra. Cái này thời điểm, trên trận an tĩnh lại, một tên dài đến vô cùng cô gái xinh đẹp đi đến trung tâm. Lần nữa cảm tạ mọi người đến tham dự lần này đấu giá, lần này đấu giá tổng cộng có 10 cái vật phẩm đấu giá, toàn bộ đều là cực phẩm, toàn bộ đến từ đại lục các nơi 10 tên tiền bối trong tay, đấu giá sử dụng trung cấp trở lên nguyên linh tinh, cũng hoặc là sử dụng ngang giá vật phẩm trao đổi. Đương nhiên, cái kia vật phẩm là không đồng giá, là từ đem vật phẩm đấu giá để ở chỗ này đấu giá người chỗ quyết định có thể trao đổi, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu kiện thứ nhất đấu. Giá. Vải đỏ nhét lên. Một kiện tản ra lam sắc quang mang trang bị phát triển hiện ra tại đó. Đó là một kiện chiến phủ. Cái này là một thanh có ma huyền đẳng cấp chiến phủ, lực công kích phi thường cường hãn, tại ma huyền trang bị bên trong tuyệt đối là số 1 số 2 cấp bậc, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 3.000 trung cấp nguyên linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 5.000. Diệp Tiểu Phàm bên cạnh một tên rất khôi ngô trung niên nam tử trực tiếp cũng là tăng giá 2.000. Nhìn hắn như thế khôi ngô, xác thực có thể là sử dụng chiến phủ. 7.000. 10.000. Yếu ớt hỏi một chút, cái này một trung cấp nguyên linh tinh nếu như dùng kim tệ đổi, có thể đáng bao nhiêu tiền a? Đại khái lời nói, tại 500 kim tệ hai bên. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Một trung cấp nguyên linh tinh 500 kim tệ. Cái này 10.000 cái chính là. Ta phải trời. Diệp Tiểu Phàm ngậm bức. Nguyên lai còn có thể dạng này kiếm tiền. Nhưng là nguyên linh tinh không phải tốt như vậy đến, trên cơ bản đều tại cường giả cùng những đại gia tộc kia. Đại thế lực trong tay, bọn họ nắm trong tay ổn định nguyên linh mạch, có thể thừa thãi đại lượng nguyên linh tinh, người bình thường muốn lấy được trung cấp nguyên linh tinh, trên cơ bản không có khả năng. Ai? Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi, người so với người làm người ta tức chết ta. Cái này chiến phủ cuối cùng là lấy 13.000 trung cấp nguyên linh tinh bán đấu giá ra. Giật mình giá cả. Những người này, thật mẹ nó có tiền a. Làm một người nguyên linh tinh thối luyện quá nhiều, hiệu quả liền sẽ thu nhỏ. Thì càng khát vọng cao cấp hơn nguyên linh tinh, cho nên, những thứ này trung cấp nguyên linh tinh đối bọn hắn mà nói tác dụng cũng không coi là quá lớn. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, là một bộ công pháp, một bộ vô cùng lừa thưa có thân pháp, tên là Vũ Động Thương Khung, cái kia công pháp đạt tới ma huyền đẳng cấp thân pháp so sánh mọi người đều biết đến cỡ nào hi hữu à, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 1.000 cao cấp nguyên linh tinh. Thân pháp, trên đại lục rất hi hữu, mà đạt tới ma huyền cấp bậc đã ít lại càng ít. Cái này tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại không thiếu thân pháp, hắn có toàn bộ đại lục tối cao cấp mị ảnh tiêu giao. Cái này không Vũ Động Thương Khung cuối cùng là lấy 7.000 cao cấp nguyên linh tinh kết thúc. Mà 7.000 cao cấp nguyên linh tinh so với 700.000 trung cấp còn nhiều hơn. Về sau mỗi một kiện đều tại đấu giá, kiện thứ nhất cũng là ma huyền chi khí, có thể nghĩ đằng sau cường hãn đến mức nào. Thứ 8 kiện, món này thả tại như vậy đằng sau đâu. Cũng là có nguyên nhân. Vật này vì Thánh Sắt Thiên Khiển Khải 5 mảnh vụn bên trong khối thứ 4, mà Thánh Sắt Thiên Khiển Khải là cái gì mọi người chắc hẳn đều biết ta. Không sai, là đệ nhất truyền kỳ sắt thần khải giáp. Sắt thần khải giáp cường hãn bao nhiêu mọi người cũng hẳn là rõ ràng, nhưng là Thánh Sắt Thiên Khiển Khải hết thể 5 mảnh toái phiến rơi xuống tại đại lục các cái địa phương, còn lại 4 mảnh đều không có tin tức gì, chỉ là toái phiến lời nói cũng là không có một chút tác dụng nào, nhưng là nếu có thể tề tụ 5 mảnh, cường hạn Thánh Sắt Thiên Khiển Khải đem lần nữa trở lại thế gian, bất quá xen vào khả năng nhỏ bé, bởi vậy cái này Thánh Sắt Thiên Khiển Khải đấu giá giá cả 100 cao cấp uy. Ên linh tinh lên, hiện tại quay. Diệp Tiểu Phàm. Lại là Thánh Sắt Thiên Khiển Khải toái phiến. Hắn muốn a. Hắn muốn a. Tiểu Tinh Tinh, ngươi có 100 cao cấp nguyên linh tinh sao? Ngươi muốn cái này Thánh Sắt Thiên Khiển Khải toái phiến? Ừm ân, vô cùng cần. Không có. Diệp Tiểu Phàm. Bất quá ta có mấy cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm. Sư tỷ. Mỹ Lệ sư tỷ. Đã ngươi muốn lời nói đó không thành vấn đề, bất quá ngươi thiếu ta cái nhân tình. Không có vấn đề. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem có người hay không đập. Ừm. Cái này Thánh Sắt Thiên Khiển Khải toái phiến Diệp Tiểu Phàm là nhất định muốn được đến, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải mảnh thứ hai. Cũng là hữu duyên a. Cùng đại đa số người đoán một dạng. Rất lâu đều không có người ra giá, bởi vì Thánh Sắt Thiên Khiển Khải toái phiến thực tình là không có dùng, mà nếu muốn thánh sát thiên khiển khải, nhất định phải tề tụ năm mảnh, năm mảnh. Khả năng mấy trăm năm cũng không tìm tới, huống hồ, cũng không phải là tề tụ năm mảnh thánh sát thiên khiển khải toái phiến liền có thể tái tạo thánh sát thiên khiển khải, còn cần càng thêm hy hữu đồ vật. Thần hoang thạch. Nhưng là, thần hoang thạch Diệp Tiểu Phàm có a. Hơn nữa còn là tặc một khối to. Còn kém năm mảnh thánh sát thiên khiển khải toái phiến. Cái này thời điểm, một người ra giá 100 khối cao cấp nguyên linh tinh. Cái kia người đấu giá đoán chừng cũng chính là lấy về cất giữ, dù sao cũng là sát thần đã từng trang bị toái phiến. 200. Cái kia cái thứ nhất ra giá không còn đấu giá. Cầm đi. Lam Tinh Lăng sau đó nói, một cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh. T. Mọi người hít sâu một hơi, ào ào nhìn về phía Lam Tinh Lăng. Tuyệt phẩm nguyên linh tinh là vô cùng hy hữu, bọn họ là cường giả, nhưng là tuyệt đại đa số thậm chí đều chưa từng gặp qua tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Mà một cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh trong linh khí mặc dù là tương đương với 100.000 hạ cấp tăng theo cấp số cộng, nhưng là nó bởi vì quá hy hữu, tốt nhiều cường giả lại cần càng thêm tinh thuần, cao cấp hơn nguyên linh tinh. Bởi vậy, cái này một cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh thậm chí có thể so ra mà vượt hơn vạn cao cấp nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm đương nhiên không rõ lắm cái này một khối đại biểu cho cái gì. Nếu như biết rõ, chỉ sợ là muốn cho cảm động chết, chính mình cái này sư tỷ vẫn là rất đáng yêu. Tự nhiên, cái này thánh sát thiên khiển khải toái phiến sau cùng từ Lam Tinh Lăng đấu giá được đến. Sư tỷ, cảm ơn a, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ừm. Hiện đang đấu giá kiện thứ 9, đây là một vị tiền bối mang đến một viên linh đan, tên là Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Tin tưởng đại đa số các cường giả đều là vì cái này mà đến. Lại là Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Rất yêu sao? Hiện tại Lam Tinh Lăng biết treo là có ý gì? Đương nhiên, làm cho thần hoàng thậm chí thần hoàng phía trên đoạt bể đầu đồ vật, một khỏa thậm chí có thể kéo dài tính mạng siêu cấp đan dược, dù cho thương tổn lại lần nữa, chỉ cần còn có một hơi tại, cái này Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan là có thể đem người cấp cứu lên. Đối với cường giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái mạng thứ hai, xem ra viên này Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan có thể đánh ra giá trên trời a. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 500.000 cao cấp nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm. Chương 423, Lôi Tinh. Cái này liền có chút khủng bố a, cứ như vậy một khỏa nho nhỏ đan dược, vậy mà có thể có trực tiếp là 500.000 nguyên linh tinh giá cả. 550.000, 600.000. Mấu chốt là, đám người này nổi điên một dạng điên đoạt. Giống như đối bọn hắn mà nói, cái này nguyên linh tinh cũng là một con số thôi. 100.000 cực phẩm nguyên linh tinh. Cái này thời điểm, cách đó không xa một tên xem ra rất nam tử trẻ tuổi nhạt nhưng nói ra. Trên trận một mảnh xôn xao. Cực phẩm nguyên linh tinh. 100.000, thế nhưng là không biết tương đương với nhiều ít vạn cao cấp nguyên linh tinh. 110.000. Dù cho đạt tới cực phẩm nguyên linh tinh, vẫn là có bao nhiêu người tại tranh đoạt. Diệp Tiểu Phàm nhìn là một mặt che đậy. Quá cường hãn. Cứ như vậy một khỏa nho nhỏ đan dược, cảm giác bọn họ đều muốn đánh lên một dạng. Chỉ sợ cuối cùng mặc kệ là cái gì cái đoạt đến viên đan dược này, cũng sẽ gặp phải rất nhiều cường giả ngăn chặn ám sát ta. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Đó cũng là muốn tại ra Hắc Viêm thành về sau, trong thành không có người dám làm như thế. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, dù sao đây chính là Vĩnh Hằng Thánh Diệt cường giả địa bàn, có ai dám làm loạn. Cuối cùng, viên này Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan bị đập tới 190.000 cực phẩm nguyên linh tinh lịch thiên giá cao. 190.000 cực phẩm nguyên linh tinh thậm chí có thể dưỡng ra một cái gia tộc đi ra, mà bây giờ thì làm một viên thuốc. Ta hiện tại Hiếu Kỳ, cái này Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan làm thứ 9 ra sân, như vậy cái này áp trụ, đến cùng là cái gì? Lam Tinh Lăng chậm chậm nói ra. Ta cũng tò mò. Tóm lại, Diệp Tiểu Phàm được đến thuộc về hắn thánh sát thiên khiển khải toái phiến cũng đã đầy đủ. Tốt, đến đón lấy đấu giá hôm nay sau cùng một kiện vật đấu giá, một khỏa thần bí tinh thạch. Ừm. Một khỏa tinh thạch liền có thể đặt ở sau cùng. Một cái rất chân quý cái hộp nhỏ từ từ mở ra, bên trong có một khỏa không có cái gì quy tắc màu xanh lam tinh thạch, cũng không lớn, cũng là bóng bàn lớn nhỏ. Viên tinh thạch này chúng ta cũng không biết là cái gì tinh, là một vị cường giả gần đây tại thú thần rừng rậm bên trong lúc vô tình được đến. Chúng ta đã mời cao quý Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp bậc cường giả giám định qua, này khỏa trong tinh thạch ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lôi hệ lực lượng, ẩn chứa lôi hệ lực lượng tuyệt không thấp hơn siêu thần chi uy, đồng thời cũng không ít, chỉ là khả năng cần đặc thù nào đó phương pháp mới có thể khu động bên trong lôi hệ lực lượng, siêu thần chi uy lôi. Đinh lực phá hoại mạnh bao nhiêu chắc hẳn mọi người cần phải rất rõ ràng a. Đó là Vĩnh Hằng Thánh Diệt đều không dám tùy tiện ngăn cản tồn tại, bởi vậy đem cái này tinh thạch lưu tại sau cùng, dù sao có thể phóng thích siêu thần chi uy lôi đỉnh, tại toàn bộ đại lục phía TR. Hên đã biết không cao hơn một tay số lượng, bên trong có đủ nhất đại biểu cũng là thần thú Bạch Hổ, như cái này lôi tinh xuất từ bạch hổ chi thủ, như vậy có lẽ coi như không phải vận dụng sức mạnh, đều có thể ở bên trong cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Mặt khác, bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét, không thua gì tiếp tục một đêm thời tiết giông tố bên trong chỗ chế tạo ra lôi đỉnh chi cùng, giá khởi đầu, 500.000 cao cấp nguyên linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Cứ như vậy một khóa lôi tinh, vậy mà đạt tới cùng cựu chuyển hoàn hồn đan một dạng giá khởi đầu. Nhưng là, giờ phút này Diệp Tiểu Phàm cũng là rất kích động. Siêu thần chi uy lôi đỉnh. Không phải là hắn cần sao. Đây là muốn giải khai vĩnh hằng chi tâm đạo thứ hai phong ấn điều kiện. Đã qua rất lâu, Diệp Tiểu Phàm căn bản không có bất cứ manh mối nào, nhưng là ở thời điểm này lại nhìn đến có thể sinh ra siêu thần chi uy lôi đỉnh. Hắn tất nhiên muốn có được. Thế nhưng là, cái giá này, ngươi lại muốn. Lam Tinh Lăng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Khu khu. Lần này ta có thể giúp không ngươi, giá cả quá cao. Tại Mỹ nữ thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người liền bắt đầu tranh đoạt siêu thần chi uy lôi đỉnh. Nếu như bọn họ có thể thành công làm mẫu, như vậy siêu thần phía dưới lại vô địch thủ, thậm chí gặp phải vĩnh hằng thánh diệt cường giả, không có lực đánh một trận, nhưng là có thể dùng cái này lôi đỉnh ngăn trở vĩnh hằng thánh diệt, đạt tới chạy trốn hiệu quả. Ca. Ca ca. Cái này thời điểm bạch bạch thanh âm tại Diệp Tiểu Phàm trong đầu vang lên. Làm sao? Muốn. Muốn. Bạch bạch phát ra non nớt thanh âm. Muốn cái kia lôi tinh. Ừm. Bạch bạch là trưởng khống lôi đỉnh cùng hắc ám. Nàng đã muốn cái này lôi tinh, như vậy tất nhiên là cái này lôi tinh có cái gì triệt để hấp dẫn lấy bạch bạch địa phương. Ta tận lực thử một chút. Diệp Tiểu Phàm nguyên linh tinh so ra kém người khác, nhưng là cái này đấu giá còn có mặt khác quy tắc, cái kia chính là dùng đồng giá đồ vật đến trao đổi, chỉ cần cái này vật phẩm đấu giá chủ nhân cảm thấy có thể, như vậy thì có thể trao đổi. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem trên thân tất cả mọi thứ, cơ hồ không có cái gì có thể đạt tới cái giá này. Chứ, thần hoang thạch. Thần hoang thạch, cho dù là ngón út móng tay nhỏ như vậy một khối đều có thể hoàn thành phổ thông vĩnh hằng thánh diệt chi khí gen đúc, bởi vì bên trong ẩn chứa quá đại lực lượng, mà Diệp Tiểu Phàm có phi thường lớn một khối, là tuyệt đối sẽ không keo kiệt nhỏ như vậy một khối. Chỉ có thể dạng này. Diệp Tiểu Phàm đứng lên. Người muốn đi đâu? Ta đi xem một chút có thể hay không đem cái này lôi tinh trao đổi tới. Lam Tinh Lăng sững sờ, hắn trên thân còn có như thế đáng tiền đồ vật sao? Đối cường giả như vậy tới nói. Bọn họ quan tâm cũng không phải là tiền, chỉ là tu vi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu sau đó đi ra ngoài, ở nửa đường tiện đường đem khối kia thần hoang thạch phân chia ra đến một khối, không lớn, ngón tay cái móng tay lớn như vậy thôi. Người tốt. Diệp Tiểu Phàm đi vào tương đương với hiện thực Tiếp Tân. Tiếp Tân muội muội lễ phép mỉm cười nói, xin hỏi công tử có cần gì không? Hiện tại chính đang đấu giá khối kia lôi tinh, ta muốn dùng đồng giá đổ vật đi trao đổi, cho nên mời người đi thông báo một tiếng. Cái này hiển nhiên là có thể, chỉ là công tử muốn lấy cái gì trao đổi. Dù sao cần để cho thiếp thân biết một chút, phải chăng có trao đổi tư cách. Cái này, Diệp Tiểu Phàm xuất ra khối kia thần hoang thạch. Một cỗ đập vào mặt to lớn linh khí phóng thích mà ra. Thần hoang thạch, mỹ nữ kia lộ ra rung động biểu lộ. Nàng có thể ở chỗ này, tất nhiên có vượt qua thường nhân nhãn lực, chí ít, cái này xem ra có chút yếu đuối tiểu mỹ nữ, thực lực là tiên linh đi lên. Cái này có tư cách sao? Có. Xin đem thần hoang thạch để ở trong này, ở chỗ này đăng ký một chút. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cấp tốc làm xong quá trình, muốn là chậm một chút bên kia khả năng liền đã kết thúc đấu giá. Ngài chờ một lát, ngài hiện tại có thể tiến vào tràng bên trong chờ đợi, ta muốn nếu là thần hoang thạch, đó là nhất định sẽ được đến khối kia lôi tinh chủ nhân đồng ý. Tốt. Sau đó mỹ nữ kia bước nhanh chạy vào đi. Đổi. Diệp Tiểu Phàm hồi tới đó, Lam Tinh Lăng hiếu kỳ hỏi. Dùng cái gì? Ngươi đợi chút nữa liền biết. Hiện tại giá cả đã đập tới 250.000 cực phẩm nguyên linh tinh, đồng thời vẫn tại đi lên tăng vọt. Cái này thời điểm, mỹ nữ kia chạy vào đánh gậy đấu giá, sau đó đang đấu giá muội muội bên thai nhỏ giọng nói mấy câu, đồng thời đem cái kia nhỏ nhắn cao quý hộp mở ra. Chương 424, bị đuổi giết. Tất cả mọi người phi thường tò mò nhìn lấy chỗ đó, nhưng là khoảng cách quá xa, thấy không rõ. Sau đó cái kia cái hộp nhỏ bị đấu giá muội muội nhận vào tay, tại trong tay nàng đánh ra cực phẩm đồ vật nhiều vô số kể. Các loại vô cùng chân quý, nhưng là hiện tại lờ mờ có thể gặp đến trên mặt nàng hơi hơi rung động. Chư vị, không có ý tứ, mới có một vị tiền bối xuất ra một dạng đồ vật muốn nỗ lực cùng cái này lôi tinh chủ nhân tiến hành trao đổi, đi qua giám định, vật này quả thật có cùng lôi tinh trao đổi tư cách, thậm chí xa siêu việt hơn xa lôi tinh, bởi vậy hiện tại chúng ta cần đem thời gian lưu cho bọn hắn. Hoa! Trên trận một mảnh xôn xao. Một cái viễn siêu lôi tinh đồ vật. Đây chính là siêu thần chi lôi à. mà lại đừng nhìn chỉ là như vậy nho nhỏ một khối, nhưng là bên trong ẩn chứa số lượng rất nhiều. Có bao nhiêu thứ có thể tại chân quý trình độ phía trên siêu việt cái này lôi tinh? Là cái gì a? Đúng a, là cái gì? Tất cả mọi người hỏi. Cái kia muội muội đem tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra. Thần hoang thạch. Mọi người. Trung quanh đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh. Mấy giây. Cơ hồ có thể nghe đến là cường giả nhóm hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bên cạnh Lam Tinh Lăng cũng lộ ra rung động biểu lộ, nghiêng đầu lại nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, nhỏ giọng hỏi. Là ngươi? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nhặt được. Lam Tinh Lăng. Ngươi ngốc nha. Ngươi cứ như vậy cần khối kia lôi tinh. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không sao. Ngươi sợ là không biết thần hoang thạch có nhiều hy hữu. Lam Tinh Lăng tức giận trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Đợi chút nữa đưa ngươi một khối nhỏ như thế nào? Thật. Ừ, vậy ta thiếu ngươi nhân tình cũng xóa bỏ nha. Tốt. Thần hoang thạch à, coi như như thế một khối nhỏ, cho một cái siêu cấp thế lực muốn bọn họ giúp một chút cũng có thể. Một vấn đề nhỏ đổi lấy là một kiện vĩnh hằng thánh diệt trang bị. Tuy nhiên khối này thần hoang thạch không lớn, nhưng là ẩn chứa lực lượng đã đầy đủ đạt tới chế tạo một kiện vĩnh hằng thánh diệt chi khí cần thiết. Bởi vậy, cái này một khối thần hoang thạch biến tướng tương đương với một kiện vĩnh hằng thánh diệt chi khí, cho nên vị này đấu giá lôi tinh tiền bối, có đồng ý hay không đồng giá trao đổi. Nếu như có thể, xin ngài truyền âm nói cho tại hạ. Hai giây về sau, mỹ nữ kia đối với mọi người kiễn một thân, thực sự không có ý tứ, cái này vật phẩm đấu giá đã cùng thần hoang thạch đồng giá trao đổi, hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc. Đi. Diệp Tiểu Phàm muốn đi cầm hắn bảo bối đi. Cầm tới Thánh Sắt Thiên Khiển Khải Toái Phiến cùng Lôi Tinh, Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng không hề dừng lại một chút nào. Đi nhanh lên, ta cảm nhận được không dưới ba cỗ khí thế đã khóa chặt chúng ta. Vì sao muốn đi à, chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này Hắc Viêm Thành, bọn họ cũng không dám động thủ đoạn, ngược lại chúng ta đi bọn họ liền có thể động thủ. Ngươi phải tin tưởng, một cường giả xa so với ngươi ta có kiên nhẫn nhiều. Huống hồ, ngươi càng không rời đi. Bọn họ lại càng thấy đến ngươi chính là đấu giá càng đồ tốt người, cho nên ngươi cảm thấy đâu. Sư tỷ nói vô cùng có đạo lý, chúng ta đi. Sau đó bọn họ nhanh chóng ra Hắc Viêm Thành, sau đó nhảy lên Lam Tinh Lăng Bạch Tuyết lao ra. Khoảng cách phía dưới một thành chỉ có hơn 100 cây số, bọn họ đoạn này khoảng cách là nguy hiểm địa. Bọn họ đi. Đuổi theo, hai người bọn họ xem xét liền không phải phổ thông công tử thiên kim, tất nhiên là đại thế lực, mà cái kia hẳn là Linh Vũ Tuyết Tước, phẩm cấp không thấp hơn ma huyền. Bọn họ tất nhiên là có đầy đủ nguyên linh tinh, khẳng định đấu giá cũng là cái thứ tốt. Đi. Siêu. Sau đó bọn họ trực tiếp lao ra đi. Không có tọa kỵ, nhưng là bọn họ xông vào tốc độ cực nhanh. Không tốt. Tại Linh Vũ Tuyết Tức phía trên cảm nhận được đằng sau ba cỗ uy thế, Lam Tinh Lăng thần sắc đại biến. Đuổi theo. Đậu phộng. Quái vật gì? Tốc độ bọn họ vậy mà còn nhanh hơn Bạch Tuyết. Bọn họ là ba cái thần hoàng trí cường giả. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó ba. Thần hoàng cường giả tốc độ cũng không phải tùy tiện nói khoác, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền đã cảm nhận được cực đại áp bách tính uy thế. Diệp Tiểu Phàm vừa quay đầu lại, thậm chí đã thấy ba người kia bóng người. Khốn nạn. Xoát. Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. Hắn càng không ngừng đối đằng sau ba người bắn ra công kích, nhưng là hoặc là bị tránh, hoặc là bị cản, hoặc là đánh trúng, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cơ hội nhỏ, trên cơ bản không tính là tạo thành thương tổn. Long Ngâm Khiếu Thiên. Diệp Tiểu Phàm tụ lực. Tụ lực. Giống. Một đầu cự long bay ra ngoài. Phanh. Chúng đích một cái người, thế mà cái này người trực tiếp xông phá Kim Long. Không có cách nào. Thu. Đằng sau, một người phóng thích một đạo công kích chúng đích Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị cực lớn thương tổn trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Phanh. Ba thân ảnh đập xuống đất. Siêu siêu siêu. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia ba tên thần hoàng đẳng cấp cường giả liền đã đem bọn hắn vây quanh. Xoát. Lam Tinh Lăng trong nháy mắt xuất ra nàng vũ khí. Chạy, tiếp tục chạy a. Một tên trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Ba vị tiền bối, chúng ta cũng là hai tiểu hài tử, không cần thiết truy chúng ta đi. Diệp Tiểu Phàm hậm hực cười một tiếng. Đem các ngươi đập bán đồ lấy ra, thà các ngươi không chết. Được được được. Diệp Tiểu Phàm đem Thánh Sát Thiên Khiển Khải Toái Phiến lấy ra. Ba vị tiền bối các ngươi muốn trực tiếp nói với ta là được, cái này toái phiến ta chính là lấy ra cất giữ dùng, các ngươi muốn, thì lấy đi đi. Cái gì? Ba người liếc nhau. Đáng giận. Vậy mà để cho chúng ta truy một cái vô dụng nhất. Thánh Sát Thiên Khiển Khải đối với lần này đấu giá tới nói, không thể nghi ngờ là vô dụng nhất một kiện vật đấu giá. Không đúng, đại ca, hai người này xem ra không giống chỉ là hội đấu giá một mảnh toái phiến, nói không chừng bọn họ còn đấu giá hắn đồ vật. Không sai, lấy ra. Nếu không, giết các ngươi. Đại ca, chúng ta thật sự chỉ đấu giá cái này toái phiến. Ngươi. Tên mặt thẻo đưa ánh mắt chuyển hướng Lam Tinh Lăng. Nhìn về phía nàng, ba người đồng thời mắt lộ ra dâm quang. Đem khăn che mặt lấy xuống. Lam Tinh Lăng âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi đem khăn che mặt lấy xuống. T. Ba người hít sâu một hơi. Kiếm Bổn A đại ca, cô nàng này tư sắc, so với những cái kia đại tông phái thánh nữ đều mạnh hơn. Hừ, đồ vật không chiếm được, được đến tiểu mỹ nhân cũng là không tệ, nam giết, nữ mang đi. Siêu siêu. Liên tại bọn hắn vừa mới nói xong, Lam Tinh Lăng trong nháy mắt bắn ra ba cây ngân châm. Nhưng là thần hoàng cũng là thần hoàng, bọn họ phản ứng cấp tốc, đem ngân châm tiếp được. Đây là Bạo Tuyết Lê Hoa Châm. Các ngươi là tà tông người. Ba người bọn họ lộ ra rung động thần sắc. Nếu biết, còn không mau mau nhường đường. Ba người cắn răng. Đại ca, không thể thả, không phải vậy dựa vào tà tông có thù tất báo. Chúng ta nhất định không có quả ngon để ăn, chẳng bằng đem bọn hắn. Cái kia gầy gò thần hoàng cao thủ làm một cái cắt cổ động tác. Dạng này liền không có người biết. Chương 425, Kỷ Linh Phi xuất thủ. Bạo Tuyết Lê Hoa Châm đúng là rất cường hãn, thậm chí có thể đột phá phòng ngự. Thế nhưng là nếu như thực lực chênh lệch quá mạnh miệng, chỉ cần có một chút phản ứng thời gian, cường giả cũng là có thể tránh. Cái này, thì phiền phức. Siêu. Ba người hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, bất kể như thế nào, bọn họ đều giữ lại không được, đã trêu chọc đến tà tông người, vậy chỉ có thể đem tin tức này đè xuống. Xoát. Bạch Bạch đột nhiên xuất hiện. Thú Vương Chi Huy trực tiếp phóng xuất ra. Đi. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng trực tiếp lao ra đi. Thế nhưng là, Thú Vương Chi Huy tuy nhiên có 3 giây đồng hồ mê mội thời gian, nhưng là đối với thần hoàng cường giả tới nói, có thể choáng đứng lại 1 giây thì là không tệ. Hai người vừa mới lao ra liền bị bọn họ lần nữa vây quanh. Thảo. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Bây giờ nên làm gì? Mình ngược lại là không quan trọng, treo cũng không phải thật chết, nhưng là Lam Tinh Lăng thế nhưng là nở tờ cờ, nàng muốn là treo cái kia chính là thật treo. Giữa bọn hắn tốc độ chênh lệch quá lớn. Hừ. Mơ tưởng chạy. Siêu. Vết xẻo đao kia nam trực tiếp công kích về phía Lam Tinh Lăng, bởi vì hắn rất rõ ràng cảm nhận được, Lam Tinh Lăng so với Diệp Tiểu Phàm còn mạnh hơn nhiều. Phanh phanh phanh. Hai người bóng người không ngừng mà lấp lóe. Lam Tinh Lăng có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, nhưng là trên lệnh cảnh giới quá lớn trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền đã chống đỡ không nổi tới. Lam Tinh Lăng liên tục lảo đảo, bóng người lui về sau mấy mét. Nàng âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vạn Vũ Thiên Phóng. Không khí chung quanh đột nhiên biến đến có chút lạnh, thậm chí không biết từ nơi nào bay ra màu trắng lông vũ, mà cái này lông vũ lại giống một cái đem sắc bén lưỡi dao sắc bén. Xoát xoát xoát. Lít nha lít nhít lưỡi dao sắc bén phóng tới ba người. Nhưng là, cảnh giới kém quá đại. Bọn họ vô cùng nhẹ nhõm liền có thể ngăn trở. Vốn là ba người còn nghĩ đến nhục nhã Lam Tinh Lăng, nhưng là nghĩ đến nàng là tà tông người, sợ hãi có cái gì dị biến phát sinh, cho nên trực tiếp đem đánh giết là được rồi. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Một thanh kiếm bay thẳng Lam Tinh Lăng. Siêu. Diệp Tiểu Phàm xông đi lên. Tà đế chi quang. Không. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Thế nhưng là, hiệu quả cơ hồ nhỏ, Diệp Tiểu Phàm ngăn trở công kích, thế nhưng là chỉ là trì hoãn 1 giây thời gian A. Người đi trước. Diệp Tiểu Phàm đối Lam Tinh Lăng nói nhỏ. Đi không. Ta có thể kéo lại. Người rời đi trước. Dù sao ta là thế giới khác. Ta không chết. Tốt. Lam Tinh Lăng không tiếp tục do dự lao ra. Muốn chạy. Thánh Long Chi Huy. Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể đem Thánh Long Chi Huy sử dụng đi ra. Hết thảy 3 lần cơ hội, hiện tại còn sót lại còn lại 1 lần cuối cùng. Mà Thánh Long Chi Huy tuyệt đối có thể tranh thủ đến 10 giây chạy trốn thời gian. 10 giây, nhìn như rất dài. Thế nhưng là, thật không quá đầy đủ. Sử dụng về sau, Diệp Tiểu Phàm cũng lao ra. 10 giây. 10 giây về sau. Ba người bọn họ khôi phục lại. Đáng giận. Ngàn vạn không thể để bọn hắn chạy. Truy. Thần hoàng lực lượng đã là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ có thể làm được trong lúc nhấc tay hủy đi nửa tòa thành trì. Có thể nghĩ bọn họ tránh thức bạo phát khủng bố cỡ nào. Vì tính mạng mình, bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này tốc độ so với trước đó truy Diệp Tiểu Phàm bọn họ thời điểm còn nhanh hơn càng nhiều. Thảo. Đằng sau 3 cỗ to lớn uy thế đã đuổi tới. Thậm chí Lam Tinh Lăng cũng chạy không thoát. Đại địa chi tường. Phanh. Vết xẻo đao kia nam tiến lên đối với mặt đất đột nhiên một đập, bốn phía mặt đất cấp tốc xuất hiện vách đá, đem chung quanh 100m cho bắt đầu phong tỏa. Vách đá này sinh trưởng đến tối thiểu cao 20m. Lam Tinh Lăng cùng Diệp Tiểu Phàm đều bị nhốt ở bên trong. Vẫn là chạy không? Không có cách nào. Lam Tinh Lăng hơi hơi thở dài một hơi, đã thụ thương nàng, coi như chạy cũng là chạy không nhanh. Tuy nói nàng là Kỷ Linh Phi đệ tử, thiên phú là cực mạnh, nhưng là số tuổi 7 ở chỗ này, tại nàng cái tuổi này thông suốt đến bây giờ trình độ đã là yêu nghiệt, nhưng là, đối mặt ba cái thần hoàng, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Hắn không thể để cho Lam Tinh Lăng gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, đối diện là ba cái thần hoàng chi cảnh cường giả, chính mình còn có biện pháp nào? Ma Long Lệnh. Đúng, Ma Long Lệnh. Ma Long Lệnh là Long Thi Nhi phụ thân, Hắc Ám Ma Long cho Diệp Tiểu Phàm lệnh bài, có thể trong nháy mắt để Hắc Ám Ma Long xuất hiện ở đây, dùng cho nguy hiểm địa thời điểm. Cái này thời điểm không dùng cái gì thời điểm dùng. Đi chết đi. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị sử dụng Ma Long Lệnh trong nháy mắt, chung quanh vách đá trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái gì người? Ba tên thần hoàng cường giả hào hào kinh hãi. Bản tôn người cũng dám động, muốn chết. Diệp Tiểu Phàm theo không có cảm giác cái thanh âm này như thế khiến người ta cảm động. Một thân ảnh từng bước một từ đằng xa đi tới, mỗi một bước giống như rút ngắn 100m khoảng cách. Mà cố này uy thế, trực tiếp để ba người kia không động đậy. Không phải không dám động, là căn bản không động đậy. Sư tôn. Lam Tinh Lăng đại hỉ. Kỷ Linh Phi đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn chằm chằm ba người kia. Các hạ. Chẳng lẽ là Tà Phi? Bản tôn danh hảo, há lại mấy cái tạp ngư có thể gọi. Bịch. Ba người không có chút gì do dự quỳ xuống tới. Tà Phi tiền bối, ba người chúng ta nhất thời bị che đậy hai mắt, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, buông tha tiểu nhóm mấy cái đi. Bản tôn nói, danh hiệu ta, là các ngươi có thể gọi. Khí thế đột nhiên phóng đại. Ba khí. Quá cường thế. Mẹ nó. Quá mạnh a. Ba người vụng trộm liếc nhau. Siêu. Chạy. Có thể chạy một cái là một cái. Ba người cấp tốc hướng về ba phương hướng mau chóng đuổi theo. Kỷ Linh Phi chậm rãi đi hướng thụ thương Lam Tinh Lăng, mà chân trời ba thân ảnh chạy chạy cứ như vậy rất là kỳ lạ hóa thành hư vô. Quá mạnh đi. Diệp Tiểu Phàm nhìn là trợn mắt hốt mồm. Sư tôn. Lam Tinh Lăng nhìn lấy Kỷ Linh Phi, hơi hơi kiễng một thân. Cái này ăn vào. Kỷ Linh Phi ném cho Lam Tinh Lăng một viên thuốc. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bản tôn để ngươi xuống núi là dẫn hắn đi giết người. Các ngươi lại bỏ rơi nhiệm vụ đi Hắc Viêm Thành, sau khi trở về diện bích 7 ngày. Tinh Lăng lĩnh mệnh. Diệp Tiểu Phàm lại gần, cái kia. Sư Tôn A, là ta nguyên nhân, sư tỷ là bởi vì ta mới đi. Không có. Lam Tinh Lăng nói. Diệp Tiểu Phàm. Còn có ngươi, tuy nhiên tà đế hướng tới là tùy tâm sử dụng, nhưng là mình không có năng lực trước mặt, vẫn là muốn cân nhắc một chút. Biết. Tuy nói Kỷ Linh Phi tại gian dạy chính mình, nhưng là nếu như không có nàng kịp thời xuất hiện, Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể sử dụng Ma Long Lệnh. Mặt bên cũng phản ứng ra, Kỷ Linh Phi vẫn là vô cùng quan tâm bọn họ, nếu không cách xa vạn dặm, nàng làm sao lại tới? Nhớ đến đừng quên đến Tà Tông tham gia luận võ. Biết. Sau đó Kỷ Linh Phi mang theo Lam Tinh Lăng rời đi. Đậu phộng. Đây là nơi nào a? Sư Tôn, đem ta đưa đi a. Ngăn cách xa vạn dặm đâu? Sau đó không có trả lời Diệp Tiểu Phàm. Chương 426, thuộc về Bạch Bạch lực lượng lôi tinh. Diệp Tiểu Phàm tại nguyên chỗ ngộng bức mấy giây. Ngoa tào. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Không sai, Kỷ Linh Phi chính là muốn cố ý. Cái này 200 cây số đối với nàng tới nói, trong nháy mắt sự tỉnh, nhưng là đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói, coi như dùng tọa kỵ cũng muốn một buổi sáng hoặc là một buổi xế chiều, bởi vì hắn không có một cái nào siêu nhanh tọa kỵ, nếu là có Bạch Tuyết như thế tọa kỵ Diệp Tiểu Phàm cái gì đều không mang theo hoảng. Hiện tại cho Diệp Tiểu Phàm lựa chọn chính là hoặc là hoa một buổi xế chiều dùng đến lên đường, trở về, hoặc là cũng là một bên cày quái hoặc là làm nhiệm vụ một bên trở về. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm chọn cái sau. Diệp Tiểu Phàm dự định một bên cày quái một bên đi trở về, coi như hoa phía trên một ngày thời gian, tối thiểu không phải không thu hoạch được gì đi trở về đi. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề là Bạch Bạch. Bạch Bạch. Diệp Tiểu Phàm đem nàng gọi ra đến, Bạch Bạch vừa ra tới thì lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay. Sau đó Bạch Bạch đem khối kia được mọi người gọi là lôi tinh tinh thạch lấy ra. Vốn là Diệp Tiểu Phàm không nhất định sẽ dùng một khối nhỏ đi đổi cái này lôi tinh, dù sao coi như lôi tinh có thể phóng xuất ra siêu thần chi lôi, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không biết phóng thích phương pháp. Bất quá tại lúc đó Bạch Bạch nói muốn viên này lôi tinh thời điểm, Diệp Tiểu Phàm thì tất nhiên sẽ đem đấu giá được tay. Cái này cho ngươi. Bạch Bạch rất vui vẻ tiếp nhận lôi tinh, sau đó Diệp Tiểu Phàm hỏi, Bạch Bạch, ngươi muốn cái này làm gì a? Cái này. cái này chính là Bạch Bạch. A, Diệp Tiểu Phàm sững sờ, cái này lôi tinh cũng là Bạch Bạch. Về sau tại Bạch Bạch trả lời bên trong, Diệp Tiểu Phàm minh bạch, cái này lôi tinh là cái kia vị cao thủ tại thú thần rừng rậm trong lúc vô tình nhìn thấy, mà Bạch Bạch cũng là Diệp Tiểu Phàm tại thú thần rừng rậm đụng phải. Tại chính mình đụng phải Bạch Bạch thời điểm, nàng hóa vì một con tiểu bạch hổ, mà trước đó nàng vẫn luôn là thân người, cũng không biết là nguyên nhân gì, tại đoạn thời gian kia, đại khái tiếp tục 7 ngày nàng vẫn luôn là tiểu bạch hổ, mà lại đoạn thời gian kia lực lượng tiết ra ngoài nghiêm trọng, vốn là có rất lợi hại thực lực, nhưng là nửa đường cơ hồ tiết ra ngoài xong, cái này lôi tinh chính là nàng tiết ra ngoài lực lượng chỗ bởi vì một loại nào đó duyên cớ ngưng tụ lại cùng nhau lực lượng tinh thạch, bên trong mới có thể ẩn chứa nhiều như vậy mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh chi lực. Nguyên lai là dạng này. Cái kia có cái này lôi tinh, Bạch Bạch thực lực ngươi có thể khôi phục sao? Bạch Bạch lung lay cái đầu nhỏ, không. Không thể. Có điều. Nếu như có thể có 3 khối. Giống như có thể khôi phục một số chút. 3 khối. Ngươi là tại thú thần rừng rậm mất đi lực lượng, chúng ta có thể đi thú thần rừng rậm tìm một chút, nói không chừng có thể tìm tới 2 khối. Ừm ân. Bạch Bạch đặc biệt vui vẻ cười. Đến thời điểm Bạch Bạch ngươi có thể phóng xuất ra đạt tới siêu thần lực lượng lôi đỉnh sao? Ừm. Bất quá chỉ có trong nháy mắt. Đầy đủ. Dạng này, Diệp Tiểu Phàm thì có thể mở ra Vĩnh Hằng Chi Tâm Đạo thứ 2 phong ấn. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm không kịp, còn có 200 cây số xa đâu, một bên đi trở về, một bên soát cấp. Diệp Tiểu Phàm gọi ra còn có sau cùng 2 ngày thời gian truy phong báo, sau đó thu hồi Bạch Bạch, nhảy lên truy phong báo, hướng về Kỳ Lân phương hướng mau chóng đuổi theo. Giờ phút này Lô Thiên Thành, Lân gia cùng Lô gia tức giận, đều đang tìm Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng tung tích. Nhưng là bọn họ chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Sau một tiếng, Diệp Tiểu Phàm lò gặp đi ăn cơm trưa. Giờ phút này trên lầu, nói như thế nào đây, bởi vì đêm qua duyên cớ, mọi người cũng không kịp thu thập, uống rượu, buổi sáng rời giường lên cũng muộn, lấy đến mức hiện tại vẫn như cũ là một mảnh bừa bộn. Tối hôm qua thậm chí dùng bánh kem đang đánh nhau. Đánh khắp nơi đều là. Giờ phút này, Tô Ước Linh tại nhà bếp làm đồ ăn, hắn mấy cái muội tử tại hơi chút trước quét dọn một chút vệ sinh. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm xuống tới, Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ không tự chủ được bắt đầu nóng, sau đó xoay người đưa lưng về phía Diệp Tiểu Phàm, xoa lên cái bàn. Lục Manh Manh nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, giống như có chút ghét bỏ giống như. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lục Manh Manh, lại không mò ngươi ngực, ngươi ghét bỏ cái gì? Người ta Thu Vũ Điệp đều không có biểu thị cái gì. Bất quá quả thực hiện tại có như thế ném một cái ném xấu hổ. Mọi người tại quét dọn vệ sinh a? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Đúng vậy a. Tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Đường Tuyên Đạo, sau đó ném cho Diệp Tiểu Phàm một đầu khăn lau. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận đi, thuận thế xoa lên. Tiểu Vũ Điệp tối hôm qua ngủ cho ngon không thơm. Diệp Tiểu Phàm đi đến Thu Vũ Điệp bên cạnh vừa hỏi. Còn. Vẫn được. Ui ui ui, ngươi cũng không được lại chiếm Tiểu Vũ Điệp tiện nghi. Nào có, ta không có chiếm A. Lục Manh Manh cho Diệp Tiểu Phàm trộn lẫn một cái mặt quỷ. Còn nói không có, buổi sáng ngươi đều như thế. Manh Manh. Thu Vũ Điệp hờn dỗi một câu, hiển nhiên không muốn để cho nàng nói cái này. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Cắt. Ngoài ý muốn ngươi làm sao không mò người ta. Lục Manh Manh đĩnh đĩnh ngực. Diệp Tiểu Phàm. Uy, ta nói, ngươi sẽ không ở ăn dấm A. Bản bảo bảo làm sao có thể đang ghen. Bản bảo bảo là tại vì Tiểu Vũ Điệp kêu không bằng thẳng. Tiểu Vũ Điệp cay A đơn thuần đều bị ngươi bàn tay heo ăn mặn cho làm bẩn. Diệp Tiểu Phàm. Không có rồi. Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, cái kia, tất cả mọi người uống rượu. Bản năng, bản năng. Hừ, cái gì bản năng, thì là cố ý. Ta sát. Ngươi có còn muốn hay không muốn tiên linh chi khí? Ừm. Ta cảm thấy Tiểu Phàm ca ca nói đúng, khẳng định là bản năng, cái gọi là chiếm tiện nghi là lẫn nhau. Tiểu Vũ Điệp ngươi cũng chiếm Tiểu Phàm ca ca tiện nghi, hai người các ngươi rõ ràng. Thu Vũ Điệp. Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Điệp biểu thị một bức. Cái này Lục Manh Manh. Đồ ăn cả đám đều đã tốt, vệ sinh cũng quét dọn không sai biệt lắm, phòng khách mở ra hơi lạnh, mọi người cũng sẽ không cảm thấy nóng, cũng là một bên đang tán gẫu, một bên đang làm điểm sống thôi. Ăn cơm á. Sau đó mấy người rửa tay một cái hào hào đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tô Ước Linh nói ra, đêm qua uống quá nhiều, còn có cái chuyện trọng yếu không có làm đây. Lý Phỉ Nhi gật gật đầu. Cái gì a? Diệp Tiểu Phàm nói. Ngươi lễ vật à, chúng ta hôm qua ra ngoài còn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu, tối hôm qua cần phải cho ngươi, nhưng là uống nhiều khi đó đều quên, cho nên hiện tại cho ngươi bổ sung. Tô Ước Linh xuất ra một cái tiểu lễ hộp, cũng không biết bên trong thả là cái gì. Mọi người mua đều là một số tiểu lễ vật, thực dụng, không muốn ghét bỏ a. Không chê không chê. Ta xem như nhìn thấu, sinh nhật cái gì lớn nhất hố. Đường Tuyên Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Có ý tứ gì? Ngươi nhìn, chúng ta nơi này hết thảy có 7 người, trừ bỏ chính mình không tính có 6 cái, một năm 6 người sinh nhật, muốn mua 6 lần quà sinh nhật, hoa a a a. Thật đáng sợ. Phốc phốc. Suy nghĩ một chút đúng a. Ha ha ha. Tiểu Phàm ca ca, đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật. Lục Manh Manh đặc biệt nhu thuận đi tới, sau đó cho Diệp Tiểu Phàm một cái hộp nhỏ, sau đó thần bí nói, nhớ đến phải dùng nha. Chương 427, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Diệp Tiểu Phàm một mặt hồ nghi, thứ gì nói thần bí như vậy? Tiểu Phàm ca ca, cho ngươi. Thu Vũ Điệp cũng đem lễ vật lấy ra cho Diệp Tiểu Phàm, sau đó là mọi người, đều là một số tiểu đồng tây, nhưng là so sánh thực dụng. Tốt, mọi người trở về nghỉ ngơi một chút online à, Tiểu Phàm, hôm nay chúng ta có cái nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, ta hiện tại hơn 100 cây số bên ngoài đâu, còn muốn mấy giờ mới có thể trở về phải đi, coi như. Ừm. Sau đó mọi người hào hào lên lầu phía trên. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh hai tiểu nha đầu giúp Diệp Tiểu Phàm đem lễ vật cùng một chỗ ôm lên trên lầu. Tiến đến ngồi một chút ta. Hai muội tử ngừng tại cửa ra vào, Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói. Mới không cần, tối hôm qua ngươi đều đem chúng ta cho ngủ, ngươi phải chịu trách nhiệm. Manh Manh. Thu Vũ Điệp hờn dỗi một câu. Diệp Tiểu Phàm, tốt, ta phụ trách, vậy liền tiến đến ngồi một chút đi, làm một chút chúng ta đều ưa thích làm sự tình. Hát hát hát. Cầm lấy ngươi vật đi vào a, lược lược lược. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi, đem lễ vật ném ở Diệp Tiểu Phàm trong ngực sau đó chạy. Tiểu Vũ Điệp. Ngươi đây. Thu Vũ Điệp mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Không. Không muốn. Ừm. Đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Phàm ca ca gặp lại. Sau đó Thu Vũ Điệp cũng như chạy trốn rời đi. Thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Diệp Tiểu Phàm mang theo lễ vật trở về phòng, sau đó đem lễ vật từng cái mở ra. Có y phục, có giày, có ví tiền. Những thứ này đều rất bình thường. Làm Diệp Tiểu Phàm mở ra bên trong nhỏ nhất một cái bao trang, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Đậu phộng. Bên trong đồ vật để Diệp Tiểu Phàm ngộp bức. Lại là bờ cờ S. Đây là cái nào thiếu thông minh ngốc đàn bà đưa thế thao. Suy nghĩ một chút, đây không phải Lục Manh Manh cho mình lễ vật sao. Xoa lặc. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu này tại cho mình ám chỉ sao? Không đúng. Có trá. Diệp Tiểu Phàm tùy tiện đem hộp này thế thao ném qua một bên, biểu thị có cơ hội nhất định muốn cùng với nàng thử một lần. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mang phía trên mũ trò chơi, lần nữa tiến vào thiên lâm. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm cách còn rất xa đâu, không trải qua buổi trưa đã soát một vòng quái vật, bây giờ lập tức liền muốn lên tới 28 cấp. Đẳng cấp đến nơi đây, Diệp Tiểu Phàm đã thật sâu cảm nhận được soát cấp khó khăn, quá chậm. Cho dù là Hoàng Kim Bột mang đến kinh nghiệm cũng cảm giác có chút thiếu. Diệp Tiểu Phàm đi là gần đường, nơi này cùng Kỳ Lân Chi Thành hoàn toàn là một đường thẳng, 2 giờ ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, cho nên cái này lộ tuyến là ngắn nhất, nhưng lại không phải tốt nhất đi, bình thường lộ tuyến lượn lượn đường, nhưng là đều là nhẹ nhàng đại lục, nơi này sẽ có rừng rậm các loại không dễ đi khu vực, nhưng là loại địa phương này cũng càng thích hợp soát cấp. Diệp Tiểu Phàm cũng là trực tiếp cưỡi truy phong báo một đường phi nước đại, trên đường nhìn đến quái vật thì hơi chút chú ý một chút, nhìn xem đẳng cấp, nếu như quái vật đẳng cấp không tệ, vậy liền dừng lại đưa chúng nó giải quyết song song tiếp tục xông về phía trước gai. Hiện tại, Diệp Tiểu Phàm là tại một cánh rừng bên trong. Vùng rừng rậm này cũng không tính là nhỏ rừng rậm, tại chung quanh nơi này cũng là rất nổi danh, bên trong hội có thật nhiều linh dược chân quý, nhưng là tương đối, hội có rất cường đại quái vật qua lại, bởi vì cái này bên cạnh tháng 2 năm 30 km là không có thành trì, cũng liền đại biểu cho cái này đệ nhất trên cơ bản không có cái gì người chơi, nhiều nhất cũng là nở tờ cờ qua lại. Tiến vào rừng rậm, có chuyện gì? Khố khác đại thúc, chúng ta giống như bị vây quanh. Đáng giận a. Cái này huyết nguyệt chi lang không phải tại ban đêm mới qua lại sao? Vì cái gì ban ngày bọn họ thì đi ra? Giờ phút này, một người đàn ông tuổi trung niên trong tay nắm lấy một thanh đại đao, cắn răng xem ra lo lắng. Ở bên cạnh hắn, là hai tên nam tử, một thiếu nữ, bọn họ đều không phải là người chơi, là nở tờ cờ. Chỉ bất quá, giờ phút này bọn họ tình cảnh cũng không tốt. Trung quanh có không dưới 7 con to lớn sói đem bọn hắn vây quanh. Cái này sói có bình thường sói màu lông, nhưng là tại cổ trung quanh là đỏ như máu. Bọn họ bình thường là ở buổi tối qua lại, bởi vì buổi tối huyết nguyệt chi lang thực lực sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, loại nguy hiểm này địa sinh vật vậy mà lại tại ban ngày xuất hiện. Huyết Nguyệt Chi Lang, mỗi một cái đều có hoàng kim bột lực lượng, mà lại đẳng cấp phổ biến tại khoảng 30 cấp, 4 người bọn họ một người đối phó một cái ngược lại là trước mặt có thể làm được, thế nhưng là nếu như 4 người đối phó 7 cái, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ toàn bộ đều muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, táng thân tại Huyết Nguyệt Chi Lang trong bụng. Đại Song Tiểu Song, các ngươi trước mang Tiểu Vũ rời đi. Khố Khác Đại Thúc, vậy ngươi, để ta chặn lại bọn họ. Gọi là Tiểu Vũ xinh đẹp nữ hài lắc đầu liên tục, không được, chúng ta 4 người cùng một chỗ hợp lực còn có cơ hội đưa chúng nó đều cho đánh giết, sống sót, nếu như Khố Khắc Đại Thúc một mình ngươi ở chỗ này nhất định không sống nổi. Mặc dù là ban ngày, nhưng là Huyết Nguyệt Chi Lang vẫn như cũ là rất cường đại, chúng ta không có cái gì cường đại vũ kỹ, không cách nào đối kháng, nếu như kiên trì lưu lại, khả năng chúng ta 4 người đều phải ở lại chỗ này, mà thực lực của ta mạnh nhất, nếu là ta một người, nói không chừng có thể tìm tới thoát thân cơ hội. Yên tâm đi, tin tưởng ta. Khố Khác trầm giọng nói. Không được. Không chỉ là Tiểu Vũ, liền Đại Song Tiểu Song cũng nghe ra đến Khố Khác chỉ là đang an ủi bọn họ. Bọn họ không đốc, một người đối mặt 7 cái Huyết Nguyệt Chi Lang, cái kia chính là muốn chết. Mà lại muốn chết chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Nghe lời. Đi mau. Không đi. Chúng ta phải bồi Khố Khác Đại Thúc. Tiểu Vũ, liền ngươi cũng không nghe lời nói sao. Khố Khác Đại Thúc, chúng ta liên thủ. Nhất định không có vấn đề. Nga ô. 7 con Huyết Nguyệt Chi Lang dương thiên thét dài một tiếng, sau đó theo mỗi cái phương hướng phóng tới bọn họ. Ai, các ngươi. Vừa mới muốn chạy, Khố Khác có thể quyền lợi ngăn cản, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, nhưng là hiện tại, coi như muốn chạy cũng đã muộn. Chúng ta không sợ, không phải liền là 7 cái xuất sinh sao. Ta còn không có nhìn ở trong mắt. Cuồng phong đao pháp. Đại Song Điên cuồng vùng vẩy đại đao trong tay, một lần ép tới trước mặt Huyết Nguyệt Chi Lang không thở nổi. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Lạc Vũ kiếm pháp. Cái kia xinh đẹp nữ hài Tiểu Vũ cũng phóng thích kiếm kỹ. Còn có một tia cơ hội, ta cho các ngươi tranh thủ, các ngươi tìm tới cơ hội lao ra, nghe ta. Không muốn. Xuất sinh. Cái này thời điểm, đang toàn lực cùng một cái Huyết Nguyệt Chi Lang chiến đấu đại song một cái không có chú ý để bên cạnh một cái khác đánh lén, thân thể nhất thời thụ thương. Đại song, không có sao chứ. Tiểu song chạy tới. Không có việc gì, vết thương nhỏ. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Ừm. Một bên khác, Khố Khác cực hạn cũng chính là đối phó 2 cái Huyết Nguyệt Chi Lang, bọn họ thuộc tính đều không phải là quá mạnh. Tiểu Vũ cẩn thận. 3 người hiện tại toàn bộ đều phân thân pháp thuật, mà Tiểu Vũ tại cùng một cái Huyết Nguyệt Chi Lang chiến đấu, bên cạnh một cái đột nhiên đánh lên tới, há miệng máu liền hướng cổ nàng cắn lên đi. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ sững sờ. Siêu. Một thân ảnh xuống lại. Chương 428, Cổ Vũ. Phanh. Chỉ thấy hắn chỉ là một chân trực tiếp đem Huyết Nguyệt Chi Lang đã bay, một cước này cứu Tiểu Vũ mệnh. Tiểu Vũ. Bọn họ gặp Tiểu Vũ không có việc gì hào hào buông lỏng một hơi. Diệp Tiểu Phàm chỉ là đi ngang qua, đột nhiên nghe đến có sói tiếng gào thét âm, cảm thấy có buồn, thì xuống lại, không nghĩ tới vừa tốt thấy cảnh này, sau đó dùng liêu âm thối đem cái kia sói cho đạp bay cứu cái này Tiểu Vũ. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tiểu Vũ đối với Diệp Tiểu Phàm khẽ không người. Đi ngang qua. Trước tiên đem quái vật giải quyết rồi nói sau. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái này là một đám hoàng kim cấp quái vật, tâm lý vui vẻ, ra ra, đoạn đường này hắn liền không có đụng phải hoàng kim bốt, lần này đụng phải nhiều như vậy chỉ, thoải mái. Diệp Tiểu Phàm tay cầm vĩnh hằng chi tâm sông đi lên. Xoát xoát xoát. Thiên địa long âm. Chiến ý tăng vọt. Chiến thần hoành tảo. Diệp Tiểu Phàm một hệ liệt công kích dường như cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích tới chúng quanh Huyết Nguyệt Chi Lang, thậm chí nhìn ngốc Tiểu Vũ. Vài phút về sau, chiến đấu kết thúc. Có Diệp Tiểu Phàm thêm vào, bọn họ thậm chí không có tổn thất cái gì. Nhưng là nếu như không có Diệp Tiểu Phàm kịp thời đổi tới, bọn họ nói không chừng toàn bộ đều muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thực lực, đơn đấu một cái Huyết Nguyệt Chi Lang không có cái gì, nhưng là nếu như muốn chống lại 2 cái, đại giới khả năng cũng là vỡ lạc. Tiểu nữ Cổ Vũ đa tạ công tử cứu tri ân. Cổ Vũ đối Diệp Tiểu Phàm lại hơi hơi kiễng một thân. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút nàng. Ước chừng 16-17 tuổi đếm, chính trực phương hoa, thanh âm tặc êm hai, mà lại cũng là một cái khó gặp mỹ thiếu nữ. Diệp Tiểu Phàm biểu thị cái này thiên lâm mỹ nữ chất lượng thật sự là cao, khắp nơi có thể thấy được đều là siêu cấp mỹ nữ. Đương nhiên, nói như vậy cũng chính là khoa trương. Diệp Tiểu Phàm ý là, mỹ nữ quá nhiều, mà lại hoàn toàn là trang điểm, từng cái non không được. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, không có việc gì, ta chính là đi ngang qua, nghe đến thanh âm liền đến. Diệp Tiểu Phàm còn phải cảm ơn bọn họ đâu, không có chính bọn hắn làm sao có thể gặp được đến nhiều như vậy chỉ hoàng kim bột giết đây. Lúc này thời điểm, Khố Khắc cùng Đại Song Tiểu Song đi tới. Đại Song Tiểu Song là hai cái ước chừng tại 20 tuổi ra mặt thanh niên, là một đôi song bảo thai. Hai anh em này sóng vai chiến đấu lực cũng là không thấp. Tại hạ Đại Song, Tiểu Song, đa tạ công tử cứu tri ân. Thiếu hiệp, thật phải cảm ơn ngươi à, không phải vậy chúng ta mấy người này hôm nay đều muốn lưu tại nơi này, chết, ta không sợ, cũng là sợ hãi cái này ba tên tiểu gia hỏa ra chuyện à, như thế coi như ta chết cũng sẽ đau đến không muốn sống. Khố Khắc đại thúc, ngài đừng tại đây dạng nói. Tốt tốt tốt, không nói, thiếu hiệp, ngài tên cứ gọi là gì? Vân Phàm. Vân Phàm thiếu hiệp, nếu như ngài không chê, mời theo chúng ta vào thành, để cho chúng ta thật tốt báo đáp ngài ân cứu mạng đi. Diệp Tiểu Phàm. Ngậy. Khố Khắc đại thúc, tính toán, ta muốn về Kỳ Lân Chi Thành, cái này còn có hơn 100 cây số đường đâu, mà lại thật sự là tiện tay mà thôi, không dùng nói cảm ơn. Bốn người xem ra đều là rất áy náy, người ta cứu mình mệnh, chính mình lại không thể báo đáp hắn. Khố Khắc nghĩ một hồi, nói, Vân Phàm thiếu hiệp là không có phù hợp tọa kỵ sử dụng, cho nên trở về có chút chậm thật sao. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, còn muốn một buổi xế chiều đây. Muốn không Vân Phàm công tử ngươi nhìn dạng này như thế nào? Vừa rồi chúng ta tại đến thời điểm, ta nhìn thấy Vân Long Thành có một cái nhiệm vụ này ta không có chú ý là cái gì độ khó khăn, nhưng là ta chú ý tới có một cái khen thưởng là thông hướng chủ thành truyền tống quyền trụ, cũng chính là Kỳ Lân Chi Thành truyền tống quyền trụ. Bởi vì cái này khen thưởng chúng ta cơ bản không cần đến, cho nên nhiệm vụ không có người nào tiếp. Truyền tống quyền trục ta cũng có à, nhưng là dùng không, quá xa, chỉ có 10 km áp dụng phạm vi. Không không không, tấm kia không phải phổ thông quyền trục về thành, lớn nhất khoảng cách có thể đạt tới 200 cây số, cho nên Vân Phàm công tử có thể thử một chút đi làm một lần nhiệm vụ kia, nói không chừng còn có thể thu được hắn khen thưởng, sau đó cũng có thể không dùng thổi phí chi lực thì có thể trở lại chủ thành. Khố Khắc câu nói này nói đến Diệp Tiểu Phàm tâm động. Hắn vốn là muốn một bên soát cấp một bên trở về, nhưng là hiện tại có một đầu đường tắt, chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể trực tiếp trở lại chủ thành Kỳ Lân Chi Thành, hắn vì sao không chọn đâu. Nói không chừng trừ cái kia quyển trục bên ngoài, chính mình có thể được hắn khen thưởng, đồng thời còn có thể cày quái, vậy khẳng định liền đi làm A. Tốt, ở đâu cái thành? Cũng là bên cạnh Vân Long Thành, chúng ta mang ngài đi qua. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, không dùng. Chính ta đi là được, các ngươi tiếp tục làm các ngươi nhiệm vụ A, không phiền phức. Diệp Tiểu Phàm biết bọn họ đều là thuộc về lính đánh thuê loại hình, cùng người chơi là một dạng, bọn họ đi đón lấy một số nhiệm vụ, đem những nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó theo cố chủ cái kia bên trong đạt được khen thưởng cùng tiền thưởng, tại trên đường lớn là vô cùng phổ biến, thậm chí người chơi có rất nhiều một nhóm đều là lính đánh thuê, bọn họ đều tại hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, thậm chí có đoàn lính đánh thuê đã trưởng thành đến mấy ngàn người. Thiên Lâm là một cái rất dễ dàng kiếm lời tiền địa phương, điểm này Diệp Tiểu Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một kim tệ có thể đổi lấy thành trong hiện thực 100 NDT, có khả năng làm một cái bình thường tiểu nhiệm vụ có thể thu được 10 cái kim tệ khen thưởng, đây chính là hơn 1.000 khối tiền, như là vận khí tốt, mấy ngày liền có thể có hơn vạn nguyên thu nhập, không so trong hiện thực mệnh gần chết công tác kiếm tiền nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người bình thường cũng bắt đầu trở thành đoàn lính đánh thuê một viên, đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Đi kiếm kim tệ nuôi gia đình, thậm chí có mạnh nhất lính đánh thuê có thể dựa vào tháng này nhập 1 triệu cũng không đủ. Vân Phàm thiếu hiệp, thật không phiền phức. Khố Khắc nói ra. Diệp Tiểu Phàm nói, ta cũng không cần làm phiền các ngươi, nơi này khoảng cách Vân Long Thành không xa, ta qua đi là được, các ngươi liền tiếp tục làm các ngươi nhiệm vụ, chúng ta ngày sau gặp lại. Cái kia tốt. Chúng ta cũng không già mồm, những vật này ngươi cầm lấy. Khố Khắc đem cái kia mấy cái huyết nguyệt chi lang tuân gia trang bị đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm thu, bởi vì hắn biết nếu như không thu bọn họ còn phải rằng có rất lâu đâu, dứt khoát thu cũng tốt để bọn hắn an tâm. Vậy thì tốt, các ngươi cũng cẩn thận một chút, rừng rậm này cường đại quái vật không nhiều, nhưng là gặp phải khả năng thì là một đám. Tốt. Hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thì bỏ đi. Chúng ta đều không có báo đáp Vân Phàm thiếu hiệp. Đại Song thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, chúng ta không phải người một đường. Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Bọn họ nhìn đến bên cạnh Tiểu Vũ đang sững sờ. Không có. Không có việc gì. Mọi người đi trở về a, ta lo lắng lại gặp nguy hiểm. Khố Khắc đại thúc, vậy nhiệm vụ này. Đi trở về nhìn một chút, thực sự không được thì thôi, ta không còn dám cầm mọi người tánh mạng làm tiền đặt cược, đi thôi. Tuy nhiên bọn họ không có cam lòng, nhưng là vừa mới huyết nguyệt chi lang quả thật làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm, tiếp tục đi đến xâm nhập chỉ sợ nguy hiểm hơn, như vậy chỉ có thể từ bỏ. Chương 429 Câu cá. Vân Long Thành khoảng cách Diệp Tiểu Phàm rời đi vùng rừng rậm này ước chừng 10 km khoảng cách, 10 km thì xem ra tương đối rất ngắn, hơn nữa còn tại trở về lộ tuyến phía trên. Đến nơi đây, Diệp Tiểu Phàm liền có thể nhìn đến rất nhiều người chơi đang cày cấp. Các người chơi trên cơ bản đều là tập trung ở chủ thành chung quanh một số trong thành trì, giống những cái kia vô cùng xa xôi thành trì, cơ hồ là không có người chơi tồn tại. Đương nhiên, đợi đến qua một đoạn thời gian, các người chơi liền sẽ triệt để trải rộng tại đại lục các nơi, cũng không cần chờ quá lâu. Đợi đến cấp 30, các người chơi có thể thêm vào mỗi cái đại thế lực thời điểm, hiện tượng này liền sẽ kéo dài. Diệp Tiểu Phàm rất nhanh liền đi vào Vân Long Thành. Trên cơ bản mỗi cái thành trì trừ lớn nhỏ bên ngoài, tại phồn hoa trình độ phía trên liếc nhìn lại là không có khác biệt quá lớn, khả năng cũng là nhiệm vụ tư nguyên chênh lệch nhiều một ít, những thứ này thành tất nhiên không có Kỳ Lân Chi Thành cùng Thiên Lâm Chi Thành như thế thành trì nhiệm vụ tư nguyên nhiều. Diệp Tiểu Phàm đi vào Vân Long Thành nhiệm vụ xác nhận địa điểm, nơi này đã vây đầy rất nhiều người, đều đang nhìn nhiệm vụ, đang suy nghĩ đón lấy cái nào nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm cũng đang tìm kiếm Khố Khắc nói tới nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ hoa mắt, bất quá Diệp Tiểu Phàm vẫn là tìm được. Kim Sĩ Tốn Hơn Ngư, nhiệm vụ đẳng cấp SSS, tuyên bố nhiệm vụ người, Thiên Vương Tiểu Quán Triệu Lão Bản, tại một chỗ chứ danh hồ nước, Long Vương Hồ bên trong, tồn tại một loại cá, gọi là Kim Sĩ Tốn Hơn Ngư. Kim Sĩ Tốn Hơn Ngư trình độ hiếm hoi phi thường cao, bởi vì vị đạo trên đại lục đều là nổi danh ngon, mà lại còn kèm theo 100% thuộc tính tăng phúc hiệu quả, bởi vậy từ xưa đến nay vô cùng thụ đại lục người yêu thích sau khi cũng là bắt, lâu dài bắt dẫn đến Kim Sĩ Tốn. Hơn Ngư hiện tại thuộc tính càng ít, càng thêm hy hữu, mà tại Long Vương Hồ bên trong tồn tại một số Kim Sĩ Tốn Hơn Ngư, nhưng là số lượng vẫn như cũ không tính quá nhiều, bởi vậy muốn câu được còn có lớn hơn độ khó khăn. Nhiệm vụ khen thưởng. Chủ thành quyền trụ. C về thành 2, thần bí đạo cụ một kiện, kim tệ 100. Nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày. Xác nhận nhiệm vụ sau mời trước đi tìm Triệu lao bản thu hoạch đạo cụ. Diệp Tiểu Phàm hơi nhíu nhíu mày. Nhiệm vụ này lại là bắt cá. Khốn nạn. Vốn là hắn còn nghĩ đến đi soát cấp đâu, cái này muốn là bắt cá còn soát cái gì cấp. Lãng phí thời gian A. Bất quá Diệp Tiểu Phàm lại do dự, cái này Kim Sĩ Tốn Hơn Ngư xem ra rất không tệ. Mà lại là 100% tồn tại thuộc tính tăng thêm đồ vật, trên đại lục đều là phi thường nổi danh, loại này nguyên liệu nấu ăn quá ít, nếu như hắn có thể cầm đến còn có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính, cũng là thẳng lựa chọn tốt, đồng thời người chủ thành này quyển trục về thành là 2 tấm, sử dụng hết một chương còn có thể lưu một chương về sau thuận tiện sử dụng, nhất làm cho Diệp Tiểu Phàm quan tâm là cái kia thần bí đạo cụ. Nếu như không có cái này thần bí đạo cụ hấp dẫn lấy Diệp Tiểu Phàm, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ không nhận nhiệm vụ này. Nhưng nhìn nhiệm vụ đẳng cấp, có thể là SSS, hoặc là SSS 3 loại, cũng tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng là cho dù là đẳng cấp thấp nhất đều là cấp S, chứng minh có khả năng cái này thần bí đạo cụ không bình thường lắm. Diệp Tiểu Phàm do dự mãi vẫn là đem nhiệm vụ này tiếp đó, sau đó hướng về Triệu lão bản Thiên Vương Tiểu Quán đi đến. Đến Thiên Vương Tiểu Quán, Diệp Tiểu Phàm nói mình là tới làm nhiệm vụ, liền vô cùng dễ dàng tìm tới Triệu lão bản. Triệu lão bản là một cái bụng vệ trung niên nam tử, NPK. Không có cái gì thực lực, xem ra chỉ là chủ doanh nhà này Thiên Vương Tử Quán, đồng thời làm ăn khá khẩm. Ha ha ha. Vân Phàm công tử mời ngồi, mời ngồi. Triệu Đắc chủ cười ha ha, sau đó đặc biệt đừng khách khí để Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống. Đinh. Bởi vì ngươi mị lực kinh người, Triệu Đắc chủ đối ngươi độ thiện cảm 20. Diệp Tiểu Phàm thế nào cứ như vậy không vui đâu. Một cái bụng phệ trung niên nam tử bởi vì chính mình mị lực kinh người còn đối với mình gia tăng hảo cảm. Mặc dù biết là bởi vì chính mình mị lực điểm tương đối cao. Nhưng là lạ. Vân Phàm công tử à, thực không dám giấu giếm, nhiệm vụ này ta đã phát ra 3 ngày, nhưng là liền một cái nhận nhiệm vụ đều không có, mà cái này Kim Sĩ Tôn Hân Ngư lại là ta vô cùng cần. Ngươi cũng biết, ngày này Vương Tiểu Quán tại Vân Long Thành thậm chí chung quanh mấy cái thành đều là so khá nổi danh, thế nhưng là gần nhất chúng ta cái này một hàng cạnh tranh quá kịch liệt, nếu như không bỏ ra nổi cái gì có thể đè ép được nguyên liệu nấu ăn. Đoán chừng liền sẽ bị hắn cửa hàng cho chơi ngã. Cho nên ta hiện tại mới như thế cần cái này Kim Sĩ Tôn Hân Ngư. Kim Sĩ Tôn Hân Ngư đã có 3 tháng không có ở chúng ta những quán rượu này xuất hiện qua. Diệp Tiểu Phàm. Như thế hy hữu. Hắn vốn cho rằng chỉ là hy hữu, không nghĩ tới cái này Kim Sĩ Tôn Hân Ngư vậy mà hy hữu đến 3 tháng. Phụ cận mấy cái thành trì đều không có nhà ai tiểu quán trải qua món ăn này. Cái này Kim Sĩ Tôn Hân Ngư đối với chúng ta mà nói phi thường đại bổ. Ngươi biết. Kẻ có tiền không ít, bọn họ tiền ai nhiều không chỗ tiêu, thì đồ một cái dưỡng chữ, người nào có tiền người không muốn để cho chính mình thân thể càng tốt hơn, có thể thu được lâu hơn một chút, cho nên cái này kim sĩ tôn hân ngư bây giờ có thể bán đi phi thường cao giá cả. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cái giá này phương diện ta nhưng lấy lại thương lượng. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta chỉ có thể thử một lần. Không có vấn đề, không có vấn đề, đến, bên này là câu cá chuyên dụng cần câu cùng mồi câu. Cái này mồi câu là kim sĩ tôn hân ngư thích gắn nhất, cho nên câu được kim sĩ tôn hân ngư khả năng cũng rất lớn. Cái kia, nếu như ta câu không đến có thể hay không xuống nước đi bắt. Triệu Đắc Trụ bị Diệp Tiểu Phàm vấn đề này hỏi sững sờ. Cái này, đương nhiên là có thể, chỉ là thực không dám giấu giếm, chỗ lấy chúng ta không phải quá dám ở Vân Long Hồ, cũng là bởi vì bên trong có rất nhiều mạnh mẽ quái vật, nói không chừng không cẩn thận câu được một cái quái vật, liền đem người cho kéo vào trong nước, bởi vậy chúng ta ước gì không xuống nước. Diệp Tiểu Phàm lý giải, bọn họ là nở tờ cờ, lo lắng khẳng định lớn hơn một chút. Cái này ta sẽ nắm chắc. Ừm, còn có một việc phải nhắc nhở ngươi, chỗ lấy hiện tại kim sĩ tôn hân ngư khó như vậy câu. Căn cứ truyền ngôn là bởi vì Vân Long Hồ bên trong ra một cái kim sĩ tôn hân ngư vương, thực lực là rất cường đại. Cái này kim sĩ tôn hân ngư vương thống lĩnh tất cả kim sĩ tôn hân ngư, để chúng nó khỏi bị tai hại. Ngươi cũng rõ ràng, quái vật phẩm cấp IQ cao cũng sẽ tăng lên. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, giải, vậy ta trước đi qua. Ừm, vạn sự cẩn thận. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Long Vương Hồ là một mảnh so sánh lớn hồ, truyền ngôn đầu này trong hồ sinh hoạt một đầu thủy long. Bởi vậy tại rất lâu trước đó mảnh này hồ thì được gọi là Long Vương Hồ. Đương nhiên, bên trong đúng là có rất nhiều quái vật. Ở trong nước chiến đấu, có nhiều khó Diệp Tiểu Phàm quá rõ ràng. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, hắn có thể sẽ không nhảy vào trong hồ. Nếu không nhiệm vụ này không làm, lãng phí thời gian, về nhà. Long Vương Hồ chung quanh cũng là có rất nhiều người chơi đang cày cấp. Bởi vì tại bên bờ có rất nhiều quái vật, các loại con cua một loại quái vật, đẳng cấp phổ biến tại trên 20 cấp, cũng là một cái soát cấp nơi đến tốt đẹp. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm nhìn đến không ít tại thả câu người. Chương 430, Kim Sĩ Tôn Hân Ngư. Những thứ này thả câu bình thường hẳn là không có người chơi, đều là nở tờ cờ. Đại đa số là một ít lao nhân, bọn họ ngồi tại tương đối an toàn địa phương, chỉ là câu một số cá, câu được về nhà ăn hoặc là đi bán lấy tiền, xem ra tổng thể cùng trong hiện thực sinh hoạt không kém nhiều. Diệp Tiểu Phàm cái này cần câu cũng không phải là phổ thông cần câu, Kim Sĩ Tôn Hân Ngư phần lớn đều không có phổ thông. Trên cơ bản đều là quái vật loại hình, bởi vậy, phổ thông cần câu đối bọn nó là không có hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm chỉ câu có thể câu được một đầu, sau đó trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ xong trở về, mang nữa bạch bạch đi một chuyến thú thần rừng rậm. Đi vào một chỗ địa thế so sánh cao địa phương, nơi này có thể là một ít nở tờ cờ tu kiến qua, chuyên môn dùng để câu cá, phía trước có một cái nho nhỏ đại khái nửa mét bậc thang một dạng cản trở, để tránh câu được quái vật bị kéo xuống. Ngồi bên cạnh hai cái tóc hoa dâm lão nhân, bất quá xem ra khí sắc cũng khá, có một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Diệp Tiểu Phàm dẫn theo cần câu còn có thùng nước. Vì lông cảm giác mình tốt keo kiệt. Đường đường một cao thủ, vậy mà tại nơi này câu cá. Tiểu hòa tử, ngươi cũng tới câu cá a? Bên cạnh mặc lấy quần áo màu trắng lao giả nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm ngồi tại hắn phụ cận, nhịn không được một trận kinh ngạc. Hiện tại cái nào còn có cái gì người trẻ tuổi câu cá, không phải chơi cũng là công tác cũng là tu luyện, giống hắn còn trẻ như vậy đến câu cá. Thật sự là rất ít gặp. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, bồi dưỡng tình cảm. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là rất đặc biệt, bất quá lao già ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như không cẩn thận cảm giác được mắc câu lực lượng rất lớn, sớm một chút buông tay, để tránh bị bên trong quái vật kéo xuống. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem lão đầu kia bên người thùng nước, đã câu không dưới 10 đầu cá, đủ loại, đều là phổ thông cá. Nhưng là cũng đó có thể thấy được hắn thả câu kỹ thuật không tệ. Diệp Tiểu Phàm thuận tay đem mồi câu để lên, sau đó thì vung vẩy cần câu ném vào trong nước bắt đầu chờ đợi. Câu cá là buồn thẻ, cũng là vô cùng cần phải kiên nhẫn. Tiên bối, ngươi ở chỗ này câu được qua kim sĩ tôn hân ngư sao? Lão giả kia lông mày nhíu lại, ngươi là đến câu kim sĩ tôn hân ngư. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Cái kia ngược lại là rất khó câu nào, ta chính thức ở chỗ này câu cũng có 10 năm cá. Trên cơ bản mỗi tuần đều muốn đến 5 ngày, 10 năm này câu được kim sĩ tôn hân ngư số lần đều không vượt quá 10 lần a. Diệp Tiểu Phàm, 10 năm, mỗi thứ 6 trời, thì câu được không cao hơn 10 đầu. Cái này, Diệp Tiểu Phàm còn là xem thường câu kim sĩ tôn hân ngư độ khó khăn. Cái này kim sĩ tôn hân ngư a bình thường đều là trong hồ, cũng chính là sâu nhất địa phương, sẽ rất ít đi tới nơi này a ở mép, chỉ có thể là xem vật khí. Cái này kim sĩ tôn hân ngư phổ thông một đầu hiện tại cầm lấy đi bán có thể bán bao nhiêu a? Nếu như dựa theo hiện tại giá thị trường lời nói, một đầu ít nhất là phía trên 5.000 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm, khốn nạn. Cái kia Triệu Đắc Trụ thật hắc, thì cho 100 kim tệ khen thưởng, vốn là hắn nói cái giá này còn có thể bàn lại. Diệp Tiểu Phàm còn cảm thấy con hàng này không tệ, hiện tại xem ra, 5.000 cùng mấy trăm, kém vẫn là quá lớn điểm A. Cố nhiên, có hai tấm quyển trục về thành, nhưng là cũng không đáng A. Nếu là hắn câu đi lên một đầu, có thể bán ra đi cái kia chính là 500.000 nhân dân tệ. Suy nghĩ một chút thật mẹ nó khủng bố. Bất quá bây giờ Diệp Tiểu Phàm trong lòng cũng nắm chắc, nếu như có thể câu đi lên, cùng Triệu Đắc Trụ mặc cả cũng biết đại khái có thể giảm đến bao nhiêu. Bên cạnh hai cái lao đầu thỉnh thoảng địa đều sẽ câu đi lên một con cá, Diệp Tiểu Phàm bên này cũng câu đi lên hai đầu, nhưng là đều là phổ thông cá. Hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi dạng này câu cá. Diệp Tiểu Phàm để xuống cần câu đứng lên. Làm sao tiểu hòa tử? Không có kiên nhẫn. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta chính là đến câu kim xí tôn hơn ngư, dạng này câu năm nào tháng nào mới có thể câu được đến. Ha ha ha. Khả năng này muốn thời gian rất lâu. Lao giả híp mắt cười nói. Diệp Tiểu Phàm cũng là đến hoàn thành nhiệm vụ, câu cái nửa giờ không có câu được, hắn liền quyết định thay cái phương pháp. Tiến trong hồ đi bắt. Xoát. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm mở ra ngự ma phi phong phóng tới mặt hồ. Tình cảnh này dọa đến cái kia hai cái lao đầu sưng sờ. Cái này thanh niên muốn làm gì? Bên cạnh tốt nhiều đang cày quái người chơi cũng đều chú ý tới Diệp Tiểu Phàm bên này. Ta sát. Cái kia là người chơi vẫn là nở tờ cờ A, làm sao bay đến Long Vương Hồ trên không? Nở tờ cờ A, ngươi gặp qua hiện tại cái nào người chơi biết bay? Mà lại cái này bê ở chỗ này câu cá câu nửa giờ, nơi nào sẽ có người chơi lãng phí thời gian ở chỗ này câu cá? Vậy hắn muốn làm gì A? Những cái kia các người chơi còn tại nghi hoặc đâu, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì bịch một tiếng tiến vào trong hồ. Mọi người, cái kia nha muốn chết đi. Cái này Long Vương Hồ bên trong quái vật thế nhưng là nổi danh nhiều. Nói không chừng người ta là cao thủ A. Diệp Tiểu Phàm tiến vào Long Vương Hồ bên trong, mở to mắt. Nước này bên trong cảnh tượng xa so với hắn tưởng tượng bên trong đến cường hãn. Phạm vi tầm mắt bên trong, lít nha lít nhít các loại chủng loại loài cá. Đương nhiên, quái vật cũng là vô cùng nhiều. Thì bên người có không dưới 10 đầu đủ loại loại hình quái vật. Đương nhiên, bình thường đều là tương đối phổ thông. Thanh đồng cấp, bạch ngân, hoàng kim cũng là có, bột cũng là tồn tại. Ta mẹ nó. Làm sao còn có xúc tu quái? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy bên cạnh cách đó không xa bơi lên mấy đầu tiếp cận 2-3 mét đại bạch tuộc quái vật không khỏi giật nhẹ khoe miệng. Đây là hồ Á Huy. Đây không phải biển. Trong hồ tại sao có thể có xúc tu quái? Diệp Tiểu Phàm đối với xúc tu quái đó là cực độ phản cảm. Nghĩ đến lần đó bị quấn quanh, hắn thì một trận ác hàn. Đi. Không hướng bên kia đi. Bất quá để Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ là, hắn sau khi đi vào cũng không có thu lại ngự ma phi phong. Mà bây giờ trạng thái thật giống như tại phía sau hắn chứa một cái súng phun lửa, hắn đều không cần chính mình bơi lội, thật giống như phi hành đồng dạng, chỉ cần thôi động ngự ma phi phong liền có thể du động. Bây giờ trở nên so trước đó thuận tiện gấp mấy chục lần. Cũng gia tăng thật lớn Diệp Tiểu Phàm ở trong nước nhanh nhẹn. Kim xí tôn huân ngư là một loại hình thể so sánh mập mạp cá, nó vây cá là màu vàng óng, còn có ở phía dưới bụng cá là tử sắc lốm đốm lấm tấm, cùng tử sắc lạ vẹn đờ giống như, đây là bọn họ lớn nhất tiêu chí. Cho nên chỉ cần thấy được tất nhiên liếc một chút liền có thể nhận ra, mang tính tiêu chí quá mạnh. Chỉ là Diệp Tiểu Phàm còn là xem thường kim sĩ tôn huân ngư hy hữu. Cái nhìn này nhìn quanh đi xuống, một cái kim sĩ tôn huân ngư tung tích đều không nhìn thấy. Không có khả năng à, ta đã đi tới Long Vương Hồ không sai biệt lắm trung tâm vị trí, không hẳn không có kim sĩ tôn huân ngư tung tích. Diệp Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Cái này Long Vương Hồ trung tâm chiều sâu ước chừng tại 20m, đã coi như là tương đối sâu. Diệp Tiểu Phàm hiện tại tầm chừng 10 thước. Chủ nhân, kim sĩ tôn huân ngư thích nhất màu sắc rực rỡ, dưới nước chỗ nào nhan sắc tươi đẹp nhất, chỗ đó có kim sĩ tôn huân ngư khả năng cũng là lớn nhất. Chương 431, nộ thủy cùng xa. Diệp Tiểu Phàm cảm giác Linh Nhi đầu tựa như là một cái bách khoa toàn thư, biết tất cả mọi chuyện, tốt nhiều thời điểm đều là Linh Nhi giúp đỡ Diệp Tiểu Phàm giải quyết rất nhiều không biết sự tình, cũng giảm bớt Diệp Tiểu Phàm tốt nhiều phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Màu sắc rực rỡ địa phương. Diệp Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy trước mặt đại khái xa 20 mét có một mảng lớn dạn san hô nhóm. Hồ này chẳng lẽ là kết nối lấy cái nào mảnh biển? Bằng không vì cái gì cái này trong hồ không chỉ có xúc tu quái, thậm chí ngay cả dạn san hô đều có. Hơn nữa còn là khổng lồ như vậy dạn san hô nhóm. Không thể không nói, trước mặt cái kia mảnh dạn san hô nhóm chí ít có kéo dài 50, 60 mét, mà lại những thứ này dạn san hô đều phi thường lớn, thậm chí tổ hợp lại cùng một cái tiểu mê cung giống như. Kim Sĩ Tôn Huân Ngư. Vừa mới đi qua Diệp Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy tại một cái lỗ nhỏ bên trong một đầu ước chừng 30 mấy cm Kim Sĩ Tôn Huân Ngư tại lơ lửng. Đây là một đầu phổ thông Kim Sĩ Tôn Huân Ngư, nói cách khác là phổ thông cá, nhưng là ăn cũng sẽ có thuộc tính tăng thêm. Thế nhưng là, vị trí này, cái này hang hốc có chút sâu, mà lại là hai mặt thông, Diệp Tiểu Phàm liền xem như tay vươn vào đi, Kim Sĩ Tôn Huân Ngư cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng theo một bên khác đào tẩu, mà Diệp Tiểu Phàm cần đi một vòng, chuyển tới dạn san hô một bên khác, cho nên căn bản bắt không được. Những thứ này phổ thông tiểu động vật một kiếm trực tiếp cũng là miểu sát, Diệp Tiểu Phàm quyết định trực tiếp đem nó cạo chết sau đó mang về. Tế ra vĩnh hằng chi tâm, sau đó Diệp Tiểu Phàm đột nhiên hướng cái kia Kim Sĩ Tôn Huân Ngư cắm xuống. A Lặc, hư không. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm động trong nháy mắt, có thể là dòng nước ba động duyên cớ, cái kia Kim Sĩ Tôn Huân Ngư trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó thì chạy. Ta sát. Lao tử còn có thể bị một con cá cho trêu đùa. Diệp Tiểu Phàm không tin cái này tà. Siêu. Hắn trước xông lên mặt nước dùng lực hít một hơi, sau đó lại lần lao xuống đi, lần nữa bắt được đầu kia Kim Sĩ Tôn Huân Ngư bóng dáng, trực tiếp đuổi theo. Ta sai. Diệp Tiểu Phàm muốn khóc. Cái này Kim Sĩ Tôn Huân Ngư ở trong nước tốc độ quá nhanh, không chỉ có là Kim Sĩ Tôn Huân Ngư, bất luận một loại nào cá tốc độ đều còn nhanh hơn Diệp Tiểu Phàm nhiều. Căn bản đuổi không kịp. Diệp Tiểu Phàm từ bỏ. Có thể là vừa mới truy kích chiến kinh động tốt nhiều quái vật, vốn là những cái kia đều không có chim Diệp Tiểu Phàm quái vật hiện tại tốt nhiều đều hào hào phóng tới hắn. Phổ thông tiểu quái cũng tới trăng bước. Thiên điệu long âm. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm trong nước một nói thiên điệu long âm, trong nháy mắt miểu sát một vòng. Mà giờ khắc này ở bên ngoài người chơi thị giác bên trong, hồ trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy tiếp tục mấy giây sau thì biến mất. Vòng xoáy này dĩ nhiên chính là Diệp Tiểu Phàm thiên địa long ngâm chuyển đi ra. Diệp Tiểu Phàm chung quanh một đống tiểu quái vật đều bị hắn miểu sát. Cái này Long Vương Hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi trầm ngâm. Ngoa tào. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm vừa mới nói xong, một cái quái vật khổng lồ thế bất khả kháng đồng dạng vọt thẳng hướng hắn. Cá mập. Người nhà đùa ta đây. Không sai, cái này trực tiếp phóng tới hắn cũng là một đầu cá mập, thân dài chí ít vượt qua 4 mét. Mở to miệng to như chậu máu, thì một miệng giống như có thể đem một người cho cắn thành hai nửa. Nộ thủy cùng sa, phẩm cấp, hoàng kim bốt, đẳng cấp, 32, điểm sinh mệnh, 170.000, Long Vương Hồ bên trong quái vật, Long Vương Hồ bên trong, giống như có một đầu đường nước chạy kéo dài hơn ngàn cây số nối thẳng đầu kia vùng biển. Tại trong hải vực có thật nhiều thuộc về quái vật ở trong nước đều sẽ theo đầu này đường nước chạy đi vào Long Vương Hồ. Tại giữa hai bên xuyên thẳng qua, nộ thủy cuồng sa cũng là bên trong một trong. Đây là thuộc về biển sâu đại sát khí, đi vào Long Vương Hồ, tự nhiên có được so sánh đại thống trị lực. Thích nhất thực vật cũng là Kim Sĩ Tôn Huân Ngư, bởi vậy ở tại Long Vương Hồ rất lâu. Kỹ năng, thủy lưu đao nhận, thân thể phóng xuất ra lực lượng cường đại. Cái kia lực lượng có thể làm bên cạnh mình dòng nước biến thành cực sắc bén thủy đao. Sau đó hào hào toàn bộ hướng mục tiêu, đối tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 10 giây. Nộ sỉ cung rảo, tốc độ tăng lên 100%, trong nháy mắt phóng tới một tên mục tiêu đối cắn xé, mỗi một lần cắn xé đồng đều tạo thành cực lớn thương tổn, cũng có 99% tỷ lệ tạo thành tiếp tục 5 giây đổ máu hiệu quả. Thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, lôi. Nha. Ta nói vì sao Kim Sĩ Tôn Huân Ngư bây giờ trở nên ít như vậy đâu. Nguyên lai trong này có một đầu chuyên môn ăn Kim Sĩ Tôn Huân Ngư quái vật. Cấp 32 Hoàng Kim Bột, hơn nữa còn là đến từ trong biển, có thể theo trong biển sinh tồn, mà lại là cá mập hung ác như thế quái vật. Kim Sĩ Tôn Huân Ngư liền xem như đẳng cấp so với nộ thủy cuồng sa cao mấy cấp, thậm chí cũng sẽ không là nộ thủy cuồng sa đối thủ. Diệp Tiểu Phàm thậm chí cảm thấy đến, cái kia Hoàng Kim cấp Kim Sĩ Tôn Huân Ngư có phải hay không đã bị cái này nộ thủy cuồng sa xử lý. Bất kể như thế nào nhất định phải giải quyết con hàng này. Đem con hàng này giải quyết, nói không chừng một đoạn thời gian về sau, Kim Sĩ Tôn Huân Ngư số lượng có thể được một chút tăng lên. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích chiến ý tăng vọt, thuộc tính được đến cực đại tăng lên, bởi vì Diệp Tiểu Phàm không xác định đợi chút nữa vẫn sẽ hay không gặp phải quái vật gì, cho nên tạm thời sẽ không đem tà khí lẫm nhiên phóng xuất ra. Liều âm thối. Nộ thủy cuồng sa phóng tới Diệp Tiểu Phàm, mà Diệp Tiểu Phàm ngã ngửa người về phía sau, nộ thủy cuồng sa cắn hụt. Mà Diệp Tiểu Phàm thuận thế trực tiếp cũng là một cái liêu âm thối từ phía dưới trúng đích nộ thủy cùng xa. 8.880. Một cước này trực tiếp đá ra bạo kích. Tặc đống nhiên một chân. Phanh. Nộ thủy cùng xa bị đá đến phía trên. Liêu âm thối. Phanh. Lại là một chân. Phanh. Lại tới một chân. Thứ ba chân, Nộ thủy cùng xa bóng người to lớn đã bị Diệp Tiểu Phàm đá tiếp cận mặt nước. Thứ tư chân. Phanh. Nộ thủy cùng xa trực tiếp bị đá đến trên mặt nước giữa không trung. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Đậu phộng. Cái quỷ gì? Một đầu cá mập lớn. Ta rùa rùa, tốt cá mập lớn. Tình huống như thế nào? Cá mập sàn nhảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm bóng người lao ra, lần nữa đá ra thứ năm chân. Phanh. Nộ thủy cùng xa lại bị đá cao đến mấy mét. Mọi người. Đậu phộng. Cái kia anh em cầm cá mập lớn làm bóng đá đá đâu? Quá mẹ nó bưu hắn đi. Chờ một chút, đây có phải hay không là vừa mới cái kia nhảy vào trong nước người? Đúng vậy a. Nguyên lai trong nước có cái quái vật. Đây ít nhất là hoàng kim một a, quá kinh khủng. Bịch. Diệp Tiểu Phàm cùng nộ thủy cùng xa hai cái thân ảnh lần lượt tiến vào trong nước. Thiên địa long âm. Chiến thần hoành tảo. Xoát xoát xoát. Cái kia trước đó xuất hiện vòng xoáy ở thời điểm này xuất hiện lần nữa. Giống. Nộ thủy cùng xa sau khi tỉnh lại, chung quanh thân thể dòng nước, Diệp Tiểu Phàm có thể thấy rõ bị nó lấy lực lượng nào đó cho ngưng tụ, áp xúc thành cực sắc bén thủy đao. Siêu siêu siêu. Vô số thủy đao phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Một chiêu này thật đúng là không tốt tránh. Phạm vi lớn, tốc độ nhanh. Tà đế chi quang. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem hắn vô địch kỹ năng sử dụng đi ra. Không có cách, không muốn bị thương tổn. Vậy chỉ có thể sử dụng tà đế chi quang. Chương 432, Cảm Lôi Châu. Lớn nhất tốt một chút chính là, tà đế chi quang thời gian cột đau ngắn, chỉ có 10 phút đồng hồ, mà hiệu quả vô cùng nghịch tiên. Sau 3 phút, nộ thủy cùng xa điểm sinh mệnh bất quá còn thừa lại hơn 10.000 lượng máu. Bạch bạch, đi ra đem nó giải quyết. Xoát. Bạch bạch không vào nước bên trong, tay nhỏ ngưng tụ lôi bạo. Vâng. Lôi bạo đột nhiên đập tới. Khắc chế. 15.600. Một cái lôi bạo đánh ra 15.600 thương tổn, bạch bạch quả nhiên là cường hãn nhất công kích tồn tại. Đừng nhìn nàng thân thể nhỏ gầy, xem ra người vô hại và vật vô hại, thiên chân vô tà, cái này tùy tiện phóng xuất kỹ năng cũng là nghịch thiên cấp bậc. Quá mạnh. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 28. Đinh. Bạch bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 28. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm cùng bạch bạch đẳng cấp rốt cục đồng bộ, dù cho bạch bạch thăng cấp nhanh hơn Diệp Tiểu Phàm, nhưng là hệ thống cơ chế sùng vật đẳng cấp không thể vượt qua chủ nhân, cho nên hiện tại đã là hoàn toàn đồng bộ. Rốt cục thăng cấp. Diệp Tiểu Phàm cảm thán một tiếng, thăng cấp thật mẹ nó khó a. Nộ thủy cùng xa rất keo kiệt, thì bạo một cái bạch ngân chi khí, hắn đều là dâu ria đồ vật. Bất quá Diệp Tiểu Phàm phóng thích thuật thu nhặt, vậy mà thu thập được một đôi vây cá. Vây cá, chân quý nguyên liệu nấu ăn, 10 phần mỹ vị. Cái này vây cá cũng là thứ ăn ngon, không biết vì cái gì. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm đặc biệt để ý những thứ này ăn nguyên liệu nấu ăn, có thể là cho Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch cho mang đi trễ. Diệp Tiểu Phàm thu hồi Bạch Bạch, sau đó nổi lên mặt nước hít sâu một hơi về sau lần nữa tiến vào trong nước. Diệp Tiểu Phàm hàng đầu mục tiêu là Kim Sĩ Tôn Hơn Ngư. Hắn hiện tại vị trí cách dạn san hô có 10 mấy mét, vừa mới chiến đấu có thể sẽ đối dạn san hô địa phương tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm tin tưởng, chỗ đó nhất định sẽ có Kim Sĩ Tôn Hơn Ngư tồn tại. Bởi vì giống dạng san hô loại địa phương này, không chỉ là Kim Sĩ Tôn Hân Ngư thích nhất, mà lại cũng là thiên nhiên càng tránh gió, nộ thủy cuồng xa thân thể to lớn, rất khó tại dạng san hô trong đám du động, mà thành tính toán có thể du động, Kim Sĩ Tôn Hân Ngư có thể trốn ở dạng san hô những cái kia lỗ nhỏ, nơi hẻo lánh nhỏ, nộ thủy cuồng xa lấy chúng nó cũng không có cách nào. Bởi vậy Diệp Tiểu Phàm vững tin, cái này dạng san hô nhất định tồn tại không ít Kim Sĩ Tôn Hân Ngư. Sự thật cùng Diệp Tiểu Phàm phỏng đoán một dạng. Đi một vòng, Diệp Tiểu Phàm đã phát hiện không dưới 10 đầu Kim Sĩ Tôn Hơn Ngư. Bắt cái 3 đầu đi. Diệp Tiểu Phàm đã làm tốt dự định. Không có quấy rầy, Diệp Tiểu Phàm chuyên tâm bắt cá, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền đã bắt đến 3 đầu, cũng không có lại đi nhiều bắt. 3 đầu Kim Sĩ Tôn Hơn Ngư bỏ vào trong ba lô, Diệp Tiểu Phàm thì nổi lên mặt nước sau đó vọt tới vừa mới câu cá địa phương. Cái kia hai cái lao đầu còn không hề rời đi. Tiểu hòa tử, mới vừa rồi là ngươi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Lao đầu cảm thán một tiếng. Tiền bối, ta đi về trước. Sau đó Diệp Tiểu Phàm giơ lên cần câu, giơ lên thùng nhỏ liền trở về. Lần nữa đi vào Thiên Vương tử quán, Triệu Đắc Trụ gặp hắn trở về, lại nhìn đến thùng nhỏ bên trong thì hai đầu phổ thông cá nhỏ, có chút thất vọng. Vẫn là không có câu được sao? Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Vận khí tốt, câu được. Diệp Tiểu Phàm duỗi tay ra, sau đó một cái Kim Sĩ Tôn Hân Ngư xuất hiện tại hắn trong tay. Có dài hơn 30 cm. Thật sự là Kim Sĩ Tôn Hơn Ngư. Triệu Đắc Trụ vui vẻ. Ha ha ha, ta không nhìn lầm ngươi a. Triệu Đắc Trụ liên tục vỗ Diệp Tiểu Phàm bả vai. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. "Tốt, ta đem khen thưởng cho ngươi. Chờ một chút Triệu lão bản, ta cảm thấy 100 kim tệ quá ít đi." Triệu Đắc Trụ đoán được Diệp Tiểu Phàm sẽ nói, hắn gật gật đầu, "Ừm, sắp thực thiếu điểm, cho ngươi 300 kim tệ." "1000." Triệu Đắc Trụ sững sờ. "Diệp Tiểu Phàm, ta ở bên ngoài không cẩn thận thăm dò được, cái này kim sĩ Tôn Hân Ngư nếu như muốn bán ít nhất là 5000 kim tệ đi lên giá cả, mà ngài đem nó làm thành đồ ăn, giá cả chỉ sợ muốn lật một phen đi." Triệu Đắc Trụ không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm giải rõ ràng như vậy. "Cái này 1000 kim tệ quá nhiều a, ngươi biết, ta còn có hắn đồ vật muốn cho ngươi." "Cũng không nhiều a, hắn đồ vật ta cảm thấy đối với Triệu lão bản tới nói cũng là không dùng được." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Triệu Đắc Trụ khẽ cắn môi, không có nghĩ đến cái này thiếu niên đem hắn nhìn đến như thế thấu triệt. "500." "Không thể nhiều. Cái này kim sĩ Tôn Huân Ngư đã chết, cho nên tính so sánh giá cả phía trên muốn thấp rất nhiều. Vậy coi như, ta vẫn là cầm lấy đi bán, ngươi vậy hắn khen thưởng ta không muốn, dù sao ta cũng không cần đến." Diệp Tiểu Phàm nói xong liền muốn rời khỏi. "Khoan khoan khoan khoan." Triệu Đắc Trụ vội vàng gọi lại Diệp Tiểu Phàm. "Tốt, 1000 kim tệ thì 1000 kim tệ." Hắn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là nếu như Diệp Tiểu Phàm đem cái này kim sĩ Tôn Huân Ngư bán cho hắn tử quán, càng là sẽ đánh đánh hắn Thiên Vương tử quán sinh ý. Sau đó Triệu Đắc Trụ đem hai tấm đại khoảng cách kỳ lân chi thành quyển trục về thành cùng 1000 kim tệ cho Diệp Tiểu Phàm. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hạt châu nhỏ. "Cái này hạt châu nhỏ cũng không có cái gì quá tác dụng lớn, ta trong lúc vô tình giết một con cá theo trong bụng nhặt được, có thể hơi cảm giác lôi thuộc tính tồn tại, cầm lấy đi." "Ừm." "Cảm lôi châu, phẩm cấp, không, từ một loại nào đó lôi thuộc tính quái vật thể nội khả năng thai nghén mà sinh đặc thù hạt châu, hình thành điều kiện cùng loại với chân châu, nhưng là do ở có lôi thuộc tính tồn tại, cho nên phụ ra hắn thuộc tính, có thể cảm ứng được chung quanh 100m nắm giữ lôi thuộc tính tồn tại, nhưng là từ bắt đầu chỉ có thể tiếp tục 3 giờ, 3 giờ sau, biến thành một khỏa phổ thông hạt châu." Diệp Tiểu Phàm vui vẻ. Khả năng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cái này cảm lôi châu đúng là gà mờ, nhưng là đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói, ở thời điểm này hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng, hắn muốn đi thu thần rừng rậm cho Bạch Bạch tìm kiếm còn lại 2 khối lôi tinh, mà cái này cảm lôi châu có lẽ có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều thời gian. "Tốt, nếu như về sau ngươi có thể được kim sĩ Tôn Huân Ngư, hy vọng ngươi đầu tiên liên hệ ta, giá tiền không là vấn đề." "Được." Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Rời đi về sau, hắn lấy ra một tấm quyển trục, trực tiếp bóp nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm xuất hiện tại Kỳ Lân Chi Thành ngoài cửa lớn. "Thuận tiện, quá mẹ nó thuận tiện. Chỉ tiếc thứ này chỉ còn lại một chương. Nếu có thể có đồ vật gì có thể qua lại không gian, tùy tiện đi ở đâu là được. Còn có 2 đầu kim sĩ Tôn Huân Ngư, Diệp Tiểu Phàm dự định một đầu để Vân Mộng Tuyết làm, cho mọi người cùng nhau ăn có thể gia tăng thuộc tính, mặt khác một đầu nha, đương nhiên là cầm tới đấu giá, phải biết, người chơi thế nhưng là rất giàu à, cái này kim sĩ Tôn Huân Ngư tại trên web sẽ chính thức đều là rất nổi danh, bởi vậy muốn đấu giá 5000 kim tệ trở lên giá cả, còn có thể làm đến. Theo mỗi cái công hội hứng khởi, kim tệ rất nhiều đã không cần tiền thật đến đổi lấy, chỉ cần người chơi mỗi ngày cống hiến 1 kim tệ hoặc là mấy cái kim tệ, một ngày này cùng nhau số tiền thì quá to lớn. Chương 433, kim tệ đổi lấy hạ xuống. Bất quá nghe nói cái này kim tệ cùng ngân hàng đổi lấy suất, tỷ lệ, muốn hạ thấp, nguyên nhân là hiện tại Thiên Lâm bên trong kim tệ tỷ lệ rơi đồ quá cao, ngân hàng bắt đầu có chút vào không đủ ra, rất nhiều người đều dùng kim tệ đổi lấy nhân dân tệ, ít có mới dùng nhân dân tệ đến đổi lấy kim tệ, dẫn đến ngân hàng bắt đầu hướng lô vốn đi, bởi vậy nghe nói gần đây 1 kim tệ từ trước đó 100 nhân dân tệ biến thành 10 nhân dân tệ, tin tức này là 3 giờ trước mới phóng xuất, thậm chí trước đó không có một người biết. Cho nên rất nhiều người đều muốn vội vàng đem kim tệ đổi lấy, nhưng là ngân hàng càng là đoạt trước một bước, tạm thời hủy bỏ kim tệ đổi lấy hệ thống. Bất quá đây đối với những cái kia làm ăn tới nói, ảnh hưởng không tính quá lớn, đến thời điểm kim tệ đổi lấy suất, tỷ lệ, giảm xuống, bọn họ khẳng định sẽ đem lấy tiền tăng lên gấp 10 lần, tỷ như Diệp Tiểu Phàm hiện tại mua một đống nguyên liệu nấu ăn 2 cái kim tệ, đến thời điểm liền muốn 20 cái kim tệ, nhưng là điểm này đối với những cái kia vì kiếm tiền người mà nói cũng có chút hố. Bất quá theo trò chơi chậm rãi đẩy về sau tiến, kim tệ tỷ lệ rơi đồ cũng càng ngày càng cao, một ngày. Bạo cái mấy cái 10 cái kim tệ liền có thể có hơn mấy trăm nhân dân tệ, cũng là khả năng online suất, tỷ lệ, muốn cao một chút. Chuyện này Diệp Tiểu Phàm còn không biết đâu, phải biết hắn nhất định muốn khóc. Nếu không cũng sẽ không lúc đó để Vân Mộng Tuyết chỉ lấy 30 cái kim tệ, nhất định muốn thu 300 cái. Tiếp tục gấp 10 lần đổi lấy. Mẹ nó, còn không có đổi lấy a. Sớm biết toàn bộ cho đổi lấy a. Quá hô cha. Nhưng là lại có thể như thế nào đây? Thử nghĩ một hồi, một cái có 1 triệu thành viên công hội, mỗi cái thành viên mỗi ngày giao nạp 1 kim tệ, một ngày cũng là 1 triệu kim tệ, lại dựa theo 100 lần đổi lấy suất, tỷ lệ, một ngày này thuần thu nhập chính là 100 triệu. Quá cao. Cũng quá khoa trương. Nhưng là, dạng này một cái tình huống là tất nhiên, bởi vì tại Thiên Đồ cũng là tình huống như vậy, cũng là không nghĩ tới Thiên Lâm đến như vậy nhanh. Vốn là Thu Vũ Ngưng các nàng cũng liền bị ôm lấy dựa vào cái này ngày kiếm được tiền 100 triệu, nhưng là nếu như bọn họ có thể có 1 triệu thành viên, cái này mỗi ngày cũng có thể có 10 triệu thu nhập, 10 triệu. Bỏ đi mỗi ngày công hội quản lý chỗ tiêu hao, cũng có thể kiếm một nửa. Nhưng là, tháng 2 năm 30 tỷ vẫn là quá nhiều. Bọn họ dù cho đạt tới 1 triệu nhân viên công hội, dựa theo giao nạp kim tệ đến tính, 30 tỷ cũng muốn. 3.000 trời. 10 năm. Bởi vậy, các nàng không chỉ có muốn đi mở rộng thành viên phía trên, còn muốn đi thương nghiệp. Hiện tại Tử Ngưng Lâu phát triển đã không tệ, đợi đến ổn định lại, liền có thể khuyết trương đại phát triển mọi ngành mọi nghề. Tóm lại, tháng 2 năm 30 tỷ, vẫn là có hy vọng. Không giống trước đó, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Diệp Tiểu Phàm đi trước Vân Mộng Tuyết chỗ đó, đi tới đó phát hiện hiện tại Vân Mộng Tuyết đang bận điệu, nhưng là nàng đặc biệt vui vẻ, Vân Mộng Tuyết giống như cũng không biết kim tệ đổi lấy hạ xuống sự tình. Tiểu Phàm ca ca. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, Vân Mộng Tuyết vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm suýt một chút, ra hiệu để cho nàng bận điệu, không cần phải để ý đến hắn. Khốn nạn. Tức chết, 2 ngày nữa kim tệ đổi lấy hệ thống thì muốn hạ thấp gấp 10 lần đổi lấy suất, tỷ lệ. 3 giờ trước đó ngân hàng thậm chí trang web chính thức đều không có tin tức gì, đột nhiên song song phát ra tiếng, ta muốn đi đổi lấy, mẹ nó hiện tại không thể đổi lấy. Quá hô cha, hiện tại toàn bộ Thiên Lâm, mặc kệ là nở tờ cờ vẫn là người chơi mở tiệm, giá cả toàn bộ là gấp 10 lần tăng lên, a a a. Điên a. Diệp Tiểu Phàm ra ngoài dạo chơi vậy mà để hắn nghe đến không được tin tức. Đậu phộng. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian bấm Thu Vũ Ngưng. Chuyện gì? Vũ Ngưng mỹ nữ. Kim tệ đổi lấy hệ thống giảm xuống gấp 10 lần đổi lấy suất, tỷ lệ, ngươi biết không? Vừa biết không lâu. Ta đi. Cái này không hố cha sao? Thử Ngưng Lâu những cái kia tiền thuê nhà cái gì đâu? Không có việc gì, trước đó bọn họ giao nạp tiền thuê nhà còn có chúng ta một số thu nhập, hơn phân nửa đều đã đổi lấy thành nhân dân tệ, cho nên chúng ta cũng không có quá thiệt lớn tổn hại, mà lại hiện tại Thử Ngưng Lâu hết thảy đều đã cùng người khác một dạng, đều đã lật gấp 10 lần. Hô. Quá hố a. Ta kim tệ đều không đổi lấy. Không có đổi lấy a. Diệp Tiểu Phàm muốn khóc. Bình thường, ta biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng là không nghĩ tới sớm như vậy. Quan trọng những ngân hàng này cùng trang web chính thức cũng hô a, ai cũng phát ra tiếng, đột nhiên liền nói, hiện tại lại đổi lấy không. Vì phòng ngừa tổn thất, nếu không rất có thể sẽ gây nên toàn cầu khủng hoảng tài chính. Ai? Treo. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Được. Bao nhiêu tiền? Vân Mộng Tuyết cho cái kia người chơi làm vừa vặn cũng là đấu giá 100 năm huyền quy thịt. 30. Vân Mộng Tuyết vừa muốn nói 30 kim tệ, Diệp Tiểu Phàm đi tới. 300 kim tệ. Cái này nói chuyện, nói để Vân Mộng Tuyết tất cả giật mình. Diệp Tiểu Phàm trước đó không phải nói cho nàng chỉ lấy 30 kim tệ sao? Làm sao đột nhiên tăng gấp 10 lần? 300 kim tệ, đây cũng quá quý đi. Đại ca, ngươi cũng biết hiện tại kim tệ đổi lấy hệ thống quy tắc biến, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tăng giá. 3.000 khối tiền đổi vật này, ngài cảm thấy không đáng. Tốt tốt tốt, cho ngươi. Cái kia người thật giống như cũng rất xa hoa, trực tiếp chuyển 300 kim tệ cho Vân Mộng Tuyết sau đó liền rời đi. Vân Mộng Tuyết nhìn lấy tài khoản nhiều 300 kim tệ sững sờ một chút. Tiểu Phàm ca ca, vì cái gì nhiều nhiều như vậy a? Không nhiều, ngươi còn không biết sao. Hiện tại kim tệ đổi lấy hệ thống đã hạ giá gấp 10 lần, hiện tại 300 kim tệ thì tương đương với hôm qua 30 kim tệ. A. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, yên tâm đi, đối với ngươi mà nói không có cái gì đại ảnh hưởng, nhớ đến về sau thu phí dựa theo trước đó gấp 10 lần thu phí ha. Ừm ân. Biết. Diệp Tiểu Phàm may mắn hôm qua nguyên liệu nấu ăn mua nhiều, không phải vậy hôm nay muốn hố. Tuyết Nhi, cái này 2 đầu cá trước đặt ở ngươi nơi này. Diệp Tiểu Phàm đem kim xí tôn hân ngư lấy ra. Hoa. Là kim xí tôn hân ngư a. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên sững sờ một chút. Ngoa tào. Hắn nhịn không được bạo nói tục. Tiểu Phàm ca ca làm sao? Á á á. Thua thiệt. Lỗ lớn a. Diệp Tiểu Phàm lúc đó còn tưởng rằng kim tệ đổi lấy hệ thống không có đổi đâu. Cái này kim sĩ tôn hân ngư chỉ cần cái kia triệu đắc trụ 1.000 kim tệ. Phải biết, đổi về sau cần phải muốn 10.000 kim tệ a. 10.000 kim tệ. Hắn triệt để thua thiệt. Cái này cùng nhiệm vụ phía trên 100 kim tệ hoàn toàn không có kém a. Ô ô ô. Mẹ nó. Hố bức. Cái kia bên lại còn giả bộ như không biết một dạng. Gian thương a. Diệp Tiểu Phàm cắn răng, hận không thể đi mang ra hắn cái gì Thiên Vương khách sạn. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Chẳng lẽ đi qua kiếm chuyện? Người ta cũng không nhận a. Quá hố. Hệ thống này, liền cái hệ thống nhắc nhở đều không phát ra tới. Tiểu Phàm ca ca, ngươi sẽ không bị lừa gạt ta. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem sự kiện này khổ cực nói cho Vân Mộng Tuyết. Phốc phốc. Vân Mộng Tuyết bưng bít lấy miệng nhỏ nhịn không được bật cười. Còn cười. Lại cười có tin ta hay không bóp nát ngươi ngực. Vân Mộng Tuyết lập tức nhịn xuống, sau đó yếu ớt ôm lấy ngực. Chương 434, lại vào thú thần rừng rậm. Diệp Tiểu Phàm tiện tiện cười một tiếng. Tiểu Mỹ nữ đừng sợ, ca ca rất ôn nhu nha. Nô. Vân Mộng Tuyết phình lên miệng nhỏ. Sau đó nhu thuận đem tay bung ra, nhắm mắt lại, lông mi dài run nhẹ nhẹ, biểu thị nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Nàng hiện tại đem chính mình xem như là Diệp Tiểu Phàm tình nhân, cho nên Diệp Tiểu Phàm đối nàng làm cái gì đều là cần phải. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Ta nói, ngươi nhắm mắt làm gì? A. Vân Mộng Tuyết mở to mắt nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm đang cười nhìn lấy nàng, má phấn trong nháy mắt đỏ thấu, tay nhỏ luống cuống nắm lấy mép váy không biết nên làm thế nào cho phải. Đùa ngươi đây, ngốc nha đầu. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng đối với nàng cái đầu nhỏ bắn ra, nhắm chúng Vân Mộng Tuyết lại là một trận thẹn thùng. Đúng, ta bằng hữu các nàng đến không có. Ừm ân, đến, các nàng đều thật xinh đẹp nha. Vân Mộng Tuyết kinh diễm nói ra. Cái này không trọng yếu, các nàng trả thù lao là dựa theo trước kia còn là hiện tại. Nô. Khi đó còn không người biết đâu, cho nên là dựa theo trước kia, bất quá ta cũng không có thua thiệt nha, hì hì ha ha. Há, đúng. Diệp Tiểu Phàm vô hót một cái. Đúng, cái này hai đầu cá trước đặt ở ngươi nơi này. Ừm ân. Ta đi trước bận biểu à, nhớ kỹ, lại có người tới làm cơm nhất định muốn lật gấp 10 lần à, khác không dám mặc cả, còn có, làm đồ ăn trước tiên thu phí, làm tiếp đồ ăn. Biết rồi. Vân Mộng Tuyết le le hồng lưỡi. Ừm, đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì rời đi nơi này. Hiện tại hắn người đang cày cấp, Thu Vũ Ngưng các nàng đang bận biểu đổi một số sách lược. Dù sao kim tệ đổi lấy hệ thống giảm xuống gấp 10 lần, rất nhiều thứ đều cần đại đổi. Diệp Tiểu Phàm gọi ra truy phong báo, trực tiếp hướng về thú thần rừng rậm tiến đến. Hiện tại thú thần rừng rậm không giống như là vừa ra thôn, tại phía ngoài nhất tương đối gần địa phương vẫn sẽ có không ít người chơi, bởi vì ở chỗ này gặp phải hoàng kim bột khả năng tương đối cao, cho nên bọn họ tình nguyện bắt buộc mạo hiểm. Diệp Tiểu Phàm đi vào về sau trực tiếp liền hướng hơi chút chỗ sâu đi đến. Đại khái không có người, Diệp Tiểu Phàm đem Bạch Bạch kêu đi ra. Bạch Bạch, ngươi có thể cảm nhận được lôi tinh chỗ có ở đây không? Bạch Bạch lung lay cái đầu nhỏ. Đây chỉ có thể dùng cái này. Diệp Tiểu Phàm xuất ra cảm lôi châu. Nếu như không có cái này cảm lôi châu, Diệp Tiểu Phàm sợ là muốn tìm phía trên 3 ngày 3 đêm. Cảm lôi châu mang lấy ra, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp mở ra. Cảm lôi châu cảm giác phạm vi là 100 mét, thực đã coi như là rất lớn, chỉ cần có thể cảm giác được lôi đình khí tức, cảm lôi châu liền sẽ vừa đi vừa về lấp lóe. Mà lấp lóe quang mang cường độ càng mạnh thì đại biểu cho khoảng cách cái kia có lôi đình địa phương càng gần. Bản thân Diệp Tiểu Phàm bọn họ chỉ là ôm lấy đến thử vận khí một chút, dù sao to như vậy thú thần rừng rậm muốn tìm được hai khối nhỏ như vậy lôi tinh trên cơ bản là không thể nào, bất quá bây giờ có cảm lôi châu, vận khí này phương diện thì biến đến lớn hơn. Cảm lôi châu không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói cách khác phương viên trong vòng trăm thước là không tồn tại lôi tinh, nhưng mà lại để Diệp Tiểu Phàm nhìn đến hắn đồ vật. Behold. Lúc đó Diệp Tiểu Phàm đến thú thần rừng rậm, thế nhưng là để đám kia bì hầu làm đến tâm tính nổ tung, cái này thời điểm, trước mặt cách đó không xa còn có mấy cái, xem ra giống như đang chờ Diệp Tiểu Phàm đi qua sau đó muốn ra vài cái. Được, ta nhận sợ. Diệp Tiểu Phàm biểu thị không muốn lại ra, hắn lượn quanh cái đường cùng Bạch Bạch cùng đi. Bạch Bạch, đại khái vị trí ngươi có thể có nhớ không? Dù sao thú thần rừng rậm lớn như vậy, nếu như Bạch Bạch có thể nhớ đến đại khái vị trí, như vậy cũng có thể giảm bớt tốt nhiều thời gian, nói không chừng thật sự có thể tìm tới. Ừm ân, đến đó. Bạch Bạch chính mình cũng không nhớ rõ tại thú thần rừng rậm bên trong ngốc bao lâu, nhưng là nàng đối với nơi này là tương đối quen thuộc, thậm chí thú thần rừng rậm chỗ sâu nhất nàng đều đi qua, cái gì siêu cấp quái vật nàng cũng đều là gặp qua, so Diệp Tiểu Phàm như bức không biết nơi nào đi. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm cảm giác cái này đi tới cũng quá thâm nhập đi. Lại đến bên trong hắn không xác định gặp được cái gì đặc biệt mạnh đại buột, Bạch Bạch hiện tại cũng không có trước đó loại kia vô hình như thế, đối quái vật mà nói không tồn tại uy hiếp tác dụng. Vẫn còn rất xa. Nhanh. Cái kia đi thôi. Nếu như là phải nhanh lời nói vậy liền mạo hiểm đi một chuyến. Trên đường không phải là không có gặp phải quái vật, ngược lại còn gặp phải rất nhiều. Bất quá Diệp Tiểu Phàm khi nhìn đến quái vật thứ nhất mắt thì cùng Bạch Bạch đi vòng. A, ca ca. Bạch Bạch lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay sau đó non nớt ngón tay nhỏ lên trước mặt một cái cây. Làm sao? Được. Ăn ngon. Bạch Bạch nhìn đến cái này cây ăn quả xem ra đặc biệt vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu, đây là một thân cây lớn, xem xét thuộc tính lời nói cũng không có cái gì đặc biệt kỳ lạ địa phương. Đây là một quả linh dị quả cây, linh dị quả là một loại so sánh hy hữu hoa quả, vị đạo là ăn rất ngon, nhưng là không có được thuộc tính, chỉ là ăn ngon thôi. Xem ra Bạch Bạch trước kia là đến nơi đây ăn qua cái này linh dị quả. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, tốt, ta đi giúp ngươi hái. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong bay đi lên, thuật thu nhặt không ngừng lấp lóe, trong túi đeo lưng nhiều hơn 20 cái linh dị quả, sau đó nhảy xuống. A, Bạch Bạch tiếp nhận linh dị quả vui vẻ cắn. Xoát, quang mang lóe lên, Long Thi Nhi cũng rơi xuống bên cạnh. Tiểu Thi Nhi cũng muốn ăn. Hai cái siêu cấp vô địch tiểu ăn hàng. Sau đó thì xuất hiện như thế một màn, Diệp Tiểu Phàm đi ở phía trước, đằng sau theo hai cái tiểu la lị tại đắc y ăn hoa quả. Đỉnh đầu còn ngồi đấy một cái càng tiểu la lị bưng lấy linh dị quả ngụm nhỏ cắn. Đến. Bạch Bạch chỉ phía trước. Trước mặt là một mảnh tại thú thần rừng rậm bên trong hồ. Cái này hồ không lớn, cũng chính là 300-400 mét vuông hai bên. Ở chung quanh có thể nhìn đến tốt nhiều quái vật tại uống lấy hồ nước. Cũng là ở chỗ này ngươi tán đi lực lượng. Ừm ân. Bạch Bạch lúc đó ngay ở chỗ này vô cớ tán đi lực lượng, cũng từ thân người hóa thành tiểu bạch hồ. Nhưng là nguyên nhân gì, không có ai biết. Diệp Tiểu Phàm đại khái quan sát một chút, nơi này vẫn như cũ là tính toán thu thần rừng rậm bên ngoài, chỉ là hơi chút so sánh gần bên trong một số, ở chỗ này gặp phải tiên linh, thậm chí là ma huyền bột đều là có khả năng. Diệp Tiểu Phàm xuất ra cảm lôi châu, quả không phải vậy, cảm lôi châu phát ra hào quang nhỏ yếu. Nói cách khác, trong vòng trăm thước, có lôi tinh, cũng không nhất định là lôi tinh, cũng có thể là lôi hệ quái vật, nhưng là khả năng lớn hơn. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng. Nơi này đại đa số quái vật đều là hoàng kim cấp, nhưng là giữa bọn chúng cũng không có tại chiến đấu, tới giống như đều là so sánh an tĩnh uống nước, có nghỉ ngơi một chút, có uống xong nước thì yên lặng rời đi, so sánh an bình, thậm chí Diệp Tiểu Phàm cách mấy cái con quái vật tương đối gần, bọn họ cũng đều không có muốn công kích gì tứ. Chúng ta đi tìm một chút. Không chiến đấu tốt nhất, hiện tại Diệp Tiểu Phàm không muốn tại thú thần rừng rậm bên trong chiến đấu, rất dễ dàng hội dẫn xuất siêu cấp vô cùng vật. Chương 435, Tà Long qua lại. Hướng về bên phải đi đến, cảm lôi châu càng ngày càng sáng, nói cách khác càng ngày càng gần. Sau 3 phút, Diệp Tiểu Phàm dừng lại. Xem ra ngay tại vài mét phạm vi bên trong. Cảm lôi châu quang mang đã đạt tới sử dụng tốt nhất, cái này lôi tinh đã cách hắn vô cùng gần. A, Long Thi Nhi một cái tay nhỏ cầm lấy linh dị quả, sau đó chạy đến bên cạnh, ngồi xổm xuống tại một đống nhỏ trong cỏ lấy ra một khỏa lóe ra lam sắc quang mang tinh thạch. Lôi tinh. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tìm tới lôi tinh so trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Đem khối này lôi tinh thu lại, cảm lôi châu cùng lúc đó không có quan mang, chung quanh nói cách khác không có hắn lôi tinh. Bạch bạch lực lượng bên ngoài tán, khả năng hình thành lôi tinh ngàn vạn, lan truyền tại thú thần rừng rậm bên trong. Dù sao đừng quên, trước kia bạch bạch có thể là tuyệt đối có chính tông vĩnh hằng thánh diệt thực lực, dạng này bạch bạch lực lượng tràn ra đi tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là mấy khỏa lôi tinh đơn giản như vậy. Bạch bạch đã muốn lôi tinh. Như vậy mấy khối lôi tinh nhất định có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đi, chúng ta lại đi vào trong đi. Diệp Tiểu Phàm là bạch trắng, cũng dự định mạo hiểm một chút. Nửa đường đánh giết hai cái hoàng kim bột, đồng thời đi đến không biết địa phương nào, cảm lôi châu lần nữa sáng lên. Ở phía trước, bọn họ nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Cảm lôi châu đã vô cùng sáng. Ngay ở phía trước bụi gai bên trong. Trước mặt có một mảnh rậm rạp rừng gai, mà cảm lôi châu quang mang đã sáng nhất. Bên cạnh là đất trống, không có lôi tinh tung tích, như vậy chỉ có thể là trước mặt. Diệp Tiểu Phàm để bạch bạch các nàng chờ ở chỗ này, sau đó chính mình lặng lẽ đi vào. Làm Diệp Tiểu Phàm đẩy ra rừng gai về sau. Giống. Một tiếng giống giận rung trời vang vọng thú thần rừng rậm trên không. Ngay sau đó liền thấy Diệp Tiểu Phàm lao nhanh ra đến bóng người. Siêu. Cháy mau. Siêu. Sau đó một cái càng lớn bóng người theo Diệp Tiểu Phàm trên không nhảy qua đi, rơi tại trước mặt bọn hắn. Ngăn trở đường đi. Đây là một cái. Thân dài chí ít có 5 mét, một cái to lớn bạch hổ. Vô luận theo phương hướng nào nhìn, cái này bạch hổ đều có được vô cùng tôn quý khí thế. Mà lại cái này bạch hổ thuộc tính là lôi. Cảm Lôi Châu cảm nhận được cũng không phải là lôi tinh, mà chính là cái này bạch hổ. Vốn là coi là Diệp Tiểu Phàm đụng phải tránh thức bạch hổ, bất quá lại không phải, đây là cùng bạch hổ có nhất định chênh lệch, nhưng là cũng thế phi thường cường hãn một cái. Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, 55, điểm sinh mệnh, 17777700000, thú thần rừng rậm bên trong phi thường cường hãn tồn tại, dù cho chỉ là thần hoàng đẳng cấp, nhưng là do ở nắm trong tay sức mạnh xâm xét, bởi vậy tầm thường quái vật căn bản không nguyện ý cùng Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ sinh ra xung đột, có thể sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương trình độ, có lôi điện giống như nhanh chóng nhanh nhẹn, như lôi đỉnh sức mạnh cường hãn, lôi điện quấn quanh toàn thân. Diệp Tiểu Phàm, hắn quả thực muốn mộng bức. Cái này bên ngoài vậy mà đụng phải một cái thần hoàng chi thú. Còn là công kích nhanh nhẹn cao như vậy Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ. Ngại mãi, hắn trong nháy mắt tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, tuy nhiên không có lực đánh một trận, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trước mặt Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ trên thân quấn quanh lấy lôi điện, xem ra đừng nói là đánh, coi như mình đụng phải Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ đều có thể cho cái này quấn quanh lôi điện cho miểu sát. Nhị Bạch, bên cạnh Bạch Bạch cái này thời điểm mở to tay nhỏ chạy tới. Giống Bạch Bạch. Diệp Tiểu Phàm kinh hãi, thế mà tiếp theo màn hắn càng giật mình. Cái này Bạch Bạch chạy tới, vậy mà dùng tay nhỏ vừa đi vừa về vớt ve Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ đầu, mà Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ cũng thấp cao ngạo đầu cho Bạch Bạch vớt ve, đồng thời xem ra đặc biệt hưởng thụ một dạng. Diệp Tiểu Phàm há to mồm. Đại ca ca, Bạch Bạch giống như quen biết hắn đây. Ta nhìn ra. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Bạch Bạch tại thú thần rừng rậm bên trong nhận biết một ít yêu thú đó cũng là tồn tại hợp lý tính. Ha ha. Bạch Bạch khuôn mặt nhỏ dán tại Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ cự đầu to phía trên, có thể gặp đến, Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ trên thân lôi đỉnh đối Bạch Bạch không có bất kỳ cái gì hiệu quả, dù sao Bạch Bạch cũng là dùng lôi. Nhị Bạch, đại. Đại Bạch đâu? Giống, Đại Bạch tại cách đó không xa. Cũng nhanh tới. Cái này Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ phát ra người thanh âm. Thần Hoàng Chi Thú có thể miệng nói tiếng người so khá thường gặp. Ca. Ca ca. Đây là Nhị Bạch. Bạch Bạch. Hảo bằng hữu. Người tốt. Diệp Tiểu Phàm lên tiếng chào hỏi. Nếu là bằng hữu cái kia liền không sao. Giống. Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ lại là nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong lỗ mũi phun ra kịch liệt hơi thở. Hừ, nhân loại. Nhị Bạch. Không cho phép ngươi. Hung ca ca. Bạch Bạch phồng lên miệng nhỏ xem ra có chút tức giận bộ dáng. Ca ca. Là. Người tốt. Sau đó Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ túi đầu xuống. Xin lỗi, nhân loại. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, không sao, ta biết nhân loại cùng yêu thú từ xưa ở giữa thì không hữu hảo. Nhị Bạch, ngươi, tại sao lại ở chỗ này nha? Bạch Bạch chớp chớp đáng yêu mắt to. Ta cùng Đại Bạch tìm ngươi trở về. Bạch Bạch nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, sau đó nhìn nói với Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ, ta không quay về. Vì cái gì? Bởi vì, Bạch Bạch hiện tại cũng rất vui vẻ. Cà ca, đối Bạch Bạch rất tốt. Thế nhưng là, bọn họ là nhân loại. Ngươi không phải. No. Nhân loại không có. Trong tưởng tượng. Như vậy. Hư hỏng như vậy đây. Ta minh bạch. Sau đó Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Nhân loại, nếu như tương lai ngươi muốn là khi dễ Bạch Bạch, ta cùng Đại Bạch chắc chắn xông ra rừng rậm, giết vào nhân loại thành trì, đưa ngươi đánh giết. Diệp Tiểu Phàm nói, yên tâm đi, không có một ngày như vậy. Hừ. Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ xem ra là đối với Diệp Tiểu Phàm lấy đi Bạch Bạch tâm lý rất không vui một dạng. Sau đó Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ duỗi ra chân trước, một quả nho nhỏ tinh thạch tại nó to lớn trên lòng bàn tay. Đó là lôi tinh. A, cảm ơn ngươi Nhị Bạch. Lấy không qua lôi tinh sau đó sờ sờ Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ lông tóc. Xoát xoát xoát. Mà vừa lúc này, đột nhiên bên cạnh sáng lên mấy đạo tử sắc lực lượng, những lực lượng này phóng tới trên không, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một đạo kết giới. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ hào hào kinh hãi. Đại ca ca, là. Tà Long nhất tộc. Long Thi Nhi lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nàng đối Tà Long lực lượng quả thực là quá quen thuộc. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm giật mình. Đã sớm nghe nói qua Tà Long, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Hai cái thân ảnh theo bên ngoài kết giới mặt chậm rãi đi vào. Đó là hai bóng người, bọn họ toàn bộ bị bao khỏa tại màu đen áo choàng bên trong. Nhưng là lộ ra mặt. Hai tên nam tử, dài đến tính toán là rất lớn chúng, chỉ là khỏe miệng mang theo loại kia khát máu nụ cười. Long tộc hóa là thân người. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vậy mà làm cho chúng ta ở chỗ này gặp phải tiểu công chúa, thật sự là duyên phận nha. Một tên Tà Long cười lạnh. Người xấu. Long Thi Nhi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hôm nay, tiểu công chúa ngươi liền theo chúng ta trở về ngồi một chút đi. Chương 436, Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ. Đại bại hoại. Bạch Bạch chỉ lấy bọn hắn. Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ giận hít một hơi. Nhị Bạch, đánh bọn hắn. Giống. Vạn Tượng Thiên Lôi Hổ thả người nhảy lên, trong nháy mắt xông đi lên, giữa không trung đánh ra cực kỳ uy lực nhất trưởng, trong lòng bàn tay còn mang theo vô số cực mạnh lôi đỉnh. Vâng. Một trường này trực tiếp vỗ chung cái kia đạo tử sắc kết giới, trong chốc lát, lôi đỉnh cùng tử sắc kết giới lẫn nhau giao dung, cái kia lôi đỉnh dường như cuồng phong mưa rào đồng dạng tại điên cuồng công kích tới tử sắc kết giới. Giống, giống, vạn tượng thiên lôi hổ công kích không ngừng mà rơi vào kết giới phía trên, thế nhưng là cho dù là nó thần hoàng đẳng cấp, vậy mà y nguyên phá không kết giới này. Thần hoàng chi uy đều phá không kết giới. Kết giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống. Vạn tượng thiên lôi hổ phá không kết giới, phát ra gầm lên giận dữ. Hừ, liền thân người đều không tu luyện được xuất sinh a. Một cái tà long lạnh hừ một tiếng. Diệp Tiểu Phàm hiện tại dò xét không đến bọn họ thuộc tính, nhưng là có thể đoán được, thấp nhất là hai cái đạt tới thần hoàng đẳng cấp, đồng thời tại đẳng cấp cùng trên thực lực mạnh hơn so với vạn tượng thiên lôi hổ. Tiểu công chúa, ngoan, cùng chúng ta trở về. Bên phải tà long đối với Long Thi Nhi vươn tay. Đại ca ca. Long Thi Nhi xem ra có chút sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thi Nhi giống như bị một cỗ cường đại lực lượng cho dẫn dắt ở, thân thể hướng về tà long phương hướng bay qua. Diệp Tiểu Phàm nói qua, hội bảo hộ Long Thi Nhi. Đối mặt cường đại như vậy tà long, hắn không có lực đánh một trận, nhưng là hắn có thể bảo hộ Long Thi Nhi. Xoát. Diệp Tiểu Phàm đem Long Thi Nhi thu đến thuộc về nàng huyễn thú không gian. Hiện tại, hắn còn có cái gì lo lắng sao? Nguyên lai là thế giới khác nhà mạo hiểm. Hai tên tà long cười lạnh một tiếng. Ngược lại là không có cảm nhận được cái gì kinh ngạc. Ngươi cho rằng đem nàng thu hồi cái nào đó thần bí không gian chúng ta thì không có cách nào sao? Cái gì? Diệp Tiểu Phàm giật mình. Cái này? Còn có thể có biện pháp? Buồn cười. Bên phải tà long đối với Diệp Tiểu Phàm phóng thích một đạo lực lượng. Đinh! Không biết lực lượng rót vào, huyễn thú không gian cưỡng ép mở ra. Xoát! Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thi Nhi bị cưỡng chế đưa ra đến. Làm sao có thể? Diệp Tiểu Phàm một mặt không dám tin. Cái này nở tờ cờ còn có thể thẩm thấu hệ thống. Đúng. Thế giới chân thật, trước đó Kỷ Linh Phi cũng có thể làm cho Diệp Tiểu Phàm không xuống được tuyến. Thế nhưng là... Cứ như vậy, hắn lấy cái gì bảo hộ Long Thi Nhi? Thực lực cách xa quá lớn. Đến đây đi. Long Thi Nhi thân thể mềm mại bị kéo qua đi. Diệp Tiểu Phàm xuất ra ma long lệnh. Giờ này khắc này, chỉ có ma long lệnh mới có thể có hiệu quả. Cũng không biết là thượng thiên che chở còn là nguyên nhân gì, lần này, lại tại Diệp Tiểu Phàm muốn sử dụng ma long lệnh một khắc này, rít lên một tiếng dường như theo chân trời truyền đến, sau đó một thân ảnh nương theo lấy lôi điện đem đằng sau một hàng cây cối toàn bộ phá hủy, làm lôi điện đến thời khắc, một cái lớn hơn một chút vạn tượng thiên lôi hổ xông lại, trực tiếp giơ lên cự móng vuốt lớn chụp về phía cái kia tà long. Tà long phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt xuất thủ ngăn trở một chảo này tử, nhưng là... Frank! Hắn bóng người bị một kích này đánh bay vài trăm mét xa, trực tiếp đụng gãy không biết bao nhiêu gốc cây mới dừng lại. Giống. Gầm lên giận dữ, lôi điện rút trời mà lên. Siêu. Mặt khác một tà long thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt thoát đi. Cái kia vạn tượng thiên lôi hổ không có tiếp tục đuổi đi lên, nó nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm bọn họ, không sai sau trên thân thể tuôn ra vô số lôi đỉnh, tập trung vào một điểm đánh phía tử sắc kết giới. Lạch cạch. Kết giới phá nát. Đại bạch. Bạch Bạch nhìn lấy hắn chạy tới, sau đó ôm lấy hắn chân. Đây chính là Đại Bạch. Có siêu thần cấp bậc lực lượng. Hắn cách hóa thành nhân hình đã không xa, huyết mạch cường đại, không cần đến vĩnh hằng thánh diệt liền có thể hóa thành nhân hình. Tiểu Thi Nhi, không có sao chứ? Ừm, không có việc gì. Long Thi Nhi cắn cắn bờ môi nhỏ. Đại ca ca. Tiểu Thi Nhi muốn ăn ăn ngon. Diệp Tiểu Phàm sững sờ, sau đó mỉm cười, cầm linh dị quả đưa cho nàng. Sau đó Long Thi Nhi vui vẻ bắt đầu ăn. Không có cái gì so ăn ngon càng trọng yếu. Một bên khác, Bạch Bạch cùng Đại Bạch Nhị Bạch gặp nhau tại nói cái gì đó, Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nhìn bọn họ, cùng lúc đó nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Tà Long lực lượng đã đủ để đem Long Thi Nhi theo huyễn thú trong không gian cưỡng ép tách ra, nói cách khác, Diệp Tiểu Phàm mất đi bảo hộ Long Thi Nhi lực lượng. Vốn cho rằng, coi như mình đánh không lại, có người chơi này tự mang không gian, chỉ cần đem Long Thi Nhi thu vào đi. Coi như mình bỏ xuống, Long Thi Nhi cũng sẽ không có sự tình, nhưng là hiện tại xuất hiện loại tình huống này, muốn Diệp Tiểu Phàm một lần nữa xem kỹ. Chính mình, lấy cái gì bảo hộ Long Thi Nhi? Nếu như lần tiếp theo gặp phải tà Long đâu? Cường đại, chỉ có thể làm bản thân mạnh lên. Nhưng là trước đó, Diệp Tiểu Phàm không dám nói bảo hộ Long Thi Nhi. Tiểu Thi Nhi. Ừm. Long Thi Nhi ăn linh dị quả, đối với Diệp Tiểu Phàm chấp chấp đáng yêu mắt to. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, nói, ta đem ngươi đưa trở về thật sao? Long Thi Nhi nhất thời động tác ngừng, trong mắt to nhất thời tràn ra nước mắt, nàng uốn éo đi hướng Diệp Tiểu Phàm, dắt lấy hắn y phục. Vì cái gì? Đại ca ca là không thích Tiểu Thi Nhi sao? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, dĩ nhiên không phải, Tiểu Thi Nhi cùng Bạch Bạch là đại ca ca thích nhất, nhưng là vừa mới ngươi cũng nhìn đến, ta không có năng lực bảo vệ tốt ngươi, cho nên, vì Tiểu Thi Nhi an toàn, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi đưa trở về đi. Không muốn. Đại ca ca có thể bảo hộ Tiểu Thi Nhi. Long Thi Nhi cái đầu nhỏ dường như trống lúc lắc một dạng lắc tới lắc lui. Thế nhưng là, ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại thật bảo hộ không ngươi. Diệp Tiểu Phàm lại làm sao không muốn để cho Long Thi Nhi lưu lại, thế nhưng là hắn đảm đương không nổi cái này hậu quả. Long Thi Nhi nếu quả thật bởi vì hắn nhất thời thể hiện mà bị Tà Long bắt đi, Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời, đồng thời hắn nhất định sẽ không để cho dạng này sự tình phát sinh. Xét đến cùng còn là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Hiện tại, đã cùng Tà Long đánh qua quan hệ, Diệp Tiểu Phàm cũng không rõ ràng bọn họ biết rõ không biết mình là người nào. Hoặc là dùng không có dùng cái gì thủ đoạn đặc thù khóa chặt vị trí của mình, nếu quả thật khóa chặt, như vậy Long Thi Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không muốn. Long Thi Nhi vẫn là tái diễn câu nói này, chu miệng nhỏ, xem ra đặc biệt không tình nguyện. Đại ca ca ngươi không phải có phụ thân cho Ma Long lệnh sao? Chỉ cần có Ma Long lệnh tại, đại ca ca liền có thể bảo hộ Tiểu Thi Nhi còn muốn bồi tiếp đại ca ca cùng một chỗ mạnh lên, biến lợi hại. Ma Long lệnh. Diệp Tiểu Phàm chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Thế nhưng là, cũng không thể bảo hộ Long Thi Nhi một mực chỉ dựa vào vật này đi. Ai, được thôi, nhưng là nếu như về sau gặp lại, ta Ma Long lệnh cũng không có, đồng thời nếu như không có có thể bảo hộ ngươi năng lực, ngươi đáp ứng ta, để ta đưa ngươi trở về. Không muốn. Long Thi Nhi đem cái đầu nhỏ chật đến một bên. Ngươi A. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp nàng má phấn. Tiểu Thi Nhi mình có thể bảo vệ mình, đại ca ca không cần lo lắng. Chương 437, Vĩnh Hằng Thất Ẩn, Thuấn Ảnh. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Nếu như không được, chỉ có thể đưa Long Thi Nhi trở về. Một bên khác, Bạch Bạch cùng Đại Bạch Nhị Bạch không biết tại nói những gì, nhưng là nhìn ra được, Đại Bạch Nhị Bạch rất không bỏ được Bạch Bạch rời đi. Tại thu thần rừng rậm thời điểm, Bạch Bạch cũng không nhớ rõ Đại Bạch Nhị Bạch bồi tiếp nàng bao lâu, tóm lại cũng là cực kỳ lâu. Đại Bạch Nhị Bạch cũng là Bạch Bạch bạn tốt nhất, có thể là bởi vì bọn hắn đồng dạng trưởng khống lôi đình duyên cớ, tại Đại Bạch Nhị Bạch lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Bạch thời điểm, thì đối nàng có một loại cảm giác thân thiết, sau đó bọn họ thì nhận biết, cùng một chỗ sinh hoạt, Đại Bạch Nhị Bạch cũng vô cùng chiếu cố Bạch Bạch, Bạch Bạch hết thảy thực vật đều là hai người bọn họ thay Bạch Bạch tìm đến. Đột nhiên có một ngày, Bạch Bạch không thấy, bọn họ cơ hồ tìm khắp thú thần rừng rậm đều không có tìm được. Hôm nay, bọn họ lại gặp nhau. Tiểu Bạch Bạch, ngươi muốn rời khỏi chúng ta không phản đối, chỉ là không nên quên chúng ta. Yên tâm đi. Ha ha. Tráng. Bạch Bạch mới sẽ không. Quên các ngươi đây. Bạch Bạch tiểu tay vướt ve lấy Đại Bạch hợp Nhị Bạch đầu. Sau đó Đại Bạch cùng Nhị Bạch nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Đại Bạch nói, nhân loại thiếu niên, ngươi có thể để cho Tiểu Bạch Bạch coi trọng nhất định có nguyên nhân. Tiểu Bạch Bạch chúng ta cũng là trong lúc vô tình gặp phải nàng. Nàng là thuộc tại chúng ta yêu thú không sai, nhưng là trong cơ thể nàng lôi đình. Để cho chúng ta đồng dạng nắm giữ lôi đình đều cảm nhận được một cỗ tâm xoắn rung động. Thế gian này, chúng ta chỉ có theo ba cái trên thân cảm thụ qua so với ta mạnh hơn lôi đình. Đệ nhất chính là chúng ta hổ tộc kiêu ngạo, Bạch Hổ, lần cũng là Lôi Dực, còn có thì là Tiểu Bạch Bạch, bởi vậy, hy vọng ngươi có thể khai quật ra Tiểu Bạch Bạch tiềm lực. Nàng thì xin nhờ cho ngươi. Yên tâm. Ừm. Tiểu Bạch Bạch, ngươi muốn đem cái này lôi linh hấp thu, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Được. Sau đó Bạch Bạch nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm đem hắn hai cái lôi tinh lấy ra đưa cho Bạch Bạch, sau đó Bạch Bạch tay cầm ba cái, non nớt tay nhỏ hơi hơi bóp. Xì xì xì. Chấn hám nhân tâm lôi đỉnh đột nhiên bạo phát đi ra. Các ngươi dựa vào sau một số. Cái này lôi đỉnh có cực mạnh lực phá hoại. Diệp Tiểu Phàm tay cầm Vĩnh Hằng Chi Tâm sau đó cùng Long Thi Nhi lui về sau. Bạch Bạch chung quanh thân thể tuôn ra là bình thường nhan sắc màu xanh lam cùng tử sắc giao nhau lôi đỉnh. Lôi đỉnh lấp lóe, khí thế để ở bên cạnh Diệp Tiểu Phàm đều cảm thụ vô cùng rõ ràng. Siêu. Đột nhiên, cường hãn lôi đỉnh phóng hướng chân trời, ở chân trời nổ tung về sau. Hóa thành một phần nhỏ, lần nữa lao xuống, cứ như vậy trực tiếp bổ về phía Bạch Bạch. Nhìn như khủng bố lôi đỉnh, không chút nào chưa đối Bạch Bạch tạo thành một tia thương tổn. Rất nhiều lôi đỉnh tràn ra tới. Chủ nhân, nhanh bung ra vĩnh hằng chi tâm, để vĩnh hằng chi tâm tự động hấp thụ tràn ra lôi đỉnh. Hiện tại lôi đỉnh cường độ tuyệt đối đạt tới siêu thần cấp bậc. Diệp Tiểu Phàm đã có thể cảm nhận được vĩnh hằng chi tâm trong tay không ngừng mà run rẩy, giống như có chút đói khát khó nhịn bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm bung ra vĩnh hằng chi tâm, cùng lúc đó, vĩnh hằng chi tâm treo lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng mà xoay chậm chậm, mà bạch bạch chúng quanh thân thể tràn ra những cái kia lôi đỉnh đều bị vĩnh hằng chi tâm hấp thu tới, cũng không phải là đem lôi đỉnh hấp thu đi vào, mà chính là giờ phút này lôi đỉnh đang không ngừng địa oanh kích lấy vĩnh hằng chi tâm. Thật giống như tại cho vĩnh hằng chi tâm thối luyện đồng dạng. Một bên là bạch bạch, một bên là vĩnh hằng chi tâm. Đinh. Chúc mừng ngươi mở ra vĩnh hằng chi tâm đạo thứ 2 phong ấn. Đinh. Vĩnh hằng thất ẩn thuấn ảnh mở ra. Đinh. Bởi vì vĩnh hằng thất ẩn thuấn ảnh mở ra, ngươi đã mới tăng thích khách nghề nghiệp. Đinh. Ngươi thu hoạch được thích khách chuyên trúc kỹ năng cắt hầu, ẩn sát. Thích khách, thiên lâm bảy đại một trong những nghề, có vô cùng cao nhanh nhẹn cùng đơn thể công kích năng lực. Khiếm khuyết ở chỗ phòng ngự cùng điểm sinh mệnh tương đối thấp, hầu như không tồn tại quần công kỹ năng. Cắt hầu, kỹ năng bị động, thích khách chuyên trúc kỹ năng, đối với địch nhân cổ họng tiến hành nhất kích chí mệnh, tạo thành 200% thương tổn, giới hạn tại thích khách trạng thái dưới phát động. Ẩn sát, thích khách chuyên trúc kỹ năng, hiệu quả, cấp tốc phóng tới một tên mục tiêu, tại một giây sau tiến nhập cầm ẩn thân trạng thái, như phóng thích công kích thì đánh vỡ ẩn thân hiệu quả, tại mỗi một lần công kích đến địch nhân về sau thì có thể lần nữa dẫn vào ẩn thân trạng thái, vẫn như cũ cầm, nhiều nhất trong vòng 10 giây tuần hoàn 5 lần, tiêu hao pháp lực giá trị, 100, thời gian cốt đao, 3 phút. Thuấn ảnh, vĩnh hằng chi tâm vĩnh hằng thất ẩn mang đến hiệu quả, không chỉ có thể cho nắm giữ vĩnh hằng chi tâm đơn vị thu hoạch được thích khách nghề nghiệp, đồng thời có thể thu hoạch được bộ phận sức mạnh cường hãn, hiệu quả, tốc độ di chuyển nhảy vọt độ cao 100. Diệp Tiểu Phàm, mẹ nó, rốt cục để hắn chuyển chức thích khách ra. Diệp Tiểu Phàm rất mong muốn một cái nghề nghiệp. Hiện tại rốt cục chuyển chức phía trên. Thuấn ảnh hiệu quả mang đến là tốc độ di chuyển tăng thêm, so với vĩnh hằng thiên khung công kích khoảng cách biến thái tăng thêm thoạt nhìn là yếu rất nhiều, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không quan tâm, bởi vì hắn xác thực phi thường cần cái này tốc độ di chuyển. Mấu chốt là, Diệp Tiểu Phàm biến thái nhất ở chỗ, mặc kệ hắn sử dụng loại nào nghề nghiệp, làm dùng vũ khí gì, hắn công kích các loại một hệ liệt thuộc tính là dựa theo vĩnh hằng chi tâm đến, nói cách khác dựa theo công kích cao tới. Coi như hiện tại Diệp Tiểu Phàm chuyển chức thành ma pháp sư, hắn công kích cũng là hơn 1000, một cái bình thường công kích vẫn có thể đánh ra hơn 1000 thương tổn, chỉ bất quá, có thể sử dụng ma pháp công kích thương tổn sẽ phi thường thấp. Tóm lại, hắn vật lý phương diện là cực mạnh. Thích khách mang cho Diệp Tiểu Phàm hai cái kỹ năng, một cái là thích khách phù hợp kỹ năng cắt hầu, cái này cắt thiết hầu hiệu quả cùng cung tiễn thủ bể đầu hiệu quả là một dạng, chúng đích sau thương tổn đều là tạo thành 200%. Đây cũng là bảy đại nghề nghiệp bên trong chỉ có hai cái này nghề nghiệp có dạng này hiệu quả, cũng không thể nói là cỡ nào biến thái dẫn trước hắn nghề nghiệp, bởi vì mỗi một cái nghề nghiệp đều có phi thường tốt hắn hiệu quả, có thể là kỹ năng, có thể là hắn một loại nào đó thuộc tính, Diệp Tiểu Phàm không được rõ lắm, nhưng là, bảy đại nghề nghiệp tổng thể tới nói đều là so với thăng bằng, không có cái nào đặc biệt biến thái mạnh, cũng không có cái nào đặc biệt yếu, giống thủy hệ ma pháp sư, Diệp Tiểu Phàm thì cho rằng, cờ hờ. Năng tiền kỳ là yếu, nhưng là tại trung hậu kỳ nhất định có ma pháp của hắn sư so ra kém cường hãn hiệu quả. Mặt khác một cái kỹ năng, cũng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cái nghề nghiệp này chuyển có ý nghĩa nhất một chút. Ẩn thân kỹ năng. Dĩ nhiên không phải loại kêu biến thái nửa phút, một phút đồng hồ thời gian dài ẩn thân, chỉ là có thể cầm trong nháy mắt ẩn thân, bất quá cũng có thể đánh ra phi thường cường hãn hiệu quả. Thử nghĩ một hồi, Diệp Tiểu Phàm tiến lên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một giây đồng hồ sau xuất hiện lần nữa. Mà tại cái này một giây, hắn có thể di động nhiều ít, có thể làm cái gì? Quả thực quá nhiều. Một điểm nữa, cái này ẩn sát cũng không phải là chỉ có một lần, có thể tại trong vòng 10 giây ẩn thân 5 lần, nói cách khác, cùng nhau có thể có 5 giây, nhưng là có một cái bầy hạn tính, về sau 4 lần ẩn thân nhất định phải là công kích đến mục tiêu về sau mới có thể lần nữa phát động. Chỉ bất quá cái này kỹ năng tại đơn đấu đúng là rất mạnh. Chương 438, bạch bạch tăng lên, thiên phạt. Tầng thứ 2 phong ấn giải khai, vĩnh hằng chi tâm cũng được đến thuộc tính càng thêm mạnh. Vĩnh hằng chi tâm, phẩm cấp, cấm kỵ chi khí, chủ nhân, vân phàm, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống, không thể bị bạo, thiên lâm thế giới duy nhất cấm kỵ chi khí, vĩnh hằng thánh khí phía trên tồn tại. Vạn năm trước đó, thiên lâm thế giới bạo phát một trận kinh hai thế tục ngũ tộc chi chiến, thế giới đại loạn, thiên địa tiêu tan, bầu trời bị đánh tan ra một cái to lớn lỗ trống, vĩnh hằng chi tâm ngay sau đó xuất hiện. lấy tự thân lực lượng cường đại cũng lấy bản thể. Phong bế tàn phá bầu trời, cứu vãn toàn bộ đại lục, cũng được xưng là cứu thế chi binh, bên trong ẩn chứa để thiên địa làm thần phục lực lượng, toàn thắng trạng thái, một kiếm diệt thế. Thuộc tính, may mắn mị lực 10, ngộ tính 10, tứ đại cơ bản thuộc tính 40, lực. Công kích 200, trước mắt trạng thái, phong ấn, 27. Tam đại cố định thuộc tính là không có gia tăng, nhưng là tứ đại cơ bản thuộc tính cùng lực công kích tăng thêm trực tiếp là gấp bội, xem ra đến bây giờ, gấp bội tăng thêm giống như cũng không tính toán quá cao, nhưng là nếu như về sau toàn bộ là gấp bội, nghĩ một hồi. Cái kia đem đạt tới cao cỡ nào một cái thuộc tính. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm thuộc tính cũng được đến so sánh lớn tăng lên. Nhân vật, Vân Phàm. Đẳng cấp, 28. Huyền thú, Long Thi Nhi. Xương Hảo, Tà Đế. Danh vọng, 5.500. Kim tệ, 3.099 kim, 9 ngân tệ, 6 đồng tệ. Tam đại cố định thuộc tính, may mắn, 32, mị lực, 32, nộ tính, 42. Tứ đại thuộc tính cơ sở, thể chất 196, tinh thần 185, lực lượng 613, nhanh nhẹn 186. Điểm sinh mệnh, 5.880. Điểm ma pháp, 4.690. Lực công kích, 1.530. Ma pháp công kích lực, 165. Phòng ngự lực, 429. Tốc độ di chuyển, 416. Công kích tốc độ, 191. Trúng đích, 261. Tỷ lệ bạo kích, 20%. Hỏa hệ kháng tính, 0. Thủy hệ kháng tính, 100%. Kim hệ kháng tính, 0. Mộc hệ kháng tính, 0. Thổ hệ kháng tính, 0. Phong hệ kháng tính, 0. Ám hệ kháng tính, 0. Quang hệ kháng tính, 0. Lôi hệ kháng tính, 50%. Không có ý tứ, trước đó đánh huyền thủy quy thời điểm quên, nhân vật chính thủy hệ kháng tính là 100%, đó là cái bờ UG. Diệp Tiểu Phàm lật một trận vậy mà phát hiện mình không có dao găm. Không có dao găm cái kia chính là thích khách không có vũ khí. Nha! Dao găm Diệp Tiểu Phàm cũng bạo không ít, không thiếu có hoàng kim, nhưng là đều cầm lấy đi đấu giá. Bất quá Diệp Tiểu Phàm không biết có hay không tồn tại công hội trong kho hàng, hắn dự định đi xem một cái. Đinh! Sức mạnh sấm sét rót vào, bạch bạch tất cả thuộc tính được đến tăng lên. Đinh! Bạch bạch kỹ năng thiên phạt mở ra. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Bạch bạch thuộc tính được đến tăng lên tại Diệp Tiểu Phàm trong dự liệu, cái này lại mở ra một cái kỹ năng hoàn toàn là ra ngoài ý định. Bởi vì bạch bạch kỹ năng hiện tại đã không ít, hơn nữa thoạt nhìn là mỗi 10 cấp được đến một cái kỹ năng, như vậy tính như vậy xuống tới, nếu như cấp 100, kỹ năng này số lượng. Khoa trương. Cái này bạch bạch nghịch thiên A, kỹ năng đều nhanh muốn vượt qua chính mình, mà lại từng cái kỹ năng còn mạnh mẽ như vậy. Thiên phạt, bạch bạch chuyên trúc kỹ năng một trong, có cực mạnh năng lực phá hoại, trưởng khống thiên lôi, oanh kích thế gian hết thể tội ác chi nguyên. Hiệu quả, trong lúc vô hình dẫn xuất thiên phạt chi lôi, phạm vi vì 100m. Oanh kích một tên mục tiêu, đối cái kia mục tiêu phụ cận 3 mét phạm vi đồng đều tạo thành hai trước mắt ma pháp công kích lực thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ tê liệt mục tiêu, thời gian cột đao, 1 giây, mỗi ngày có thể hạ xuống 30 đạo thiên phạt chi lôi, cũng mang theo phá hư hiệu quả cùng cùng hưởng hiệu quả. Cùng hưởng hiệu quả, bạch bạch chủ nhân cũng thế đồng dạng nắm giữ sử dụng thiên phạt năng lực, tạo thành thương tổn giống như là bạch bạch ma pháp lực công kích mỗi lần phóng thích tiêu hao điểm ma pháp, 200. Diệp Tiểu Phàm. Nhìn như đây là một cái tiểu phạm vi công kích kỹ năng, nhưng là thời gian cột đập chỉ có 1 giây đồng hồ, mỗi ngày có thể hạ xuống 30 đạo, mà lại có 100m cường hãn phạm vi công kích, có thể nói vô cùng biến thái. Nhưng đây không phải biến thái nhất địa phương, biến thái nhất ở chỗ, cái này thiên phạt, vậy mà có thể chính mình dùng. Chính mình dùng A, giống như là chính mình nhiều như thế một cái thiên phạt kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm âm thầm liễu lưỡi, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Kaka. Bạch Bạch cũng xem ra cao hứng phi thường. Bạch Bạch, để cho ta thử một chút người kỹ năng nha. Ừm ân. Bạch Bạch vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ, tốt như chính mình biến lợi hại liền có thể giúp Diệp Tiểu Phàm càng đại ân hơn, thì đặc biệt vui vẻ. 3. Diệp Tiểu Phàm đánh cái búng tay, đồng thời hạ xuống một đạo thiên lôi. Tuyệt đối là trong nháy mắt dây hạ xuống đến. Oanh. Thiên lôi trực tiếp đánh phía một cái cây, cây này trực tiếp bị oanh thành cho tàn. Dưới tình huống bình thường, coi như kỹ năng như bức nữa cũng là phá hư không địa đồ còn có trong địa đồ các loại kiến trúc các loại, nhưng là bạch bạch thiên phạt bổ sung phá hư hiệu quả, Diệp Tiểu Phàm không rõ lắm phá hư cùng phá hủy kém chớ ở đó bên trong, tóm lại, trước mặt cây này bị hủy. Hòa xoa, đẹp trai thảm A. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được hưng phấn nói. Đánh cái búng tay, một đạo thiên lôi rơi xuống, cái này muốn là tại muội tử trước mặt biểu diễn trang bức đánh mặt, chẳng phải là có thể dẫn tới một mảnh thét lên. Không nên không nên, quá tuấn tú quá tuấn tú. Bạch Bạch, tốt lắm. Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ha ha, ta đưa các ngươi trở về đi. Đại Bạch nói ra. Ừm ân, cảm ơn. Đại Bạch. Bạch Bạch nói xong bỏ lên trên Đại Bạch trên lưng, sau đó nhìn Diệp Tiểu Phàm cùng Long Thi Nhi. Ca ca. Tiểu. Thi Nhi, các ngươi cũng tới nha. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy hắn trên thân không ngừng lấp lóe lôi đỉnh, một trận trong lòng run sợ, lại nói, nhảy tới có thể hay không trực tiếp toát ra cái thất tám chữ số cho điện giật chết. Đại Bạch giống như phát giác được Diệp Tiểu Phàm lo lắng, trên thân lôi đỉnh triệt hồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Long Thi Nhi nhảy tới. Đại Bạch, cảm ơn ngươi, còn có Nhị Bạch. Siêu. Đại Bạch cùng Nhị Bạch cùng một chỗ hương thu thần rừng rậm bên ngoài chạy tới, sau đó nói, đã ngươi là Tiểu Bạch Bạch quan tâm người, như vậy thì là bằng hữu của chúng ta. Ừm, bằng hữu. Bọn họ đem Diệp Tiểu Phàm mấy người đưa đến thu thần rừng rậm ở mép. Đại Bạch. Nhị Bạch. Bạch Bạch đi về trước nhà. Bạch Bạch nhảy xuống sau đó vướt ve bọn họ bên mặt. Ừm. Có rảnh rỗi trở lại thăm một chút chúng ta. Ừm ân, hội. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía bọn họ, trở về à, chúng ta cũng trở về đi. Lúc rảnh rỗi ta sẽ thường xuyên mang theo Bạch Bạch hồi tới thăm đám các người, cũng rất cảm tạ các ngươi một mực đối Bạch Bạch chiếu cố như vậy. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm gọi ra truy phong báo, phía trước ngồi đấy Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đại Bạch Nhị Bạch. Trở về đi. Bạch Bạch đối lấy bọn hắn phất phất tay. Giống. Hai tiếng tiếng giống vang vọng chân trời. Bạch Bạch, ngươi cùng với chúng bao lâu a? Bạch Bạch ngón tay nhỏ đặt ở bên miệng, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, không biết. Tốt. Rất lâu rất lâu. Đại ca ca, Tiểu Thi Nhi cũng muốn cùng ngươi biết lâu như vậy, không. Là muốn càng lâu, ha ha. Tiểu nha đầu. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc. Đi vào ngoài thành, Diệp Tiểu Phàm đưa các nàng hai nữ thu vào trong không gian. Cái này một hàng để bọn hắn được lợi rất nhiều. Chương 439, Yêu Minh thành lập. Diệp Tiểu Phàm bài trước quay về Thiên Minh, đi Thiên Minh nhà kho nhìn một chút, trong kho hàng đúng lúc là có hai thanh hoàng kim cấp dao găm, tổng thể chủng loại là vô cùng nhiều, muốn cái gì có cái đó, hắn trực tiếp lấy ra bên trong một kiện dao găm. Diệp Tiểu Phàm hiện tại không quan tâm dao găm mạnh yếu, bởi vì coi như Diệp Tiểu Phàm tay nắm lấy một thanh thanh đồng dao găm, nhưng là hắn công kích vẫn là sẽ mạnh như vậy. Chỉ bất quá Diệp Tiểu Phàm khả năng hơi chút để ý một điểm là dao găm bị thêm vào kỹ năng, dạng này cũng có thể biến tướng tăng lên hắn không thấp chiến đấu lực. Sát lục chi truy, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 25 thích khách nghề nghiệp, một thanh vô cùng nhẹ nhàng mà lại vô cùng cứng rắn dao găm, là thích khách nghề nghiệp thích nhất vũ khí, có tương đối mạnh thuộc tính. Thuộc tính, công kích 80, lực lượng 20, tỷ lệ bạo kích 10. Kỹ năng, phi nhận, hiệu quả. Trong nháy mắt ném ra một thanh huyễn hóa ra đến dao găm, phạm vi vì 10 mét, đối phạm vi bên trong một tên đơn vị tạo thành thương tổn vì 2 trước mắt lực công kích. Thời gian của đao, 20 giây. Sát lục chi trùy tổng thể thuộc tính cũng là trung quy trung củ, bổ sung một cái kỹ năng cũng khá, mặc dù là đơn thể, nhưng là Diệp Tiểu Phàm nhìn lên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái này phi nhận là một cái viễn trình kỹ năng, đối với thích khách tới nói, cũng là trọng yếu hơn. Từ giờ trở đi, Diệp Tiểu Phàm nắm giữ 3 loại nghề nghiệp. Kiếm khách, thích khách cùng cung tiễn thủ. Mà Diệp Tiểu Phàm có thể tại 3 loại nghề nghiệp bên trong nháy mắt hoán đổi, 3 loại nghề nghiệp đều có các ưu thế, nhưng là bất luận kẻ nào đều không sẽ nghĩ ra được có người có thể có nhiều như vậy nghề nghiệp, nếu như tại đối mặt cao thủ thời điểm, hoán đổi nghề nghiệp biến hóa công kích phong cách, có thể cho cao thủ không tưởng tượng nổi công kích. Đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, hắn hiện tại cực kỳ lớn nhất rất muốn nhất cũng là một cái thuấn di kỹ năng, Tu La cùng Khuynh Ảnh đều nắm giữ dạng này loại hình kỹ năng. Thuấn di là một loại vô cùng hy hữu kỹ năng, có thể nói là hy hữu nhất kỹ năng loại hình, cũng không phải là nói thuấn di là thích khách nghề nghiệp liền có thể 100% có, đây không phải là chính xác, khả năng 10 triệu cái người chơi bên trong có thể ra một người may mắn trong lúc vô tình được đến thuấn di kỹ năng. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không có 100% được đến biện pháp. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đến ăn cơm tối thời điểm, Diệp Tiểu Phàm vốn còn muốn mang Bạch Bạch lại đi soát cấp, nhưng là hôm nay phát sinh dạng này sự tình. Hắn vẫn cảm thấy tính toán, sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lo gấp. Cũng chính là đang ăn cơm tối xong thời điểm, Diệp Tiểu Phàm nhận được một cú điện thoại này chủ nhân để Diệp Tiểu Phàm hơi hơi hoảng hốt, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Tô Tình Nhi. Kết nối về sau, bên trong truyền đến Tô Tình Nhi thanh âm. Diệp công tử. Tô Tình Nhi giống như có chút khó có thể nói ra miệng. Nói. Là như vậy, ngài muốn tình nhi bắt đầu làm yêu minh tình nhi tại vừa trở về liền đã biến thành hành động, đến tận đây mấy ngày trôi qua, hiệu quả cũng là rất không tệ, đã có thật nhiều các tộc yêu loại thêm vào, chỉ bất quá bọn họ hiện tại đều tại lo lắng yêu minh khả thi, còn có ngài thực lực. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta minh bạch, ta bây giờ đi qua một chuyến, còn có, ngươi chỗ đó có lò luyện đan à? Ừm, ta đợi chút nữa phát cho ngươi mấy vị thuốc, ngươi tay chuẩn bị một chút, càng nhiều càng tốt. Được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tắt điện thoại. Yêu Minh, là Diệp Tiểu Phàm muốn thay yêu tộc thành lập một tổ chức, loại hình không sai biệt lắm tương tự tại nhân loại chính nhất đạo Minh. Chỉ bất quá, Diệp Tiểu Phàm sơ tâm là muốn cho những cái kia thiện lương, vô tội, chuẩn bị bị nhân loại ước hiếp cùng sát hại yêu tộc có một tổ chức, cái tổ chức này có thể cho bọn họ miễn bị thương tổn, có thể cho bọn họ có một cái đại gia đình cảm giác, có thể cho bọn họ tại bị thương tổn thời điểm, có thể có người thay bọn họ đứng lên, đi phản kháng. Mà không phải một vị địa trích có thể chịu được, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Bởi vì yêu cùng người là một dạng, bọn họ có ác, cũng có thiện, mà đại đa số cũng đều là thiện lương, bọn họ cũng có sống sót quyền lợi. Khi bọn hắn nghe nói có một cái yêu minh tồn tại thời điểm, không thể nghi ngờ là vui vẻ, thế nhưng là vui vẻ sau khi cũng là lo lắng. Vì cái gì? Yêu minh có thể đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ là không có sai, thế nhưng là, trong bọn họ nhất định muốn có một cái có thể đứng lên người tới. Người này thực lực nhất định muốn mạnh, mà Diệp Tiểu Phàm không thể nghi ngờ thì là một nhân vật như vậy. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe nói, yêu minh chi chủ là một người trẻ tuổi, mà lại là một cái nhân loại thời điểm, tâm lý thì hào hào nửa đường bỏ cuộc. Dạng này một cái yêu minh, một khi bị nhân loại biết chỗ, chẳng lẽ có một chút sức chống đỡ sao? Một khi chính nhất đạo minh phát khởi thế công, bọn họ yêu minh có thể hay không trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy, mà bọn họ toàn bộ đều cùng một chỗ. Đến thời điểm bị thương tổn đem so với hiện tại tham sống sợ chết thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên, bọn họ cần Diệp Tiểu Phàm xuất hiện, bọn họ muốn nhìn một chút, cái này người, đến tột cùng có không có năng lực đi gánh vác lên yêu mình. Gánh vác lên dạng này một cái trách nhiệm, nếu quả thật có, như vậy dù cho cái này người là nhân loại, bọn họ cũng nguyện ý vì người này đầu ngựa là yên. Diệp Tiểu Phàm đánh một chiếc xe taxi đi Túy Hiên Lâu. Giờ phút này, tại Túy Hiên Lâu tầng cao nhất một cái trên sân thượng, ước chừng có hơn 40 người. Tuy nhiên chỉ có hơn 40 người, nhưng là trên cơ bản đều là mỗi một tộc đại biểu. Hồ tộc, hổ tộc, sư tộc, lang tộc các loại chờ chút. Hết thể tiếp cận 40 chủng tộc, phần này chiến lực ngưng tập hợp một chỗ, vậy tuyệt đối cũng là không thấp. Bọn họ đang nghị luận cái gì, Tô Tình Nhi cũng đang đợi Diệp Tiểu Phàm đến. Cắt. Sân thượng môn chậm rãi mở ra, Diệp Tiểu Phàm bóng người từng bước một đi tới. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Tiểu Phàm. Bọn họ nghe nói yêu minh chi chủ là một thiếu niên, nhưng khi bọn họ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thời điểm vẫn là không nhịn được kinh ngạc sau khi hơi hơi khinh thường. Một cái còn trẻ như vậy nhân loại, dựa vào cái gì có thể nâng lên yêu minh đại kỳ? Tô Tiểu Thư, vị này cũng là ngài nói. Hổ tộc gã cường giả kia khinh thường nói ra. Tô Tình Nhi gật gật đầu, không sai, vị này cũng là yêu minh chi chủ, Diệp Công Tử. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể ngưng tụ nhiều như vậy yêu tộc. Có thể thấy được hiện tại yêu tộc bị nhân loại cho ức hiếp thành bộ dạng gì, bọn họ cũng vô cùng cần thiết một tổ chức. Hồ Huy cười lạnh một tiếng, Diệp Công Tử, không phải ta Hồ Huy càng rỡ, chỉ là ngươi cái này thân thể thậm chí đều không chịu nổi ta nhất quyền, ngươi lấy cái gì đảm đương lên yêu minh. Diệp Tiểu Phàm từ tốn nói, ta cũng đoán đến mọi người ý nghĩ, hôm nay tới cũng chủ yếu là muốn cho mọi người đánh một cái thư thái châm, đã ta dám thành lập yêu minh, cái kia chính là nhất định có nắm chắc để yêu minh phát triển tiếp. Ồ. Tất cả mọi người liếc nhau, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Thực lực nha. Diệp Tiểu Phàm vuốt ve một chút cái cằm. Tại chỗ chư vị hầu như đều là các tộc đại biểu, thực lực đa số tại Lôi Kiếp Kỳ, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, Lôi Kiếp Kỳ rất mạnh, đúng là rất mạnh, nhưng là đối với chân chính cao thủ tới nói, Lôi Kiếp Kỳ thực cũng không tính là gì. Chương 440, Diệp Tiểu Phàm chỗ cường đại. Một tên toàn thân lông tóc vô cùng tràn đầy nam tử, nàng là sư tộc đại biểu. Cũng thế có Lôi Kiếp Kỳ mạnh mẽ thực lực. Hắn nói ra, ngài nói không sai, chúng ta cái này tiếp cận 40 trong tộc, thậm chí không có một cái nào có người đạt tới Lôi Kiếp phía trên, nếu như có người có thể đạt tới Phi Tiên Kỳ, chúng ta cũng dám tại đi thử một chút, thế nhưng là, một đám Lôi Kiếp, đối mặt người loại chính nhất đạo mình, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Vâng, trên không phương viên mấy ngàn mét, vốn là đêm tối nhưng là khí trời rất tốt, có rất nhiều chấm nhỏ, thế nhưng là liền ngay trong chớp mắt này, đầy trời xuất hiện lít nha lít nhít lôi vân, vô cùng nồng hậu dày đặc, trong lôi vân lóe ra lôi đỉnh, phi thường khủng bố. Tất cả mọi người rung động trừng to mắt. Cái này, lực lượng này, hiện tại đầy đủ sao? Diệp Tiểu Phàm thu hồi lực lượng khẽ nói. Đầy đủ, đầy đủ. Mà liên tại Diệp Tiểu Phàm thi triển lực lượng ngáy mắt, rất nhiều xa cuối chân trời cao thủ đều là đã cảm nhận được lực lượng tồn tại. Là vị nào cường giả vậy mà phóng thích như thế lực lượng? Giữa phàm thế theo đạo lý tới nói không cần phải hội dẫn phát mạnh mẽ như thế chiến đấu. Uy thế này chỉ có một cái trước mắt, tuy nhiên lại dẫn đến thiên địa đại biến. Đúng là cường hãn, đi, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Đúng, sư tổ. Diệp Tiểu Phàm tiểu bộc lộ tài năng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người miệng toàn bộ đều nhắm lại. Mỗi người đều có thể nhìn đến trong mắt bọn họ lấp lóe tinh quang. Đó là một loại khát vọng. Hôm nay ta muốn tới nói mấy điểm, các ngươi nghe kỹ. Ta là một cái nhân loại, nhưng là ta đối với yêu tộc không có bất kỳ cái gì thành kiến, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Trong mắt ta, yêu tộc cùng nhân loại không có có chênh lệch, bọn hắn cũng đều là có máu có thịt, có ác có thiện, bọn họ lẽ ra nên thu hoạch được ở thời đại này cùng nhân loại nửa phần thiên hạ quyền lợi. Diệp Tiểu Phàm một phen nói đến những yêu tộc này, những cao thủ gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Đúng a, bọn họ lẽ ra nên cùng nhân loại nửa phần thiên hạ. Cho nên, ta thành lập yêu minh, vì là để yêu tộc có thể có một tổ chức, không thể nói là đối kháng nhân loại, nhưng là cũng muốn làm cho nhân loại không dám tùy tiện địa lại không có chút nào lý do săn giết yêu tộc. Đương nhiên, yêu minh có một cái yêu cầu, thêm vào bên trong yêu tộc, phàm là nếu là bị ta phát hiện các ngươi thương tổn nhân loại vô tội, như vậy ngươi phải tin tưởng, ta có thể tại trước tiên bên trong trạm giết các ngươi. Bọn họ hào hào gật đầu. Mặt khác, xen vào thực lực vấn đề, đầu tiên cần tăng lên trên diện rộng yêu minh chỉnh thể thực lực, bởi vậy đến đón lấy bước đầu tiên, ta đem dự định để cho các ngươi lôi kiếp kỳ tồn tại trong vòng 3 ngày tấn thăng làm phi tiên kỳ. Mọi người, cái này sao có thể? Đúng vậy à, ta đã kẹt tại lôi kiếp kỳ 30 năm, vẫn luôn chạm không tới phi tiên kỳ bình cảnh, làm sao có thể trong vòng 3 ngày tấn thăng làm phi tiên kỳ, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Tô Tình Nhi tuy nhiên đối Diệp Tiểu Phàm là một vị mà tin tưởng, nhưng là cũng là cảm thấy cái này có chút vô lễ. Đương nhiên là có khả năng, Quy Nguyên Đan. Mọi người, Quy Nguyên Đan. Loại đan dược này mỗi một người bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua, đây là một loại biến thái đan dược, có thể làm cho lôi kiếp kỳ cường giả không bình cảnh trong thời gian ngắn tấn thăng một cái đại cảnh giới, đạt tới phi tiên kỳ, mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là, cái này Quy Nguyên Đan sớm tại hàng ngàn năm trước trong tu chân giới liền đã luôn làm một loại truyền thuyết, dược phương hoàn toàn biến mất. Đến mức coi như luyện đan thuật đạt tới yêu cầu, nhưng là không có. Dược phương, cho dù là mạnh hơn luyện đan sư cũng vô pháp luyện chế ra Quy Nguyên Đan, hiện tại có một thiếu niên vậy mà nói có thể sử dụng Quy Nguyên Đan để bọn hắn tập thể lôi kiếp kỳ tấn thăng làm phi tiên kỳ, cái này cũng có chút vượt quá tưởng tượng. Cái này, Diệp công tử, Quy Nguyên Đan ngài hẳn là cũng rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đương nhiên. Siêu. Diệp Tiểu Phàm đạn cho Hổ Uy một viên thuốc, Hổ Uy trong nháy mắt tiếp được. Ngươi bây giờ cách phi tiên kỳ chỉ là một bước ngắn, lại kẹt 30 năm, viên đan dược này ngươi có thể nuốt vào đi thử một chút. Hồ Uy chăm chú nhìn tay bên trong đan dược. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, cũng là như vậy nho nhỏ một viên thuốc, lại ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí là sẽ không gạt người. Tốt. Ta Hồ Uy tin tưởng Diệp công tử một lần. Sau đó hắn cấp tốc đem đan dược nuốt vào, sau đó tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tính tọa, chung quanh thân thể ẩn ẩn xuất hiện một cái hồ hư ảnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hồ Uy. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Cái này hai phút đồng hồ bên trong, thậm chí không có ai đi nói một câu, đều tại cảm thụ lấy Hồ Uy trên thân biến hóa. Tại phút thứ ba, hắn đột nhiên mở to mắt, một tiếng hổ rít gào rung khắp truyền đến. Sau đó một cỗ vô cùng to lớn uy thế để chung quanh những cường giả kia nhịn không được ào ào lui lại. Phi tiên. Ta vậy mà đạt tới phi tiên. Hồ Uy nhìn lấy chính mình hai tay một mặt kinh hỉ cùng thật không thể tin. Quá tốt. Tất cả cường giả hiện tại hào hào tin tưởng Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt quả thực cũng là đối đại thần đồng dạng. Đa tạ Diệp công tử. Ta Hổ Uy đời này nhất định lấy Diệp công tử đầu ngựa là yên. Hổ Uy quỳ một chân trên đất cho Diệp Tiểu Phàm thi lễ. Đằng sau những cường giả kia hào hào hành lễ, mời Diệp công tử thay ta các loại chủ trì công đạo. Tô Tình Nhi cũng quỳ một chân trên đất. Diệp Tiểu Phàm trầm rãi nói, ta hiện tại đi luyện chế Quy Nguyên Đan. Đợi chút nữa cùng nhau từ Tô Tình Nhi thay các ngươi cấp cho, nhớ kỹ, nếu các ngươi dám can đảm có một tia thương tổn nhân loại vô tội suy nghĩ, các ngươi hội tại trước tiên bị chém giết, không muốn hoài nghi ta năng lực. Mời Diệp công tử giải sầu. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Tô Tình Nhi, Tô Tình Nhi kinh hỉ mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào nàng chuẩn bị tốt phòng luyện đan. Trong cả căn phòng chỉ có một đỉnh lò luyện đan còn có chung quanh một số dược tài. Diệp công tử, cái này quy nguyên đan thật chỉ cần đơn giản như vậy dược tài liền có thể luyện chế. Không sai biệt lắm, nhưng là không phải toàn bộ. Tô Tình Nhi khẽ không người, cái kia Tình Nhi không quấy rầy Diệp công tử. Sau đó Tô Tình Nhi lui ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm tay nhấc lên một chút, trước mặt lò luyện đan treo lơ lửng giữa trời hiện lên, sau đó một cái tay khác hơi hơi vung lên, phía dưới vậy mà trực tiếp nhóm lửa diễm. Giờ phút này, Tô Tình Nhi đi ra bên ngoài, những cường giả kia nhìn Tô Tình Nhi ánh mắt cũng không giống nhau, đồng dạng là có chút tất cung tất kính, bởi vì cái này yêu minh là Tô Tình Nhi tại Diệp Tiểu Phàm ý chỉ phía dưới khai triển, nói cách khác nàng và Diệp Tiểu Phàm ở giữa tồn tại khả năng không giống bình thường quan hệ, lại thêm nàng lại là hồ tộc, như thế xinh đẹp nữ tử, thì để bọn hắn cảm giác có chút không tầm thường. Tô Tiểu Thư, cái kia Diệp công tử đến tột cùng là lai lịch gì a? Mọi người nhịn không được hỏi. Tô Tình Nhi hơi hơi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Không cần phải a, trẻ tuổi như vậy, thực lực mạnh như vậy, thậm chí có can đảm đi thành lập yêu minh, bực này khí phách cũng không nên là một cái không có tiếng tăm gì thế hệ có thể có, hắn tất nhiên tại tu chân giới cũng là vô cùng có tên tồn tại. Tô Tình Nhi lắc đầu, thế nhưng là ta đúng là chưa nghe nói qua nhân loại tu chân giới có hắn tồn tại. Chương 441, Phụ Vương. Nghĩ ngươi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là Diệp công tử điệu thấp hành sự? Hoặc là dùng hắn tục danh bên ngoài? Không rõ ràng, tóm lại, vô luận như thế nào, Diệp công tử quả thật có tăng lên trên diện rộng thực lực chúng ta năng lực, cũng làm cho chúng ta yêu minh trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, thậm chí đi đối kháng nhân loại chính nhất đạo minh, điểm này là không thể nghi ngờ. Diệp công tử cũng có thể thay đổi chúng ta yêu tộc hiện tại tình cảnh, cùng Diệp công tử nói một dạng, hắn là một cái nhân loại, không có nghĩa vụ tới giúp chúng ta, nhưng là hắn lại giúp, chứng minh hắn thật sự là một cái lòng mang thư thái quảng chi người, không phải bên ngoài những cái được gọi là người chính đạo có thể so với, nhưng là, cũng thế cùng Diệp công tử nói, hắn có thể thay đổi chúng ta, cũng có thể để đây hết thảy tan thành mây khói, cho nên, không muốn nỗ lực đi thương tổn nhân loại. Vô tội. Yên tâm đi. Điểm này chúng ta rất rõ ràng. Ừm. Qua đại ước chừng một giờ, Diệp Tiểu Phàm đi tới, cái này vừa ra tới lập tức để những cường giả kia đi tới. Diệp Tiểu Phàm đem một cái bình nhỏ giao cho Tô Tình Nhi. Những thứ này quy nguyên đan ngươi nhìn lấy phân phối. Ừm. Diệp Tiểu Phàm sau đó lại lấy ra một tấm dược phương. Đây là tiểu nguyên đan dược phương, tiểu nguyên đan cũng là một loại nhanh chóng tăng lên cảnh giới đan dược, tin tưởng các ngươi mỗi một tộc đều có thể luyện chế năng lực, dược tài cũng không tính rất khó khăn làm. Chính các ngươi giải quyết, có thể tăng lên trên diện rộng các ngươi chỉnh thể thực lực, nhưng là nhất định muốn nhớ kỹ, muốn củng cố ở cảnh giới, nếu không rất có thể sẽ tạo thành tại về sau cảnh giới khó có thể tăng lên kết quả. Diệp Tiểu Phàm đem dược phương cũng cho Tô Tình Nhi. Đúng, Diệp công tử. Đương nhiên, ta thành lập yêu minh cũng không phải một vị địa muốn giúp các ngươi, ta cũng là có tư tâm, cái kia chính là hy vọng trong tương lai có thể có một cái làm việc cho ta thế lực. Diệp công tử ngươi yên tâm. Chúng ta tất nhiên đối ngươi đầu ngựa là yên. Không sai. Không sai. Mọi người hào hào nghênh hợp. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta đi về trước. Tô Tình Nhi vội vàng nói, Diệp công tử đi trước Túy Hiên lâu ăn một bữa cơm à, mọi người cũng cùng một chỗ, ta đã chuẩn bị tốt một cái lầu ba đại sảnh, đồ ăn đang chuẩn bị bên trong. Đúng vậy à, Diệp công tử, chúng ta đã không biết bao nhiêu năm, cũng có thể là từ xưa đến nay không có nhiều như vậy cùng một chỗ tụ tại một khối. Đây đối với chúng ta yêu tộc tới nói cũng là một cái rất trọng đại thời gian a. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi trầm ngâm, vậy được rồi. Diệp Tiểu Phàm đúng lúc cũng muốn hơi chút giải một chút trước mắt bọn họ yêu tộc một số tình huống. Yêu tộc tất nhiên không chỉ là 40 chủng tộc ít như vậy, còn có vô cùng đánh một bộ phận cũng không có tới, có là không biết yêu minh tin tức, có là biết nhưng là cảm thấy không ổn, không yên lòng liền không có đến. Đương nhiên, lần này đợi đến bọn họ sau khi trở về, tất nhiên sẽ hấp dẫn trên cơ bản tất cả yêu tộc đến đây yêu minh, mà yêu minh thành lập tin tức cũng sẽ tùy theo thả ra. Làm rất nhiều yêu tộc cường giả đạt tới phi tiên kỳ, cái kia chính là hoàn toàn không giống. Lầu ba đại sảnh rất lớn, cũng rất xinh đẹp, trên cơ bản là chuẩn bị tiệc cưới địa phương, bởi vậy nơi này cũng chỉ có bọn họ không có người khác. Một cái con tiểu hồ ly tại cho mọi người phía trên lấy ngon miệng đồ ăn. Hồ tộc cũng không hổ là đẹp nhất chủng tộc. Cái kia nguyên một đám tiểu hồ ly mỹ mạo nhìn những cao thủ này cũng là muốn ngừng mà không được. Diệp Tiểu Phàm nói với Tô Tình Nhi, các ngươi trước đó cách làm cũng ngừng à, vì một chút xíu dương khí để những nha đầu này nhiễm một cái có một người nam nhân cũng là không ổn. Tô Tình Nhi sững sờ, sau đó hé miệng khẽ cười nói, Diệp công tử ngài cái này có chỗ không biết, chúng ta những thứ này muội muội cái nào không phải hoàn bích chi thân, thậm chí các nàng không có một cái nào có để mắt nhân loại nam tử. Cái này ánh mắt ta cũng là rất cao. Ừm. Tô Tình Nhi giải thích nói, những thứ này bọn muội muội cũng không có cùng những cái kia nam nhân phát sinh quan hệ, chỉ là đối bọn hắn phóng thích huyễn thuật, để bọn hắn một mực nghĩ lầm thật phát sinh quan hệ, kỳ thực không có. Nguyên lai là dạng này. Diệp công tử sau khi cơm nước xong có thể đi nghỉ ngơi một chút, Tình Nhi để hai cái muội muội đi phục thị công tử. Đương nhiên, không phải dùng huyễn thuật nha. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Bây giờ liền bắt đầu đùa giỡn chính mình sao? Bất quá cái này một cái con tiểu hồ ly dài đến đúng là thật xinh đẹp, mà lại dáng người tuyệt đối không lời nói. Nhưng là thân là thế kỷ này nổi danh năm thanh niên tốt, Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn không thể thụ này dụ hoặc. Vẫn là quên đi, bất quá muốn là Tình Nhi ngươi tự mình đến lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Diệp công tử cứu vớt chúng ta thiên hồ nhất tộc, mà Tình Nhi trước mắt thân là thiên hồ nhất tộc lãnh tụ, tự nhiên muốn báo đáp công tử. Tình Nhi đang lo không có cái gì có thể để báo đáp đây. Nếu như công tử nguyện ý, Tình Nhi cái này đi chuẩn bị ngay. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta. Hắn sợ. Nói đúng là nói mà thôi. Bất quá là không phải nói, cái này to như vậy hồ tộc trở thành hắn hậu cung đoàn. Cái này. Chờ sau này có cơ hội đi. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ừm. Chỉ là để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy một mực mang trong lòng khúc mắc là, Tô Cửu Nhi bị những người kia giết. Hắn nhất định muốn vì Tô Cửu Nhi báo thù. Cửu Nhi tỷ thi thể còn không tìm được sao? Tô Tình Nhi cắn cắn môi đỏ. Còn không có. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Nữ tử này trước kia trong lúc vô tình cứu mình, còn chưa kịp báo đáp được đến là nàng đã vẫn lạc tin tức, cũng trách không được Diệp Tiểu Phàm hội tức giận như vậy. Sau khi cơm nước xong, Tô Tình Nhi tự mình lái xe đem Diệp Tiểu Phàm đưa trở về. Đường đường yêu tộc cao thủ lái xe, luôn cảm thấy có như vậy một tia không hài hòa cảm giác. Diệp Tiểu Phàm về đến trong nhà, tất cả mọi người trong phòng, cũng không biết là tại chơi game vẫn là chơi điện thoại di động làm gì, nhưng là thời gian đã đến 9 giờ tối, hẳn là không người tại chơi game. Hắn rửa mặt một phen cũng tới giường tĩnh tọa đi. Sáng ngày thứ hai bọn họ ào ào rời giường, rửa mặt hoàn tất ăn điểm tâm xong liền tiến vào thiên lâm bên trong. Diệp Tiểu Phàm vừa mới vừa đi vào không bao lâu đâu, thì tiếp vào Lý Phỉ Nhi điện thoại. Phỉ Nhi tỷ, chuyện gì? Thử Ngưng lâu có tiểu mỹ nữ tìm ngươi có việc. Diệp Tiểu Phàm hơi sướng sở. Ta cái này liền đến. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì hướng về Tử Ngưng lâu đi đến. Đi vào Tử Ngưng lâu lầu 2, Lý Phỉ Nhi cùng Tô Ước Linh đang cùng hai cái xinh đẹp muội muội nói cái gì đó. Nhìn đến người Diệp Tiểu Phàm mới biết là ai. Đây không phải Vân Nhu Nhi sao? Người đến, chúng ta liền đi trước a, các ngươi trò chuyện. Nói xong Lý Phỉ Nhi cùng Tô Ước Linh đi ra. Tiểu Nhu Nhi, làm sao? Muốn ta à nha? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Vân Nhu Nhi vẫn là chịu không được Diệp Tiểu Phàm đùa giỡn, khuôn mặt đỏ lên.